Tiết mục tổ chỉ cung cấp một cái nồi, không có chậu rửa mặt, Từ Xuân Thâm liền trực tiếp đem nồi cầm đi trang cá. Trừ bỏ ba điều cá, còn có vài cái đại sò biển, kia sò biển một cái liền có nắm tay lớn nhỏ. Tình Ninh Vi vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc nơi này không có củ tỏi, bằng không liền có thể làm sò biển trưng tỏi băm. Từ Xuân Thâm trầm ngâm nói, ta vừa mới trở về thời điểm, trải qua ngoài bìa rừng cây, nhìn đến có vài cọng cây ngô thủ du, ta đi thải một ít trở về đương gia vị. Cây ngô thủ du hương vị tương đối cay độc, có thể làm ớt cay thay thế phẩm. Tình Ninh Vi cảm khái nói, đại thần thật đúng là nhận được này đó a. Giống nàng nhiều nhất có thể phân biệt ra ớt cay, củ tỏi này đó thường thấy gia vị. Từ Xuân Thâm nhàn nhạt nói, chỉ là đối thực vật có điều hiểu biết. Dương Tam có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, hiện tại buổi tối, đen như mực, nàng đảo thôi, Từ Xuân Thâm lại có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ phát hiện cây cối, đích xác không tồi. Từ Xuân Thâm qua đi ngắt lấy cây ngô thủ du, Dương Tam cùng Tỉnh Ninh Vi tác phụ trách rửa sạch sò biển cùng đem cá liệu lý sạch sẽ. Không có giao phay bọn họ ở phương diện này không thể nghi ngờ muốn càng phí công phu. Tỉnh Ninh Vi một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, ta dùng tay xé mở đi. Dương Tam khỏe miệng chịu chịu, ngươi nhưng đừng đem gan cấp lộng phá. Nói vậy, nàng tuyệt đối không ăn. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi chờ ta một chút. Dương Tam bắt đầu tìm kiếm cái loại này cứng rắn thạch tài, chuẩn bị lấy tới tạo hình, nấu ăn đao dùng. Cuối cùng thật đúng là bị nàng tìm được rồi một khối thập phần cứng rắn thạch anh thạch, một khối đại khái có 200 cân trọng. 200 cân, đối Dương Tam tới nói, thật đúng là không tính nhiều trọng. Phụ trách quay chụp nàng nhiếp ảnh ra Tiểu Trương nhịn không được cho nàng đề ý kiến. Tuyển tiểu nhân cục đá, lớn như vậy một khối, dọn không quay về a. Vừa dứt lời, dáng người thon thả mảnh khảnh Dương Tam, trực tiếp đem 200 cân thạch anh thạch khiêng lên, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng đến phảng phất chỉ là cầm 2-3 cân đồ vật giống nhau. Thấy một màn này người đều nhịn không được. Này đến bao lớn sức lực a? Một cái nhịn không được nói, những người khác sôi nổi gật đầu tán đầu, ở trong lòng yên lặng cấp Dương Tam dán lên một cái quái lực nữ nhãn. Dương Tam thần sắc thoải mái mà khiêng thạch anh thạch trở lại bọn họ tổ tiểu căn cứ. Thỉnh Ninh Vi nói, gì, cái này là dọn về đảm đương ghế dựa sao? Vừa mới công phu, nàng đã đem sò biển rửa sạch hảo, vậy cá cũng dùng cục đá thanh sạch sẽ, hiện tại nàng chính cân nhắc dùng khảm đao rửa sạch bong bong cá khả năng tính. Ở trong rừng có điều dòng suối nhỏ, vừa mới từ Xuân Thâm trừ bỏ ngắt lấy cây ngô thủ du, còn thuận tiện dùng cây trúc trang nước trong trở về. Dương Tam đối mặt Thỉnh Ninh Vi vẫn là tương đối có kiên nhẫn, nàng lắc đầu, không có, cái này lấy tới làm đao. Thuận tiện có thể lấy tới làm chén đũa. Nàng bổ sung một câu, không chỉ có là cục đá, giống vỏ chai, còn có thú cốt, đều có thể lấy tới làm đao. Tình Ninh Vi tỏ vẻ đạo lý nàng đều hiểu, nhưng là hiện đại có thể có này tay nghề, đều đến là chuyên nghiệp sư phụ già đi. Người chủ trì Lý Hy thấy bọn họ này tổ tựa hồ muốn làm ra cái gì đại bắt quái, yên lặng mà lại đây xem náo nhiệt, còn thử dọn Dương Tam lấy về tới cục đá. Hắn vừa mới xem Dương Tam như vậy nhẹ nhàng bộ dáng, cho rằng cục đá không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy trọng. Hắn dọn, lại dọn, dọn bất động. Thậm chí liền dịch khai vị trí đều thực gian nan. Lý Hy yên lặng mà buông cục đá, coi như không có việc gì phát sinh. Đến nỗi chung quanh tiếng cười, hắn cái gì cũng chưa nghe được. Dương Tam cầm khảm đao, động tác thập phần tiêu chuẩn. Cách đó không xa thấy như vậy một màn Phương Đồng Nguyệt cười nhạo một tiếng, nàng cũng không sợ đem duy nhất khảm đao lộng hỏng rồi. Từ đại thần cũng tùy ý nàng hồ nháo. Phương Đồng Nguyệt trước sau cảm thấy chính mình tiểu nùng sở dĩ xảy ra chuyện cùng Dương Tam khẳng định có quan hệ, đối nàng oán hận như hải thâm. Điền Vũ Kha chém đinh chặt sắt nói, ta tin tưởng Tam Ca. Nàng cũng đi theo bạn tốt Tỉnh Ninh Vi cùng nhau kêu Tam Ca. Chu Kiến Đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau, không sai, Tam Ca khẳng định không thành vấn đề. Vừa mới ngọn lửa thiêu đốt cảnh tượng cho hắn để lại rất sâu ấn tượng, làm hắn không tự giác nhiều đối cái kia so nàng tiểu đến nhiều thiếu nữ nhiều tín nhiệm. Các mê ra cũng đem màn ảnh chuyển hướng về phía Dương Tam. Đối với bên ngoài thanh âm, Dương Tam ngoảnh mặt làm ngơ. Linh lực hội tụ ở khảm đao thượng, cứng rắn thạch anh thạch ở nàng trong tay giống như đậu hủ giống nhau bị nàng tùy ý cắt thành khối. Nàng cầm lấy trong đó một khối, gõ lên, động tác mau đến người mắt bắt giữ không thượng, chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Đá vụn không ngừng phiên phi, chỉ còn lại khảm đao cùng hòn đá đánh khi phát ra len ken tiếng vang. Đại gia không tự giác an tĩnh xuống dưới, lẳng lặng mà nhìn. Bên hai đánh thanh phảng phất mang theo nào đó vận luật, làm cho bọn họ không tự giác đắm chìm đi vào. Không biết qua bao lâu, thanh âm ngừng lại. Bọn họ mới giật mình tỉnh lại, bọn họ cư nhiên nhìn lâu như vậy. Dương Tam thổi thổi cục đá, thổi rất bao trùm ở mặt ngoài một tầng hôi, lộ ra một phen sắc nhọn đao. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, thở dài, tay đều sinh, kỹ thuật lùi bước. Những người khác nghe được không khỏi khoe miệng vừa kéo, chỉ dùng một phen khảm đao liền đem cục đá biến thành sắc bén dao nhỏ, này còn gọi lui bước. Dương Tam lại dùng đầu gỗ làm một cái nhược điểm, đưa cho Tỉnh Ninh Vi, nên ngươi rửa sạch bong bóng cá. Tỉnh Ninh Vi phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kính sợ mà nhìn Giao Phay, khó trách Tam ca lúc trước không chọn Giao Phay, nhân ra chính mình liền sẽ làm. Dương Tam tiếp tục nấu ăn bản, ân, sắt rau đương nhiên đến yêu cầu một cái thớt. Làm xong thớt, thuận tay lại mân mê ra mấy cái thạch chén cùng thạch nồi. Có lúc trước làm thạch đao một chuyện, đại gia đối nàng mân mê ra thạch chén đều không cảm thấy hiếm lạ. Chu đạo càng là làm ca mê ra nhiều chụp Dương Tam bên kia, hắn cười đến đôi mắt mị thành một cái phủng. Nói như vậy, đầu một ngày ban đêm cũng chưa cái gì nhưng chụp nội dung, chân chính đầu to là ban ngày đi cánh rừng thám hiểm. Kết quả Dương Tam người này trên người nơi trốn đều là bạo điểm A. Hắn bắt đầu lâm vào ngọt ngào phiền nào chung, mỗi một đoạn đều cảm giác rất có ý tứ, nhưng là tiết mục thời gian hữu hạn, chính thức chiếu phim khi vô pháp tất cả đều truyền phát tin, đến lúc đó muốn tuyển nào đoạn đâu. Vô luận là thần côn, vẫn là mạnh mẽ nữ, đều rất có xem điểm. Bạo điểm tới quá nhiều, hắn cũng thực đau đầu. Dương Tam này một mân mê, cục đá đại khái dùng 1/3, còn thừa cục đá, nàng trực tiếp lấy đảm đương cái bàn cùng ghế dựa. Làm xong này đó sau, Tỉnh Ninh Vi cảm thấy nàng hôm nay đủ vất vả, một hai phải nàng ngồi xuống, hảo hảo nghỉ ngơi, dư lại giao cho nàng tới. Sau đó nàng ở ca mạ giặt trước mặt, đắc ý rào rạt mà khoe khoang Dương Tam làm thạch đao là như thế nào sắc nhọn, một chút đều không thể so trong nhà nàng dùng kém. Từ Xuân Thâm còn lại là giặt sạch một phen ngắt lấy rau dại, trong nồi thủy cũng đã thiêu mở ra. Hắn hướng trong nồi trước thả so biển, chờ Tỉnh Ninh Vi liệu lý hảo cá về sau, cá ném vào đi, bắt đầu hầm lên. Canh lộc cục mà mạo phao, canh cá hương khí câu đến đại gia trong bụng thèm trùng ngao ngoe dục dịch. Đẳng cấp không nhiều lắm về sau, Từ Xuân Thâm đem rau dại ném vào trong nồi, chờ rau dại mau chín, lại phóng muối cùng cây ngô thủ du đi xuống. Một nồi thơm nước bốn phía, nóng hôi hổi canh cá mới mẻ ra lò. Hồng tổ bên kia ưu oán tầm mắt không ngừng hướng Lục tổ bên này phiêu. Bọn họ tổ không có Từ Xuân Thâm như vậy câu cá cao thủ, câu một giờ, cũng chỉ câu thượng một đuôi nho nhỏ cá, nếu không phải còn bắt hai chỉ tiểu con cua. Chỉ sợ liền tắc kẽ răng đồ vật đều không có, chủ yếu là hiện tại là thủy triều thời gian, hải loại cũng không hảo nhặt. Lục tổ, có Từ Xuân Thâm ở, không thiếu ăn, có Dương Tam ở, không lo dùng. Còn như thế nào so, không biết lúc này đầu hàng có thể hay không cọ một phần. Tỉnh Ninh Vi đem canh thịnh lên, mỗi phân đều phóng một con cá cùng hai cái so biển. Dương Tam từ từ ăn, ăn lông mày đều giãn ra, cả người trên người tràn đầy mắt thường có thể thấy được vui mừng, liền kém không sau lưng mạo hoa. Từ Xuân Thâm tay nghề chỉ là tầm thường, nhưng không chịu nổi tài liệu bản thân liền cũng đủ tươi ngon, nấu ra tới canh cho dù là người thường, cũng sẽ khen một câu mỹ vị. Đối Dương Tam tới nói, cái nồi này canh nguyên liệu nấu ăn chúng sở ẩn chứa linh khí đều tốt lắm bị khóa trụ, chưa từng sói mòn, mới là chân chính sơn chân hải vị. Nàng thập phần chân thành mà khen hắn, này canh so thực vị Phật Khiêu Tường còn hảo uống. Thực vị là có tiếng một nhà tiệm ăn tại gia, lấy giá cả cao hương vị Mỹ nổi tiếng. Dương Tam vẫn là Doãn Văn Giác mang nàng quá khứ. Từ Xuân Thâm giật mình, đối thượng nàng thẳng thắn ánh mắt, khỏe môi ngoéo một cái, ta còn là lần đầu tiên bị khen chủ nghệ hảo. Đó là bọn họ không ánh mắt. Dương Tam là thiệt tình cho là như vậy, những người đó hoàn toàn không hiểu Từ Xuân Thâm nấu ăn đáng quý chỗ. Nàng thậm chí bắt đầu cân nhắc, chờ nàng kiếm đủ nhiều tiền, nhất định phải mời Từ Xuân Thâm cho nàng làm một ngày tăng cơm. Không biết bao dưỡng Từ Xuân Thâm yêu cầu bao nhiêu tiền. Chu đạo thấy Dương Tam khen thành như vậy, ỷ vào đạo diễn thân phận, có nửa chén canh. Uống xong sau, hắn cảm thấy hảo uống về hảo uống, nhưng vẫn là thực vị càng tốt. Hắn quyết định tiết mục hậu kỳ phải cho Dương Tam cờ ép một cái danh hiệu, từ thổi. Tuy rằng kia nồi nước còn chưa đủ nàng một người uống, nhưng là mọi người đều có xuất lực, Dương Tam cũng không hảo độc chiếm. Nàng thực mau liền có chủ ý. Vì thế buổi tối Từ Xuân Thâm ở cảnh trong mơ liền nên đón một cái ngoài ý liệu khách nhân. Dương Tam đúng lý hợp tình nói, ta đã đói bụng. Vì cho các ngươi hai cái lưu thực, ta riêng ăn ít rất nhiều. Từ Xuân Thâm. Hắn thở dài, có loại sự tình này còn sẽ tiếp tục phát sinh dự cảm, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi buổi tối làm canh cá. Nguyên lai nàng buổi tối nói thật đúng là không phải lời khách sáo. Từ Xuân Thâm trong lòng hiện ra này ý niệm, bắt đầu làm canh cá. Có lẽ là bởi vì trong ngộng duyên cớ, thời gian so trong tưởng tượng càng mau. Từ Xuân Thâm mắt thấy Dương Tam đem tràn đầy một nồi canh đều giải quyết, còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Chợt hắn ánh mắt động lại một chút, Dương Tam trên đầu, ẩn ẩn có màu xanh lục mầm phát ra, nhẹ nhàng hoảng á hoảng, làm người vô pháp bỏ qua. Chương 20. Dương Tam nhận thấy được hắn nhìn chăm chú, nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Từ Xuân Thâm châm trước nói, ngươi trên đầu nảy mầm. Phần 16. Dương Tam nghe vậy, tay hướng trên đầu sờ sờ, không có a, không sợ đến cái gì mầm. Từ từ Xuân Thâm góc độ tới xem, Dương Tam tay lập tức mà xuyên qua kia xanh non mầm, phảng phất xuyên thấu không khí giống nhau, kia nho nhỏ mầm thậm chí còn cong cong, nhẹ nhàng đụng chạm Dương Tam ngón tay, như là tự cấp nàng một cái kỳ giống nhau. Dương Tam sờ soạn một hồi lâu, có thể thập phần xác định chính mình trên đầu không có mầm. Nhưng nàng cũng không cho rằng Từ Xuân Thâm là cái loại này sẽ tùy ý bịa đặt nói dối nói giỡn người. Nàng mày hơi hơi ninh khởi, cũng chính là kia đồ vật, không có thật thể. Dương Tam từ giới tử trung lấy ra một mặt kính chiếu yêu, làm yêu quái, nếu sử dụng kính chiếu yêu liền sẽ nhìn đến nguyên hình. Nhưng mà ở bóng loáng trong gương, Dương Tam chỉ có thấy nàng chính mình bản nhân bộ dáng. Từ có ký ức bắt đầu, Dương Tam liền không biết chính mình nguyên hình, càng là vô pháp biến trở về nguyên hình. Nàng đã từng hỏi qua chính mình sư phó Trấn Nguyên Tử nàng nguyên hình rốt cuộc là cái gì. Khi đó Trấn Nguyên Tử loát loát chính mình trong râu, lời nói thấm thía đối nàng nói, Tam à, bởi vì ngươi nguyên hình quá xấu, đem chính ngươi cấp dọa ngất đi rồi. Ta đành phải thỉnh Linh Bảo Thiên Tôn hỗ trợ phong ấn trụ, tỉnh ngươi mỗi lần biến trở về nguyên hình liền phải làm một lần ác ngộng. Đương nhiên, đối với lời này, Dương Tam là nửa cái tự đều sẽ không tin tưởng. Sư phó khẳng định là đối nàng ăn vụng hắn chân quý nhân sống quả, ghi hận trong lòng, cho nên mới ác ý phỉ báng nàng. Phát hiện chính mình không tự giác thất thần, nhớ tới quá khứ sự tình, Dương Tam không khỏi có chút hoài niệm, tuy rằng sư phó có đôi khi thực thiếu tấu, nhưng nàng có thể xuôi gió xuôi nước sống đến bây giờ, đích xác bị hắn không ít che chở. Tại hoài niệm đồng thời, lại có chút cắn răng. Nàng không phải nói giỡn nói muốn bắt nhân sâm quả khai một bàn nhân sâm quả hiến hội sao. Cư nhiên đến bây giờ đều không liên lạc nàng, anh, làm hại nàng có ra không thể hồi. Đình chỉ. Không thể lại suy nghĩ. Dương Tam phục hồi tinh thần lại, đem kinh chiêu yêu một lần nữa thu trở về, vuốt ve chính mình cằm, nhìn chằm chằm Từ Xuân Thâm. Làm sao vậy? Dương Tam nói, ta chiếu gương chiếu không ra ta trên đầu đồ vật, cho nên đương nhiên là xem đôi mắt của ngươi a. Dương Tam vẻ mặt chính trực nói. Giây tiếp theo, Từ Xuân Sinh trực tiếp bị nàng cấp đẩy ngã ở trên sofa, Dương Tam tay ấn ở hắn trên vai, hình thành nàng thượng Từ Xuân Thâm hạ tư thế. Từ Xuân Thâm có chút bất đắc dĩ, đừng náo. Dương Tam dùng hống tiểu hải tử ngữ khí nói, ngươi nhận nhẫn ngà, chờ ta kiểm tra xong liền buông ra ngươi. Từ tuổi đi lên xem, nàng đem Từ Xuân Thâm đương hải tử không tật xấu. Từ Xuân Thâm chỉ có thể may mắn là ở cảnh trong mơ, nếu là phóng trong hiện thực, để cho người khác nhìn đến hắn bị một cái tiểu cô nương đẩy ngã, kia hắn thanh danh liền một đi không trở lại. Dương Tam mặt khoảng cách hắn rất gần gũi có thể số trên mặt nàng lông mi. Hắn theo bản năng mà muốn quay đầu. Đổi lấy Dương Tam bất mãn một tiếng hừ nhẹ, từ từ. Ta còn không có kiểm tra xong đâu. Hắn không thể không cùng nàng tầm mắt tương giao, không hề giữ lại mà nhìn chăm chú vào nàng. Nàng ngũ quan thanh nhã tú lệ, tổ hợp ở bên nhau liền trở thành lại cảnh đẹp ý vui bất quá phong cảnh. Nhưng mà lệnh người ấn tượng khắc sâu lại là nàng đôi mắt, xanh biếc trong suốt, chợt vừa thấy là mùa xuân Tây Hồ, vi ba lân lân. Lại nhìn kỹ lại là vào Đông Hàn Hồ, phiếm lạnh băng thanh. Chỉ là này một phân như ẩn như hiện lãnh bị trăng non hình đôi mắt cấp lưu hòa. Không biết qua bao lâu, Dương Tam buông ra tay, buồn rầu mà như mày, vẫn là giống nhau nhìn không tới. Thật là kỳ quái. Dương Tam vẫn là đầu một hồi gặp được như vậy quỷ dị sự tình, đối với Từ Xuân Thâm trong miệng mầm, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đầu tiên nàng đến trước xác định một chút, này rốt cuộc là chỉ có Từ Xuân Thâm ở trong ngộng có thể nhìn đến, vẫn là ai đều có thể nhìn đến. Dương Tam trong lòng vừa động, trực tiếp rời đi Từ Xuân Thâm trong ngộng. Từ Xuân Thâm rũ mắt liếc mắt, một cái có thể tự do xuất nhập hắn cảnh trong mơ người, hắn vốn nên ôm có cảnh giác tâm thái. Nhưng mà đối với Dương Tam, hắn lại chưa từng có cùng loại lo lắng. Là bởi vì đối phương quá mức bằng thẳng, vẫn là bởi vì đối nàng kia mạc danh tín nhiệm. Có lẽ hắn trở về sau, hẳn là lại đi tìm vị kia lão đạo trưởng nhìn xem. Dương Tam lựa chọn tiến vào Tiểu Kim trong ngộng. Tiểu Kim trong ngộng là một mảnh đại giang hải, hai bờ sông đều là trên vênh tuyệt bích, con sông rít gào mà xuống. Như là nấu phi thủy. Dương Tam liếc mắt một cái liền thấy được cái kia hẹp hòi long môn, cùng với ở bên kia nỗ lực nhảy lên quá khứ Tiểu Kim. Cá nhảy long môn A. Không nghĩ tới Tiểu Kim cũng có như vậy mộng tưởng. Một lần, hai lần, ba lần. Tiểu Kim lần lượt thất bại, lại chưa từng từ bỏ. Dương Tam đứng ở nước gợn phía trên, lặng lặng mà nhìn một màn này, không có đi quấy rầy hắn. Không biết qua bao lâu, mình đầy thương tích Tiểu Kim rốt cuộc thành công lướt qua long môn, đầu của hắn mọc ra long giác. Trên người kim sắc long lân giống như hoàng kim long lánh, thật lớn long đuôi chụp đánh ở sóng nước thượng, hình thành một cái lốc xoáy. Không tồi. Dương Tam ở trên mặt nước như giẫm trên đất bằng, thong thả ung dung đi đến Tiểu Kim trước mặt. Tiểu Kim nhìn thấy nàng, nở rộ ra sán lạn tươi cười, đại nhân là lại đây cho ta xem lễ sao? Ngài xem tới rồi sao? ta thành công phóng qua Long Môn. Dương Tam thập phần tàn nhẫn mà đánh vỡ hắn ảo tưởng, ân, ta là lại đây nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại đang nằm mơ. Tiểu Kim trên mặt tươi cười cứng lại rồi, rũ đầu, nguyên lai là mộng à, ta còn đang suy nghĩ như thế nào sẽ thuận lợi vậy. Nay 1000 năm tới, đã chưa từng có cá thành công nhảy qua Long Môn. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, có điểm tiền đồ được không, hiện tại Long như vậy hơn, trừ bỏ mấy cái Long Vương trực hệ huyết mạch, mặt khác tưởng có khối đất phong đều không dễ dàng. Đi theo ta, hảo hảo hốn, chẳng lẽ không thể so trở thành Long có tiền đồ sao? Long tính bổn dâm, tại đây phiến đại địa thượng lưu lại không ít hậu duệ. Chỉ là bị thừa nhận không nhiều lắm thôi. Dương Tam có cái Long nữ bạn tốt, đối những việc này cũng không xa lạ. Tiểu Kim thu thập hảo cảm xúc, hỏi, đại nhân như thế nào chạy ta trong ngộng? Dương Tam chỉ chính mình đầu, nói, ta trên đầu có thứ gì sao? Tiểu Kim liên tiếp khen ngợi giống như thao thao nước chảy, liên miên không dứt, đại nhân như cũ khí chất chắc tuyệt, khí thế giống như nguy nga sơn lĩnh, lệnh người vô pháp nhìn gần. Dương Tam lạnh nhạt mặt, đánh gậy hắn nói, ta trên đầu có thứ gì không có? Tiểu Kim nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trong chốc lát, đem đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau. Dương Tam được đến đáp án, dứt khoát lưu loát mà từ hắn ở cảnh trong mơ rút ra. Dương Tam mở mắt ra khi, còn chỉ là nửa đêm. Bởi vì buổi tối vô pháp tìm huyệt động làm nhà ở duyên cớ, bọn họ chỉ có thể ngủ ở trống trải trên mặt đất, nếu không phải Tiết Mục tổ cung cấp chăn, chỉ sợ mọi người đều phải bị đông lạnh cảm bạo. Ban đêm đảo huyền nguyệt vẫn là có điểm lạnh. Dương Tam ngẩng đầu, nhìn không trung điểm điểm đầy sao, này một mảnh đảo nhỏ rời xa đô thị ngọn đèn lên dầu, yên lặng lại trống trải, tinh quang giống như kim cương giống nhau điểm xuyết ở đen nhánh trong trời đêm, lấp lánh tỏa sáng. Nàng hoàng hốt gian nhớ tới chính mình khi còn nhỏ đã từng đã làm một giấc mộng, mơ thấy nàng gối ngôi sao ngủ, ánh trăng cũng vì nàng thấp giọng sướng nổi lên khúc hát ru. Chỉ là hồi ức, đều cảm thấy tốt đẹp. Dương Tam khỏe môi bất giác gợi lên một mặt cười, một lần nữa khép lại mắt, tuy rằng nàng liền tính một tháng không ngủ cũng sẽ không mệt, nhưng nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Ở ngày mới hơi hơi lượng thời điểm, Dương Tam liền nghe được từ Xuân Thâm lên động tĩnh. Cứ việc hắn cố tình đem động tác phóng nhẹ không ít, nhưng như cũ trốn bất quá nàng lỗ thai. Dương Tam dứt khoát lên, từ Xuân Thâm tuấn lãng mặt mày bị tia nắng ban mai đánh bạc một tầng vầng sáng, giống như tiên nhân giống nhau. Không hề nghỉ ngơi một chút sao? Từ Xuân Thâm hỏi. Dương Tam lắc đầu, hỏi, ngươi như thế nào như vậy dậy sớm tới? Từ Xuân Thâm nói, chuẩn bị đi nhặt một ít sò biển con cua đương bữa sáng. Dương Tam nghiêm mặt nói, ân, có thể làm mặt ngật đáp ăn. Bọn họ bột mì có tam cân, tỉnh điểm ăn nói, có thể căng quá 3 ngày. Từ Xuân Thâm nguyên bản chuẩn bị làm bánh nướng áp chảo, lại dễ như trở bàn tay sửa lại khẩu, ân, vậy làm mặt ngật đáp. Hai người ở bãi biển thượng cùng nhau tàn bộ, lúc này vừa lúc thủy chiều xuống, bờ biển tốt nhất mấy chỉ con cua ở bên kia dương nanh múa vớt. Mỗi khi có người tiếp cận, liền bay nhanh mà chui vào huyệt động chung. Chỉ tiếc chúng nó tốc độ so ra kém Dương Tam bắt giữ tốc độ, nàng bay nhanh mà nắm lên một con cua, yên lặng nhìn trong chốc lát, ném đi xuống. Quay chụp Tiểu Trương nhịn không được nói, kia chỉ con cua không phải thực màu mỡ sao. Dương Tam nghiêm túc nói, lấy ta như vậy nhiều năm ăn con cua kinh nghiệm, kia chỉ không có cao. Tiểu Trương đầy đầu hát tuyến, nàng là tới hoang đảo cầu sinh, vẫn là tới du lịch. Bất quá hồi tưởng khởi Dương Tam tối hôm qua những cái đó hành động, hắn không nói. Dương Tam biên chảo con cua biên chọn lửa có cao, 15 phút thời gian liền bắt 10 tới chỉ con cua. Từ Xuân Thâm cũng thu hoạch tràn đầy, nhặt không ít ốc móng tay, nêu sọc cùng sò biển. Dương Tam tiếc hận nói, đáng tiếc không có quả cam, bằng không liền có thể làm cua nhưỡng cam. Nàng đã từng ăn qua, môi răng lưu hương, lệnh nàng ấn tượng khắc sâu, khó có thể quên. Chờ bọn họ hai người xách theo chiến lợi phẩm sau khi trở về, Chu Đạo ngáp một cái, đối bọn họ nói, các ngươi hai cái tinh thần cũng thật tốt quá đi, lên như vậy sớm. Hắn tinh tế nhìn một chút bọn họ, các ngươi hai cái cũng chưa hóa trắng a. Muốn hay không hóa một chút? Tốt xấu mạt một chút kem chống nắng, thời tiết này vẫn là thực phơi. Chúng ta thu tiết mục, cũng không phải 24 giờ đều quay chụp, khẳng định đến cho các ngươi nghỉ ngơi thời gian. Cũng mất công này hai người làn ra trạng thái đủ hảo, không hóa trang cũng đồng dạng nét mặt tỏa sáng. Làm minh tinh, đối ngoại biểu hiện ra ngoài hình tượng là rất quan trọng. Dương Tam kỳ thật không có hóa trang thói quen, ngày thường thích để mặt mục. Bất quá nàng tốt xấu cũng thường xuyên hôn nhân gian, biết đạo diễn nói lời này cũng là hảo ý, nàng không có cự tuyệt, đa tạ Chu đạo. Hóa trang địa điểm ở vào trên thuyền, cũng tỉnh tiết mục tổ dựng lâm thời nhà ở thời gian. Dương Tam lên thuyền thời điểm, Phương Đồng Nguyệt đã hóa hảo trang, thay quần áo mới. Nàng hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi, nhìn đến Dương Tam còn cùng nàng chào hỏi, thái độ thân thiết. Buổi sáng tốt lành. Dương Tam nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, không có chán ghét, không có thích, phảng phất nàng chỉ là ven đường một cục đá, chưa từng bị nàng để ở trong lòng, là có thể có thể không tồn tại. Cố tình như vậy thái độ, làm Phương Đồng Nguyệt tâm hỏa lại lần nữa bốc cháy lên, nàng dựa vào cái gì chướng mắt nàng. Liên bởi vì thành công ôm từ đại thần đuổi sao. Nàng nhớ tới phía trước Nhu Hoa, lúc này mới cố mà làm mà áp xuống hỏa khí, phát ra ngắn ngủi một tiếng cười. Phương Đồng Nguyệt quái dị chỗ Dương Tam tự nhiên nhìn ra được tới, nàng có chút xem không hiểu người này, ở ăn qua lần lượt mệt sau, nàng lại như cũ không đâm nam tưởng chưa từ bỏ ý định. Nàng nếu là đem này phân cứng cỏi nghị lực dùng ở sự nghiệp thượng, gì sầu không thành công. Dương Tam không đem Phương Đồng Nguyệt phóng nhãn chung, trước kia nàng sở nhận định đối thủ lại nói như thế nào cũng là Khổng Tuyên kia cấp bậc, Phương Đồng Nguyệt còn không đủ tư cách. Nàng bước đi nhẹ nhàng mà đi vào phòng hóa trang tổng cộng có 2 gian, một gian cấp nam, một gian để lại cho nữ minh tinh. Bên trong 2 cái đang ở nói chuyện phiếm chuyên viên trang điểm thấy nàng sau, đứng lên, tha thiết hỏi, ngươi tưởng hóa cái gì trang dung? Dương Tam nhàn nhạt nói, trang điểm nhẹ liền có thể. Một cái ăn mặc vàng nhạt sắc lộ vai tiểu váy muội tử hỏi, ngươi ngày thường dùng cái gì thẻ bài? Dương Tam liếc mắt một cái đảo qua đi, tất cả đều là nàng không thân đồ trang điểm, nàng trước mắt dùng kia một bộ vẫn là chủ nhà Vạn Vân Phỉ xem bất quá đi, riêng túm nàng đi thương trường mua. Tùy tiện. Một cái khác mặt trái xoan chuyên viên trang điểm cầm lấy một cái bình quán, kia dùng cái này thi khấu hảo, thích hợp ngươi tuổi này nữ hài tử. Nàng dứt lời, trực tiếp toàn khai đồ trang điểm, động tác lộ ra vài phần gấp không chờ nổi. Dương Tam ngửi được thực đạm phong tín tử hương khí, cứ việc thực đạm, lại như cũ trốn bất quá nàng khứu giác. Nàng nhớ rõ, phong tín tử phấn hoa, tựa hồ dễ dàng tạo thành dị ứng. Chương 21. Đương nhiên, kẻ hèn một cái phong tín tử phấn hoa, muốn cho Dương Tam dị ứng, tự nhiên là không có khả năng. Ngay cả tiểu kim như vậy mới biến ảo thành nhân hình không bao lâu yêu quái đều không sợ chút nào. Tuy rằng ngoạn ý nhi này đối nàng tạo không thành ảnh hưởng, nhưng Dương Tam lại không phải vừa tới nhân gian yêu, nơi nào không rõ đây là có người động tay chân đâu, bằng không hảo hảo mặt xương, như thế nào liền có phong tín tử phấn hoa. Phần 17. An mặc tiểu váy chuyên viên trang điểm Tiểu Triệu nhắc nhở nói, ngươi còn không có cho nàng tiếp nước đâu, như thế nào liền phải bôi kem dưỡng da. Mặt trái xoan chuyên viên trang điểm Tiểu Trịnh ngẩn ra một chút, ngượng ngùng cười, thiếu chút nữa đã quên. Dương Tam nhìn Tiểu Trịnh, hỏi, ngươi bát tự là nhiều ít. Tiểu Trịnh hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Dương Tam nhẹ nhàng cười, đôi mắt cong cong, thoạt nhìn hết sức vô tội, ân, xem ngươi thuận mắt, chuẩn bị miễn phí giúp ngươi bói toán một quẻ. Tiểu Trịnh cùng Tiểu Triệu làm đi theo tiết mục tổ nhân viên công tác, cũng là chính mắt thấy quá ngày hôm qua Dương Tam đoán đâu chúng đó bản lĩnh. Tiểu Trịnh không tự giác hưng phấn lên, đem chính mình bát tự bạo ra tới. Chỉ là xem tướng mạo nói, giống nhau Dương Tam chỉ có thể nhìn ra sắp tới đại khái vận thế. Muốn biết được càng kỹ càng tỉ mỉ nội dung, phải bắt đầu bấm đốt ngón tay. Dương Tam ngón tay không ngừng mà xem bói, động tác lệnh người hoa cả mắt, xem đến 2 cái tiểu cô nương hoa cả mắt, chịu khởi không khí sở nhiễm, không tự giác trở nên nghiêm túc lên. Dương Tam nghiêm túc nói, ngươi 8 tuổi năm ấy từng có cái sinh tử kiếp, suýt nữa không sống qua. Tiểu Trịnh hơi hơi há mồm, khiếp sợ mà nhìn Dương Tam, nàng 8 tuổi năm ấy ở cửa trường ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa không chịu đựng tới, thậm chí nàng chân phải đến bây giờ còn tàn lưu lúc ấy tai nạn xe cộ lưu lại vết sẹo. Ngươi 12 tuổi năm ấy gia đình phát sinh biến đổi lớn, đối với ngươi lúc sau nhân sinh sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Trịnh nhịn không được gật đầu, khi đó nàng mẫu thân ở bên ngoài có thân mật, cùng nàng ba ly hôn, mang theo nàng thảo nhật tử. Ngươi cao trung thời kỳ, đã từng tham gia người khác cảm tình. Ngươi 20 tuổi khi, từng có lạn đào hoa, gì, vẫn là đàn ông có vợ. 23 tuổi khi công tác có trọng đại biến động. Ân, từ năm trước bắt đầu, tác lục tục có tiền tài bất nghĩa. Mỗi một câu đều như là sắc nhọn dao nhỏ giống nhau, trực tiếp thọc nhập nàng nội tâm chỗ sâu nhất. Trịnh Chân như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình giấu giếm quá khứ ở Dương Tam trước mặt không chỗ nào che giấu, cả người như là bị đưa tới đại thái dương hạ. Nàng thân mình hơi hơi phát run, môi run rẩy, đủ rồi. Không cần nói nữa. Dương Tam khỏe môi ngoéo một cái, như vậy khẩn trương làm gì, ta còn chưa nói xong đâu. Kỳ thật Tiểu Trịnh nhân sinh cũng đều không phải là không đúng tí nào, cũng làm quá đáng giá thưởng thức sự tình. Nhưng là kia quan nàng chuyện gì? Chỉ cần nàng dám can đảm cùng người khác cùng nhau tính kế nàng, liền cũng đủ làm Dương Tam mang thủ. Không sai, nàng chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi, như vậy mang thủ. Quan trọng nhất chính là, nàng tay lại rút gân. Bởi vì cho nàng bói toán duyên cớ. Dương Tam hơi hơi nheo lại trăng non mắt, không giận tự uy, còn không thành thật công đạo vừa mới sự tình. Còn thị phi muốn ta tiếp tục giúp ngươi bói toán đi xuống. Trịnh Chân thân mình lung lay sắp đổ, hốc mắt rưng rưng. Phảng phất bị chịu khi dễ tiểu đáng thương giống nhau, ta nói, ta đều nói. Lại không nói, nàng liền tổ tông 18 đại hắc lịch sử đều phải bị nhổ quần. Trịnh Chân bị Dương Tam này nhất chiêu hù đến hoang mang lo sợ, không chỉ có đem Phương Đồng Nguyệt chỉ thị nàng ở đồ trang điểm trung động tay chân sự tình công đạo ra tới, liền Phương Đồng Nguyệt cho nàng 10 vạn khối sự tình đều nói. Dương Tam trực tiếp mượn một cái khác chuyên viên trang điểm Tiểu Triệu di động tới ghi âm, sau đó gửi đi đến nàng chính mình hồng thư. Nàng chính là bắt kịp thời đại yêu, dùng cái di động phát cái bưu kiện không nói chơi. Trịnh Chân chính mắt thấy nàng bản lĩnh, không dám ở nàng trước mặt dương oai, kế tiếp ngoan ngoan đến cùng cái trứng cút giống nhau, dựa theo Dương Tam ý tứ, cho nàng hóa một cái lại thích hợp bất quá trang dung. Dương Tam chiếu chiếu gương, vừa lòng mà gật đầu. Tuy rằng Trịnh Chân nhân phẩm có hả, nhưng nghiệp vụ năng lực không đến chọn. Rời đi phía trước, nàng hòa khí mà vỗ vỗ nàng bả vai, kế tiếp hảo hảo làm, ta xem trọng ngươi. Nàng giao cho Trịnh Chân một cái nhiệm vụ. Rõ ràng Dương Tam nhìn từ ngoài, đều là nhuyễn muội tử, nhưng Trịnh Chân vẫn là không tự giác mà run run thân thể, đáy mắt cất giấu một mạt kinh sợ. Tiểu Triệu không có nhược điểm ở Dương Tam trong tay, lại đối nàng có loại sùng bái quan cảm, lấy hết can đảm hỏi nàng, Tam ca, ta muội muội vận khí không tốt lắm, liên tục 3 năm nhân viên công vụ thi viết kém một phần. Ngại nhưng có cái gì đổi vận biện pháp? Dương Tam nghĩ nghĩ, đem di động của nàng mượn lại đây, mở ra huế bù, tìm tòi tiểu kim tên, đạm nhiên nói, làm ngươi muội muội chuyển phát này cầm lý, sẽ mang đến vận may. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, ta dưỡng. Tiểu Triệu phùng di động, như đạt được trí bảo, liên tục gật đầu. Dương Tam hóa hảo trang ra tới thời điểm, Từ Xuân Thâm vừa lúc từ nam sĩ phòng hóa trang ra tới, hắn ăn mặc đơn giản hưu nhàn quần áo, lại không giấu này chắc tuyệt phong tư. Dương Tam nhướng mày, nói, đi đầu thuyền trò chuyện. Hạ Nhất Phàm thập phần tự giác mà đứng ở cách đó không xa. Từ Xuân Thâm ánh mắt không tự giác lại dừng ở Dương Tam đỉnh đầu kia mầm rễ thượng, kia mầm rễ nhan sắc cùng Dương Tam xuyên áo trên không có sai biệt. Dương Tam chú ý tới hắn tầm mắt, khoe miệng chịu chịu, còn xem tới được. Từ Xuân Thâm gật gật đầu. Dương Tam mày đầu tiên là ninh khởi, sau đó lại ra hắn ra, tính, có cái gì hảo nhọc lòng, dù sao trước mắt mới thôi, cũng chỉ có Từ Xuân Thâm xem tới được. Nếu không phải rõ ràng Từ Xuân Thâm là hàng thật giá thật nhân loại, nàng đều phải nhịn không được hoài nghi hắn nền tảng. Từ Xuân Thâm nói, ngươi thường thường tiến vào ta trong ngộng, không quá thỏa đáng. Vạn nhất hắn nếu là mơ thấy cái gì lung tung rối loạn, sau đó nàng xông vào, vậy thực xấu hổ. Chính là ta bụng dễ dàng đói a. Từ Xuân Thâm nhìn nàng đỉnh đầu kia căn tiểu lục mầm cũng đi theo rũ xuống dưới, một bộ thập phần ủy khuất bộ dáng, tầm mắt không khỏi trôi đi một chút. Dương Tam thật dài mà thở dài, nếu không... Ta về sau muốn đi vào ngươi trong ngộng phía trước hỏi ngươi ý kiến. Xanh biết con ngươi chờ mong mà nhìn hắn, trong mắt như là đựng đầy điểm điểm tinh quang, ngay cả lục mầm cũng dựng lên. Từ Xuân Thâm phát hiện hắn thật sự vô pháp cự tuyệt. Hảo! Tốt xấu này tiểu cô nương cũng giúp hắn không ít. Hắn như là tại thuyết phục chính mình giống nhau, lại không phát hiện, chính mình điểm mấu chốt tựa hồ ở đi bước một mà lui về phía sau chung. Dương Tam một lần nữa cười đến mi mắt cong cong, tiểu lục mầm cũng cong ra một cái tình yêu động tác. Từ Xuân Thâm giật mình, trong mắt không tự giác nhiễm điểm điểm ý cười. Thời gian nghỉ ngơi trung quy hữu hạn, bọn họ như cũ đến tiếp tục thu tiết mục. Ở dùng quá bữa sáng về sau, người chủ trì Lý Hy cho bọn hắn ban bố nhiệm vụ. Chúng ta đem 5 phân tàng bảo đồ tổng mảnh nhỏ đặt ở trong rừng cây, Thỉnh Hồng đội cùng Lục đội ở trong vòng 3 ngày gom đủ tàng bảo đồ, trước tìm được chân chính bảo tàng đội ngũ thắng lợi. Không sai, tiết mục chính là như vậy hố cha, 5 phân tàng bảo đồ chung, chỉ có 3 phân là thật sự, mặt khác 2 phân là giả. Lý Hy đem một chồng ảnh chụp giao cho 2 cái tổ, mỗi cái ảnh chụp đều là phóng tàng bảo đồ mảnh nhỏ địa điểm. Tình Ninh Vi chỉ vào trên cùng một trường, phun tào nói, nhìn xem này bức ảnh, này thấy thế nào đều là một thân cây đi. Trong rừng mỗi cây không đều là cái dạng này sao? Này không phải hố cha sao? Này đến thật tốt nhãn lực, mới có thể ở mấy ngàn cây, thậm chí thượng vạn cây một chung, đem ảnh chụp trung thụ nhận ra tới. Từ Xuân Thâm ánh mắt lóe lóe, khoe môi hơi hơi gợi lên. 2 tổ bắt được ảnh chụp đều là giống nhau, so chính là vận khí cùng nhãn lực. Từ Xuân Thâm nói, không nóng nảy, chúng ta trước tiên ở cánh rừng trung tìm nơi có thể che mưa chắn gió huy động, miễn cho thời tiết biến hóa nói, vô pháp nghỉ ngơi. Dương Tam cảm thấy có đạo lý, này tòa trên đảo có lẽ là bởi vì rừng cây tươi tốt duyên cớ, hơi ẩm man trọng, khi nào kết cục mưa to một chút đều không hiếm lạ. Đến lúc đó nếu là thật trời mưa, chỉ sợ tiết mục tổ liền phải thích nghe ngóng. Tình Ninh Vi cũng cảm thấy có đạo lý. Tuy rằng có chăn, nhưng buổi tối gió thổi ở trên mặt, cũng là có điểm đông lạnh. Bọn họ này một tổ thực mau đạt thành chung nhận thức, hồng đội bên kia tại đây sự kiện thượng lại đã xảy ra tranh chấp. Chu Kiến tính cách ổn thỏa, kiến nghị nói, chúng ta cũng đi trước tìm cái có khả năng che mưa chắn gió địa phương, làm chúng ta sau này 3 ngày căn cứ địa. Điền Vũ Kha tán đồng nói, Ân, nói không sai. Ta nhớ rõ đệ nhị kỳ Lâm Duyệt bọn họ chính là bởi vì không tìm được huyệt động, chăn đều ướt. Phương Đồng Nguyệt cùng bọn hắn làm trái lại, muốn tìm đến thích hợp nghỉ ngơi huyệt động không dễ dàng như vậy, không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian. Ta xem chúng ta vẫn là sấn bọn họ tìm kiếm huyệt động thời điểm, trước đem tàng bảo đồ tìm được đi. Nàng khơi mào một mặt cười, nói nữa, trên đảo này mỗi ngày đều đại thái dương, một tháng cũng không nhất định có thể hạ hai lần vũ, chúng ta chỉ ngốc ba ngày mà thôi, vận khí hẳn là không như vậy tao. Nàng lời này nói Chu Kiến đều do dự lên. Điền Vũ Kha nói, ta còn là cảm thấy không thể quá mạo hiểm. Phương Đồng Nguyệt tranh phong tương đối, bọn họ lục tổ thực lực ngươi cũng thấy rồi, chúng ta ở bọn họ trước mặt một chút ưu thế đều không có, nếu không sấn cơ hội này đem khoảng cách kéo ra, chúng ta rất khó có thắng cơ hội. Muốn thắng lợi, đương nhiên đến mạo nho nhỏ nguy hiểm. Chu Kiến cuối cùng vẫn là bị Phương Đồng Nguyệt thuyết phục, nhị so một, Điền Vũ Kha chỉ có thể số ít phục tùng đa số. Phương Đồng Nguyệt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Dương Tam ba người tổ đi vào trong rừng, rậm rạp lá cây đem đỉnh đầu che đến kín mít, chỉ ở khe hở trung lậu hạ điểm điểm ánh mặt trời. Tình Ninh Vi cảm khái nói, vẫn là trong rừng thoải mái, vừa tiến đến liền mát mẻ đi lên. Dọc theo đường đi từ Xuân Thâm cùng Dương Tam cùng Tình Ninh Vi giới thiệu nổi lên thực vật, Dương Tam bản nhân tự nhiên là nhận ra được, tốt xấu cũng sống mấy ngàn năm. Nhưng thật ra từ Xuân Thâm làm nàng kinh ngạc một hồi, hắn đôi rất nhiều thực vật, thật đúng là chính là thuộc như lòng bàn tay. Gặp được ăn ngon trái cây, Dương Tam còn sẽ trực tiếp ngắt lấy xuống dưới, rửa sạch sẽ ăn. Nay dọc theo đường đi, nàng miệng liền không đình quá. Từ Xuân Thâm, đây là rau rền. Dương Tam, ta ăn không quen kia mùi vị. Từ Xuân Thâm, đây là dã rau cải. Dương Tam, mùa xuân thời điểm rau cải sủi cảo ta thích. Từ Xuân Thâm, kia buổi tối dùng để bao sủi cảo ăn được. Tình Ninh Vi quả thực phải bị bọn họ hai người cười chịu, không biết vì sao, ngày thường giống như cao lãnh chi hoa từ Xuân Thâm cùng Dương Tam đứng chung một chỗ. Tổng hội phát sinh thập phần kỳ diệu sự thay đổi hóa học. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, như vậy từ Xuân Thâm tựa hồ so ngày thường chỗ đã thấy trước màn ảnh càng chân thật một ít, làm đều không phải là bạn gái phấn fans, nàng đối này tự nhiên là thích nghe ngóng. Tuy rằng xem diễn xem đến thực sung sướng, Tình Ninh Vi vẫn là ra tiếng nhắc nhở bọn họ, đừng quên chúng ta hôm nay mục đích là trước tìm được huyệt động A. Dương Tam nghiêm túc mặt, dân dĩ thực vi thiên, chúng ta đây là ở làm chính sự. Từ Xuân Thâm, ân. Tình Ninh Vi khỏe miệng run rẩy. Liền tính là hắn thần tượng, nàng cũng không thể không nói một câu, Từ Xuân Thâm quá bất công. Một cái buổi sáng thời gian, bọn họ lục tục tìm được rồi ba chỗ, hai cái bởi vì hoàn cảnh quá bẩn loạn, bị bọn họ trực tiếp bắt rớt. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một cái nhìn qua thập phần không tồi huyệt động. Dương Tam mắt sáng rực lên, có mật ong hương vị, còn có gấu ngựa mùi vị. Đây là gấu ngựa huyệt động. Nàng thanh âm không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tràn ngập kích động cùng vui vẻ. Tình Ninh Vi chấn động, lắp bắp nói: Kia vạn nhất gấu ngựa đã trở lại, làm sao bây giờ? Dương Tam bình tĩnh nói, này bất chính hảo sao? Chúng ta buổi tối có thể ăn tay gấu A. Sau đó mắt trông mong mà quay đầu xem Từ Xuân Thâm, Từ Xuân Thâm mạc danh mà xem đã hiểu ánh mắt của nàng, tay gấu rất khó xử lý. Dương Tam một bộ lui mà cầu tiếp theo bộ dáng, vậy được rồi, chúng ta tay gấu lưu trữ tiết mục thu kết thúc về sau mang về liệu lý hảo. Bất quá gấu ngựa mặt khác thịt nhưng thật ra có thể hầm tới ăn. Ta không nấu quá gấu ngựa. Không có việc gì. Ta đối với ngươi có tin tưởng. Ta có mang thực đơn. Tình Ninh Vi ra mặt run rẩy, bọn họ này liền đã bắt đầu thảo luận khởi gấu ngựa ăn pháp sao. Nàng đột nhiên dày đặc đồng tình nổi lên gấu ngựa, hoa bị chiếm, chứa đựng mật ong bị ăn, thậm chí chính mình cũng muốn trở thành trong nồi chi vật. Tình Ninh Vi một bên ở trong lòng nho nhỏ mà khiển trách một chút này trở vô nhân đạo hành vi, một bên gia nhập thảo luận đại đội ngũ. Nàng cũng là ăn qua hùng thịt người, có quyền lên tiếng. Chương 22. Nay huyệt động so trong tưởng tượng muốn sạch sẽ nhiều, Dương Tam còn ở bên trong tìm được rồi mấy cái tổ ong, chuẩn bị lưu trữ đương sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Phần 18. Từ Xuân Thâm cùng Tỉnh Ninh Vi trở về bờ cắt bên kia, đem chăn, nồi chờ đồ vật dọn đến nơi đây tới. Cái này huyệt động, kế tiếp 3 ngày, liền phải trở thành bọn họ đại bản doanh. Xét thấy đồ vật không ít, bọn họ trước dùng khảm đao chém một thân cây, làm một cái giản dị xe tải. Dương Tam ngồi ở trong sân động, phụ trách tọa trấn huyệt động. Thủ cây đái hùng. Tình Ninh Vi vẫn là có chút không yên tâm, nếu không Tam ca cùng chúng ta cùng nhau trở về. Bằng không ngươi một người đối thượng gấu ngựa nói. Dương Tam yên lặng lấy ra phụ chú. Tình Ninh Vi tức khắc cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều. Thật không được nói, Tam ca còn có thể phóng hỏa đâu. Dương Tam nhìn theo bọn họ rời đi, nhàn rỗi không có việc gì làm nàng dứt khoát đem vừa mới chặt bỏ tới đầu gỗ dùng khảm đao lấy tới làm trường mâu, trong đó một đầu tức thật sự tiêm. Làm mười tới cây trường mâu. Dương Tam nhìn còn dư lại một ít đầu gỗ khối, nhất thời tâm huyết dâng trào, hứng thú bừng bừng mà chọn lựa ba cái thích hợp ra tới, bắt đầu tạo hình lên. Cái thứ nhất điêu chính là nàng chính mình, loại này thủ công sống đối nàng tới nói, một chút khó khăn đều không có. Điêu xong một cái, nàng vẫn cứ có chút không đã quyển, tiếp tục lộng cái thứ hai, cái thứ ba. Tỉnh Ninh Vi, Từ Xuân Thâm, Điền Vũ Kha, thậm chí liền Hà Nhất Phàm nàng cũng cùng nhau điêu khác. Cuối cùng một loạt nhìn không ra nguyên hình khắc gỗ xếp hàng ngồi, phóng một khối. Ngươi này điêu chính là cái gì? Tỉnh Ninh Vi thở hồng hộc hỏi, nàng cùng Từ Xuân Thâm cuối cùng đưa bọn họ toàn bộ gia sản đều kéo lại đây. Một lại đây, liền nhìn đến trên mặt đất vài cái hình thù kỳ quái khắc gỗ, thiếu chút nữa bị hoảng sợ. Ngươi nhìn không ra tới sao? Dương Tam cảm thấy nàng rõ ràng đem mỗi người đặc điểm hoàn mỹ mà khắc họa ra tới. Thỉnh Ninh Vi suy đoán, con khỉ. Tươi cười dần dần từ Dương Tam trên mặt biến mất. Từ Xuân Thâm trầm ngâm một lát, ngữ khí tầm thường, ngươi điều chính là chúng ta. Dương Tam trên mặt tươi cười một lần nữa trở về, vẫn là ngươi thật tinh mắt. Nàng cầm lấy một cái này là ngươi, ta điều khắc rất khá đi. Nàng lúc này thần thái phi dương, khỏe mắt đuôi lông mày đều là tràn đầy tự tin cùng đắc ý, khỏe môi hàm chứa sung sướng cười nhạt. Từ Xuân Thâm trầm mặc, phảng phất ở làm một lựa chọn khó khăn. Sau một lát, hắn nói, rất có tính nghệ thuật. Tình Ninh Vi dùng ngươi thay đổi ánh mắt thiên lặng nhìn chăm chú Từ Xuân Thâm. Nam thần ở nàng cảm nhận trung hình tượng đã sụp đổ. Liền tính Tam Ca đôi mắt sáng long lanh khi lại đáng yêu, nam thần cũng không thể trợn mắt nói dối a. Dương Tam quay đầu đối Tình Ninh Vi nói, hảo hảo học điểm. Tình Ninh Vi cảm thấy nàng ở cái này lạnh băng thế giới là như thế cô độc, chỉ có hùng thịt mỹ vị có điểm ấm áp. Nói hùng, hùng đến. Ra ngoài đi săn con mồi gấu ngựa mang theo con mồi đã trở lại, đương nó ngửi được huyệt động chung rất nhiều xa lạ hương vị, này đại biểu cho nó lĩnh vực bị xâm chiếm. Dã thú đối chính mình địa bàn thập phần có độc chiếm dục. Bưu hán gấu ngựa sinh khí. Nó phát ra phẫn nộ gầm rú, ngao ngao mà vọt tiến vào. Ở gấu ngựa xuất hiện ở phụ cận khi, Dương Tam liền đã nhận ra. Nàng lộ ra sán lạn tươi cười, chờ đợi gấu ngựa lại đây. Tới. Những người khác mới vừa nghe được nàng nhắc nhở một câu, liền đồng thời nghe được thuộc về dã thú chu lên thanh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Khiêng ca mê ra tiểu trương thậm chí đem ca mê ra thả xuống dưới, cầm lấy Dương Tam phía trước làm trường mâu phong thân. Cùng hắn làm cùng cái động tác người không ít, lá gan không lớn mấy cái thậm chí cảm thấy chính mình có chút chân mềm. Mặt khác mấy cái bảo tiêu còn lại là đem trước đó mang ở trên người gây tê thương đem ra, để phòng bất chắc. Gió nhẹ đem thuộc về dã thú hương vị thổi tiến vào, cùng lúc đó, cao lớn cường tráng gấu ngựa xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn, kia hung mãnh bộ dáng, làm người không chút nghi ngờ nó có thể ở vài phút nội, đem một người cấp xé nát. Từ Xuân Thâm trước tiên đem trong sân hai cái nữ hải tử hộ ở sau người, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Dương Tam trực tiếp phóng xuất ra nàng một bộ phận lực lượng hàng ở gấu ngựa trên người, thuộc về cường đại yêu quái khí thế ép tới gấu ngựa chân mềm, trực tiếp phanh mà một tiếng, ngũ thể đầu địa. Dương Tam nhẹ nhàng cười, không cần hành này đại lễ. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết này gấu ngựa đang làm cái quỷ gì, lại không dám thật sự tiến lên. Dương Tam từ Xuân Thâm phía sau ra tới, thong thả ung dung đi đến gấu ngựa trước mặt, sau đó nắm lên gấu ngựa tay trái, như là ở đánh giá cái gì. Trong chốc lát, nàng mở miệng nói, ân, này bàn tay còn rất màu mỡ. Gấu ngựa giận mà không dám nói gì, thân mình mắt thường có thể thấy được mà run rẩy, gào một tiếng. Chỉ là cùng vừa mới phẫn nộ gầm rú so sánh với, này một tiếng rõ ràng tràn ngập ủy khuất. Dương Tam kinh ngạc mà nhìn hắn đại mặt, gì, ngươi nghe hiểu được a? Đảo Huyền Nguyệt làm cô đảo, dân cư hiếm thấy. Này gấu ngựa chỉ sợ là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, cư nhiên thật nghe hiểu được tiếng người. Chẳng lẽ nó khai linh trí? Không khai linh trí nói, ăn cũng liền ăn. Khai nói, kia thuyết minh có trở thành yêu tu tiềm lực, nàng nhưng thật ra không hảo trực tiếp hạ miệng. Dương Tam quyết định lại thực nghiệm một chút, ngươi tưởng bị ta ăn sao? Tuy rằng nàng cũng có thể sử dụng thú tâm thông, nhưng này ở thu tiết mục đâu, vẫn là muốn hơi điệu thấp một chút. Gấu ngựa đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, nước mắt đều phải chảy ra, ác ma, này tuyệt đối là ác ma. Những người khác nhìn một màn này, nhịn không được trong gió hỗn độn. Tam ca đây là ở cùng gấu ngựa nói chuyện không thành. Chỉ là nhìn vừa mới còn hận không thể ăn bọn họ gấu ngựa, lúc này rũ đầu ngoan ngoãn bộ dáng, thật sự làm người nhịn không được hoài nghi khởi hai mắt của mình. Dương Tam tầm mắt dừng ở gấu ngựa mang về tới thịt thỏ cùng lộc thịt, vô vô bàn tay, ta xem chúng ta dưỡng tiểu hắc hảo, hắn là hai đầu bờ ruộng hùng, vừa lúc có thể hỏi hắn những cái đó ảnh chụp sở tại. Đương nhiên, chân thật nguyên nhân là bởi vì này chỉ gấu ngựa thật đúng là có linh trí, nàng không hảo xuống tay. Về phương diện khác nguyên nhân còn lại là bởi vì nàng tưởng cha nguyên nhân, này hùng cũng liền 5-6 tuổi, nhìn căn cốt cũng không giống thực tốt bộ dáng, có thể có như vậy tạo hóa, tuyệt đối là có ngoại vật. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ngay từ đầu cảm nhận được kia cổ nồng hậu linh khí? Những người khác chỉ cảm thấy tích góp một đống lớn phun tảo, chỉ là không biết muốn từ đâu phun tảo. Tiểu Trương nhịn không được nói, nhưng, chính là lưu hắn xuống dưới, quá nguy hiểm đi. Liên tính hắn hiện tại thoạt nhìn lại ngoan ngoãn, vừa mới kia hung ác một mặt cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá khắc sâu, nghĩ đến muốn cùng như vậy một con gấu khổng lồ sớm chiều ở chung, Tiểu Trương liền cảm thấy có chút chân mềm. Dương Tam ngữ khí tự tin, hắn không dám. Đúng không, Tiểu Hắc? Tiểu Hắc do dự một chút, nằm xuống, lộ ra chính mình tiểu cái bụng, sau đó phát ra miêu ô thanh âm. Thanh âm này thập phần tiêu chuẩn, chỉ nghe thanh âm không xem hùng nói, còn tưởng rằng là một con mèo phát ra tới. Ngoa tào. Đây là mọi người hoài nghi nhân sinh biểu tình. Tình Ninh Vi trực tiếp phun tào, này cư nhiên vẫn là một con hiểu được ngoại ngữ gấu ngựa. Dương Tam rất có hứng thú hỏi gấu ngựa, ngươi còn sẽ cái gì? Gấu ngựa bò lên, tứ chi dẫm lên mà, ngẩng lên căn bản không tồn tại đoàn cổ, ngao ô một tiếng. Mọi người đều đẫn, đây là sói chu. Gấu ngựa tiếp theo nga nga nga nga lên. A, là gà gáy A. Đại gia đã lộ ra an tường Phật hệ biểu tình, lúc này liền tính gấu ngựa nói tiếng người, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Gấu ngựa học xong này đó sau, ngoan ngoắn mà ghé vào Dương Tam bên chân. Dương Tam dựng lên bốn cái ngón tay, hùng ngữ, lang ngữ, miêu ngữ, gà ngữ, ân, chúng ta Tiểu Hắc còn rất bác học sao. Cư nhiên sẽ bốn môn ngôn ngữ. Nàng nhìn về phía Tỉnh Ninh Vi, hỏi, ngươi sẽ vài loại. Tỉnh Ninh Vi ho khan một tiếng, nói, tiếng phổ thông, quê nhà lời nói, tiếng Anh. Tam cùng bốn so, là nàng thua. Nàng cư nhiên bại bởi một đầu gấu ngựa. Dương Tam trói lọi mà dùng ánh mắt truyền đạt ngươi liền gấu ngựa đều không bằng ý tứ, làm Tỉnh Ninh Vi càng buồn bực. Từ Xuân Thâm đạm nhiên nói, ta sẽ bảy loại. Cho dù bình tĩnh như từ đại thần, cũng không nghĩ đỉnh bại bởi một đầu hùng danh hào. Dương Tam vô vô gấu ngựa, đem kia điệp ảnh chụp phóng tới gấu ngựa trước mặt, tới, nói cho ta, này mặt trên này đó ngươi nhớ rõ. Gấu ngựa yên lặng mà nhìn, cuối cùng từ 30 bức ảnh chung, tìm ra 5 chương. Tuy rằng không có Dương Tam trong tưởng tượng nhiều, nhưng nàng cũng thực vừa lòng. Nàng hướng về phía gấu ngựa lộ ra một cái tươi cười, hành, vậy mang ta qua đi đi. Thỉnh Ninh Vi hỏi, muốn chúng ta cùng ngươi cùng nhau qua đi sao? Nàng cũng chính là hỏi một chút mà thôi. Xem này gấu ngựa đối Tam ca kia cung cung kính kính bộ dáng, liền biết nàng này một chuyến tuyệt đối sẽ thực thuận lợi. Dương Tam lắc đầu, nâng nâng cằm, nhìn phía trên mặt đất gấu ngựa mang về tới con ngồi, mau giữa trưa, ngươi cùng Từ Xuân Thâm có thể trước làm cơm trưa, ta một người đi lấy tàng bảo đồ là được. Một cái người quay phim nhịn không được cùng chính mình đồng sự nói, này có tính không gian lận A. Hắn thu như vậy nhiều lần tiết mục, liền không thấy quá nhẹ nhàng như vậy đội ngũ. Tiểu Trương tức giận mà nhìn hắn một cái. Nhân ra bằng bản lĩnh thuần gấu ngựa, đương nhiên không tính gian lận. Tiết mục lại chưa nói không thể làm động vật hỗ trợ. Dương Tam nghe được bọn họ nói, gật gật đầu, chỉ vào Tiểu Hắc, ở trước màn ảnh nghiêm túc giới thiệu nói, đây là chúng ta lục đội người ngoài biên chế thành viên, tên là Tiểu Hắc, sẽ bốn loại ngôn ngữ, phóng tôn trọng điểm. Tiểu Hắc thập phần phối hợp mà lại lần nữa miêu miêu kêu. Đại gia, này định nọ sức mạnh không mắt thấy, này hùng là thành tinh không thành. Dương Tam ở Tiểu Hắc dẫn dắt hạ. Thực mau liền tìm tới rồi phù hợp ảnh chụp 5 chỗ địa chỉ, thuận lợi mà bắt được 5 cái dương. Suy xét đến chính mình cũng là có tiểu đệ người, Dương Tam trực tiếp làm Tiểu Hắc khiêng trở về. Tiểu Hắc chịu thương chịu khó, làm tùy đội nhiếp ảnh ra đều nhịn không được vì hắn vốc một phen đồng tình chi nước mắt, nhìn Dương Tam biểu tình, liền cùng hoàng thế nhân giống nhau, thậm chí còn tưởng hư một đoạn cải thiện, trong đất hoàng A. Chờ bọn họ một người một hùng một lần nữa trở về sau, cơm trưa đã làm tốt. Cơm trưa là nướng thịt thỏ cùng nướng lộc thịt. Nướng vàng và giòn thịt thượng rải lên một chút muối ở da, làm vị mặn hơi chút tiến vào thịt trùng, càng thêm có vẻ thịt chất tươi ngon. Dương Tam hỏi, có thể phân Tiểu Hắc một ít cơm chưa sao? Tình Ninh Vi tỏ vẻ chính mình một chút ý kiến cũng không có, này lộc thịt cùng thịt thỏ vốn dĩ chính là Tiểu Hắc đánh, bọn họ có thể ăn đến vẫn là dính Tiểu Hắc quang. Từ Xuân Thâm nói, này đó chúng ta ba người cũng ăn không hết, hắn cũng coi như là chúng ta người ngoài biên chế thành viên, phân cho hắn cũng là hẳn là. Hắn lời này cũng coi như là đặt Tiểu Hắc thân phận. Mặt khác bị thịt nướng vị cấp thèm đến muốn mệnh nhân viên công tác, chúng ta cũng muốn ăn a. Ăn uống no đủ về sau, Dương Tam đám người đem 5 cái dương mở ra, cái dương trung trừ bỏ tàng bảo đồ mảnh nhỏ, còn có 5 loại vật tư, một lọ phì trạch khoái nhạc thủy, một cái đức phủ chocolate, một phen cây rủ, một cái ly cùng một hộp mì gói. Có thể tìm được này đó cái dương là Dương Tam công lao, từ Xuân Thâm cùng Tỉnh Ninh Vi đều tỏ vẻ mấy thứ này hẳn là cho nàng. Hai người cũng coi như là minh bạch Dương Tam đồ tham ăn thuộc tính. Từ Xuân Thâm tắc tính toán ra ngoài tìm kiếm mặt khác tàng bảo đồ mảnh nhỏ. Dương Tam lại ngăn trở hắn, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, ngữ khí chắc chắn, chờ hạ sẽ trời mưa, đợi mưa tạnh sau lại đi tìm đi. Từ Xuân Thâm lúc này mới lưu tại huyệt động chung, có chút may mắn bọn họ đã tìm được rồi có thể trốn vũ huyệt động. Nửa giờ về sau, một hồi tầm tã mưa to thổi quét mà đến, vũ thế mãnh liệt. Một viên đại thụ hạ, Phương Đồng Nguyệt, Chu Kiến cùng Điền Vũ Kha, nhìn mưa to mặt ủ mày hê này viên đại thụ liền tính lá cây lại tươi tốt, cũng vô pháp tốt lắm che đậy vũ, giọt mưa theo khe hở không ngừng đi xuống tích, tích ở bọn họ trên người. Bọn họ ba người trên người đều ướt rầm rề, chăn cứ việc bị bọn họ ôm vào trong ngực, lại vẫn là ướt hơn phân nửa. Chu Kiến cùng Điền Vũ Kha đều chỉ có một ý tưởng, sớm biết rằng liền trước tìm có thể tránh mưa địa phương. Phương Đồng Nguyệt sắc mặt xanh mét, chỉ cảm thấy chính mình tham gia này tiết mục đó là sai lầm lớn nhất, mọi việc không thuận, ngay cả ông trời đều cùng nàng đối nghịch. Nàng thậm chí cảm thấy, Chu Kiến cùng Điền Vũ Kha hiện tại nhất định đang trách nàng, quái nàng không có nghe bọn hắn nói. Chương 23. Nay trời mưa đến đột nhiên, kết thúc đến cũng mau. Bất quá là ở đoàn phim trung gia tăng một cái đề tài câu chuyện thôi. Bọn họ rốt cuộc kiến thức đến Dương Tam xem thời tiết bản lĩnh. Nàng nói trời mưa liền trời mưa, nàng nói mưa đã tạnh liền mưa đã tạnh, quả thực là nói là làm ngay. Phần 19. Chu đạo nghe được bọn họ bên này làm ra nhiều như vậy động tĩnh, trực tiếp hướng Dương Tam bên này chạy, đến nỗi hồng tổ còn lại là giao cho phó đạo diễn. Hắn cũng coi như là xem minh bạch, chỉ cần có Dương Tam ở, liền không lo không bạo điểm. Phó đạo diễn nhi khang tay, hắn cũng muốn xem náo nhiệt ta. Hết mưa rồi về sau, bọn họ cùng đi tìm dư lại tàng bảo đồ. Tiểu Hắc ở bên kia nghiêm túc mà dẫn đường, có nó ở, không ít động vật nghe tiếng sợ vỡ mật, chạy trốn kêu kêu một cái bay nhanh. Bọn họ trong quá trình thậm chí còn gặp được một con lão hổ, không chờ tiết mục tổ như lâm đại địch, lão hổ nhìn đến Tiểu Hắc, phi giống nhau mà rời đi, xem tấm lưng kia, chỉ sợ trước kia đánh nhau không ăn ít mệt. Chu đạo ngay từ đầu còn có điểm túng Tiểu Hắc, sau đó nhìn đến Tiểu Hắc đối Dương Tam kêu kêu một cái nói gì nghe nấy, chỉ nào đánh nào, liền chỉ có hâm mộ phần. Này căn bản chính là bảo tiêu. Có nó ở, bọn họ ở trong rừng lại an toàn bất quá. Tiểu Hắc còn bò đến trên cây, hái được một cái tổ hong, tung ta tung tăng mà đưa cho Dương Tam. Chu đạo lắc đầu, này Tiểu Hắc, thật đúng là thông nhân tính A. Dương Tam khỏe miệng tiểu kiểu, chưa nói cái gì. Đoàn người nỗ lực tìm kiếm phù hợp ảnh chụp địa chỉ, tìm được rồi vài chỗ, có hai nơi lại không thấy tàng bảo Dương, hiển nhiên là bị hồng tổ nhanh chân đến trước. Nay trong quá trình, Từ Xuân Thâm cũng làm Dương Tam lau mắt mà nhìn một hồi. Hắn đôi thực vật có thiên nhiên nhạy bén cảm, cho dù là hai cây bề ngoài thập phần tương tự cây cối, hắn có thể liếc mắt một cái phân biệt ra trong đó khác biệt. Những cái đó ảnh chụp, chỉ cần là cùng thực vật có quan hệ, bị bọn họ thấy được, cơ bản đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Thác hắn này phân nhãn lực phúc, hắn một cái buổi chiều thời gian liền tìm được rồi 6 cái dương, Dương Tam đều thua hắn, chỉ tìm được 4 cái, Tình Ninh Vi còn lại là 2 cái. Bất quá Dương Tam nếu là hơn nữa Tiểu Hắc tìm, cũng có 9. Tiểu Hắc xem như nàng tiểu đệ, hắn tìm được, còn không phải là nàng sao. Vốn dĩ 3 ngày 3 đêm cái này tiết mục tổ buồn ý là nhìn minh tinh vì chịu đựng 3 ngày mà gian nan cầu sinh, cố tình vừa đến Dương Tam bên này, liền phong cách không đúng rồi, chỉnh đến một đám người cùng lại đây nghỉ phép giống nhau. Hơn nữa nói như vậy, giống Từ Xuân Thâm như vậy già vị người, hắn nếu là tham gia game show, kia cần thiết là trọng điểm chung trọng điểm, bọn họ tiết mục tổ nếu không phải nhà làm phim cùng Từ Xuân Thâm có giao tình, cũng vô pháp thỉnh động này tôn đại thần. Kết quả lục tổ khen ngược, trực tiếp lấy Dương Tam là chủ đạo, một cái trực tiếp trở thành Dương Tam fan nao tản, một ngụm tam ca Tỉnh Ninh Vi, một cái bị đoạt nổi bật lại không cho là đúng, ngược lại yên lặng dung túng Từ Xuân Thâm. Này lục tổ, có độc A. Cùng lục tổ xuôi gió xuôi nước so sánh với, hồng tổ liền xui xẻo rất nhiều. Nguyên bản tưởng sấn lục tổ tìm huyệt động thời gian trước tiếp theo thành bọn họ, ngược lại bị thình lình xẻ ra vũ xối cái lạnh thấu tim, thậm chí chăn bông đều bị lộ ướt. Chờ sau lại một lần nữa trong thời điểm, bọn họ đem chăn bông phóng trên cây phơi phơi, buổi tối tiếp theo dùng. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì chăn bông không phơi thấu, bên trong còn tàn lưu hơi ẩm, có lẽ là bởi vì ban ngày bị vũ xối về sau, quần áo không thay thế. Ngày hôm sau ba người đều động tác nhất trí sinh bệnh. Chu Kiến cùng Điền Vũ Kha còn hảo, cũng chính là đánh cái hắt xì, nghẹt mũi một chút. Phương Đồng Nguyệt, trực tiếp sốt cao, thiêu đến sắc mặt đỏ bừng. Dưới loại tình huống này, tiết mục tổ cũng chỉ có thể làm bác sĩ cấp Phương Đồng Nguyệt xem bệnh, khai phương thuốc, làm nàng trước tiên ở trên thuyền nghỉ ngơi. Dương Tam biết việc này sau, trực tiếp cầm Tam Trương trị hàn bệnh phụ chú, rốt cuộc bọn họ ba người đều là bởi vì thụ hàn mà sinh bệnh. Phương Đồng Nguyệt sở dĩ càng nghiêm trọng, cũng là vì lúc trước bị nội thương, lúc này mới bệnh tới như núi đảo. Chu đạo kiến thức quá nàng bản lĩnh, trực tiếp làm người đem Tam Trương phủ chú mang theo qua đi. Tình Ninh Vi thấp giọng cùng Dương Tam nói, ngươi cấp Phương Đồng Nguyệt, không sợ nàng bệnh không hảo toàn, còn trách ngươi trên đầu sao. Loại sự tình này Phương Đồng Nguyệt cũng không phải làm không được. Dương Tam khỏe môi hàm chứa một mặt có chút lánh cười, ta cấp chính là huyền môn chính tông chữa bệnh phụ chú, bất quá nàng đại khái sẽ đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, không dám dùng. Chính như cùng Dương Tam dự đoán như vậy, đương trợ lý đem Tam Trương phụ chú mang lại đây cấp Hồng Tổ ba người khi. Điền Vũ Kha cùng Chu Kiến không chút do dự đeo ở trên người, còn đưa ra không ít vấn đề. Không cần thiêu uống xong đi sao? Ta khi còn nhỏ ta mãi mãi đều là làm như vậy. Thật sự chỉ cần đeo ở trên người là được a. Nhưng thật ra Phương Đồng Nguyệt, liên tiếp quá phủ chú ý tứ đều không có, một bên khụ đến đôi mắt ngập nước, một bên nói, vẫn là không được, ta tín ngưỡng chủ nghĩa mác, không tin này đó phong kiến mê tín đồ vật. Nàng không có khả năng sẽ đi chạm vào Dương Tam đồ vật, vạn nhất nàng ở bên trong động tay chân, làm sao bây giờ? Điền Vũ Kha chỉ nghĩ ha hả, nàng thật không tin này đó, liền sẽ không đi dưỡng tiểu quỷ. Hiện tại có mặt làm ra bộ dáng này. Nàng quay đầu đối trợ lý nói, nhiều ra cái này để lại cho ta hảo. Đây chính là Tam ca tự mình đưa phụ chú. Chu Kiến trực tiếp khụ lên, một bộ suy yếu bộ dáng, ta cảm thấy chính mình thân thể có chút không thoải mái, ta yêu cầu hai chương phụ chú mới có thể thân thể khỏi hẳn. Phó đạo diễn ở bên kia hòa giải, các ngươi tốt xấu cũng là một tổ, nếu là vì cuối cùng một lá bùa bị thương hòa khí, thật là nhiều không hảo a, vẫn là ta giúp các ngươi thu hảo. Hắn một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng, bay nhanh mà từ trợ lý trong tay cướp được cuối cùng một chương, như đạt được trí bảo mà dùng hộp thu lên. Trong lòng Mỹ tư tư, Điền Vũ Kha không lời gì để nói, nàng phát hiện cái này đoàn phim người, đã càng ngày càng không có tiết tháo. Dương Tam phủ chú hiệu quả mắt thường có thể thấy được hảo, Chu Kiến cùng Điền Vũ Kha buổi sáng còn ở ho khăn đâu, tới rồi chặng vạng, cũng đã tung tăng nhảy nhót, tiết hầu không khụ, cái mũi cũng không tác, thân thể cũng không trầm trọng, thậm chí liền ban ngày đỉnh bệnh thể đi tìm tàng bảo đồ mệt mỏi đều trở thành hư không. Chu Kiến cùng Điền Vũ Kha đem phủ chú đem ra, mặt trên đỏ tươi chu sa đã phai màu. Hai người trong lòng đều là vạn phần cảm kích. Cuối cùng bọn họ hai mang theo một bao khoai lát cùng một bao thạch trái cây làm tạ lễ, này hai dạng đều là bọn họ tìm được tàng bảo đồ dương vật tư. Đối với ăn, Dương Tam trực tiếp nhận lấy, ăn thời điểm, còn uy một cái thạch trái cây cấp tiểu hắc. Điền Vũ Kha tò mò mà nhìn tiểu hắc ở bên kia gặm thạch trái cây, hỏi, gấu ngựa cũng có thể ăn cái này à? Nàng có chút kinh ngạc tiểu hắc cư nhiên còn biết muốn cắn có hơn đóng gói. Dương Tam bình tĩnh nói, ân, có thể ăn. Hắn thích ăn ngọt. Ở kiến thức đến tiểu hắc hỗ trợ săn thú vật, còn khiêng trở về sau, Chu Kiến cùng Điền Vũ Kha liền nghỉ ngơi tỉ thí tâm thái, vốn dĩ liền so bất qua a, càng miễn bàn bọn họ tổ chỉ còn lại có bọn họ hai cái năng động, Phương Đồng Nguyệt đã thiêu đến vượt qua 40 độ. Đoàn phim tưởng đưa nàng trở về, nàng cố tình chết sống không vui, tỏ vẻ muốn lưu lại, đồng cam cộng khổ. Chu Kiến cảm thấy, bọn họ tổ tác dụng chính là phụ trợ xuất lục tổ ngữ bức, thuận tiện ở bên cạnh kêu 666. Tặng tạ lễ về sau, bọn họ hai người liền đi về trước tìm cái dương. Tuy rằng nói trong lòng đã từ bỏ thi đấu thắng lợi, nhưng hành động thượng lại không thể chân chính nằm yên, tốt xấu cũng muốn tham dự một chút. Dương Tam từ từ ăn xong đồ ăn vặt, vô vô tiểu hắt tay, nói, đi, chúng ta đi tản bộ tiêu thực một chút. Nàng cùng đạo diễn để việc này, liền cùng tiểu hắt thảnh thơi rời đi. Đạo diễn liền cũng không làm máy quay phim đi theo nàng, làm nàng có cá nhân không gian. Đợi cho đi ra bọn họ tầm nhìn trong phạm vi. Dương Tam vô vô tiểu hắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, ngươi nên mang ta đi kia địa phương đi. Ở thượng đảo hai ngày này, nàng không thiếu đi dạo, lại không có tìm được kia cổ nồng đậm linh lực sở tại. Ở Dương Tam xem ra, tiểu hắc có thể khai linh trí, chỉ sợ cùng này có quan hệ. Tiểu hắc vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng. Dương Tam hừ nhẹ một tiếng, ngón tay yên lặng mà bậc lửa một rún thái dương chân hỏa, trói lọi uy hiếp. Tiểu hắc lập tức túng, đem đầu cọ cọ Dương Tam. Dương Tam nhàn nhạt nói, cũng chính là ta hiện tại tính tình khá hơn nhiều. Ngữ khí nghe tới thực ôn hòa, lại tránh ra linh trí tiểu hắc thân mình run bần bật. Cuối cùng nó ngoan ngoãn mà ở phía trước dẫn đường, xuyên qua cỏ dại từ, đi ngang qua đầm lầy, cuối cùng đi vào một cái sơn động trước. Sơn động bị cao lớn bụi gai che lấp, nếu không phải tiểu hắc trực tiếp dùng bàn chải lay mở ra, đích xác rất khó phát hiện. Nay sơn động, còn không có tiểu hắc một nửa cao, hắn trực tiếp nằm bò, phủ phục đi vào. Dương Tam đương nhiên không chịu nằm bò đi vào. Bị người biết đến lời nói, phải bị cười chết. Nàng trong lòng vừa động, trực tiếp làm chính mình thu nhỏ, biến thành 4-5 tuổi tiểu cô nương, cái đầu thấp bé, gương mặt còn có trẻ con phì, phấn điêu ngọc trác. Dương Tam dùng chính mình tiểu thân mình, thuận lợi mà vào động huyệt. Không biết đi rồi bao lâu, nguyên lai đen nhánh huyệt động trung hiện ra sâu kín quang mang, còn có nước chảy thanh âm. Dương Tam nhanh hơn bước chân, cuối cùng thấy được một cái hồ nước, đáy đàm có một khối màu làm cục đá, quang mang đó là từ cục đá trên người phát ra, hơn nữa này thủy, tựa hồ có ngăn cách linh khí hiệu quả, khó trách nàng lúc trước phát hiện không đến. Dương Tam liếc Tiểu Hắc liếc mắt một cái, hắn cũng là hảo may mắn, có thể khai linh trí, chỉ sợ cũng là trong lúc vô tình đi vào này hồ nước chung, đụng tới này cục đá. Nàng trước cho chính mình bói toán một hồi, bói toán kết quả là vô. Nay liên kỳ quái. Dương Tam khẽ nhíu mày, lại xem Tiểu Hắc ở bên kia gãi đầu, vẻ mặt hàm hậu. Nếu Tiểu Hắc không có việc gì, nay cục đá hẳn là không thành vấn đề, lại không được việc, nàng còn có pháp khí hộ thể đâu. Nàng hạ quyết tâm, cong lưng, bởi vì Tiểu Hải tử thân thể mà có vẻ ngắn ngủn tay đem màu làm cục đá cầm lên, ra ngoài nàng dự kiến, này cục đá lại phảng phất có ngàn cân trọng, vào tay thập phần lạnh lẽo. Hơn nữa, cục đá truyền đến hơi thở, làm nàng phá lệ quen thuộc, phảng phất giống như đã từng quen biết, rồi lại nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua. Dương Tam ngẩn ra một chút, đem cục đá cầm lên. Màu lam cục đá, một bị nàng cầm lấy, liền bay nhanh mà chui vào thân thể của nàng trung, mang đến một cổ đồng bộ sinh cơ. Đan điền vị trí, một viên nguyên bản ngủ say hạt giống ở nhận thấy được cổ lực lượng này sau, bay nhanh mà toát ra mầm. Lần này, Dương Tam thực lực trực tiếp khôi phục đến quá khứ nhị thành. Hơn nữa nàng có thể nhận thấy được, nàng khép lại năng lực tựa hồ cũng tăng cường không ít. Dương Tam ngây người một chút, này có tính không là từ trên trời giáng xuống bánh có nhân. Dương Tam ngồi xuống vận công, đem cổ lực lượng này tiêu hóa. Cổ lực lượng này cùng nàng linh lực thập phần phù hợp, phảng phất cùng nguyên chi thủy. Vận công xong sau, nàng đứng lên, cùng Tiểu Hắc cùng nhau rời đi nơi này. Tiểu Hắc củ rũ cục đuôi, thoạt nhìn thực luyến tiếc kia màu lam cục đá. Dương Tam niệm ở hắn giúp một hồi sau, ném viên tử tiên đan cho nó, Tiểu Hắc trực tiếp nuốt đi xuống. Kia tiên đan là thái thượng lão quân luyện tàn thứ phẩm. Bất quá liền tính tàn thứ phẩm, đưa cho động vật ăn, cũng đủ làm cho bọn họ gia tăng một bộ phận tu hành, thậm chí có thể làm bình thường động vật khai linh trí. Chờ một chút, Dương Tam hậu chi hậu giác phát hiện một sự kiện, này tiên đan là 1.000 năm trước. Không biết tiên đan có hay không hạn sử dụng cách nói, quá thời hạn không. Nàng nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, còn hảo, thoạt nhìn vẫn là tung tăng nhảy nhót, không có thất khiếu đổ máu, hẳn là ăn bất tử hùng đi. Chờ từ huyệt động bò ra tới, Dương Tam lập tức khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng, vô vô trên quần áo rơi xuống thổ. Chợt nàng nhận thấy được một đạo không dung bỏ qua ánh mắt. Dương Tam ngẩng đầu lên, cùng Từ Xuân Thâm tầm mắt đối thượng. Hắn đến đây lúc nào? Chương 24. Dương Tam yên lặng suy tư, không biết lúc này sử dụng thuật pháp lao sạch Từ Xuân Thâm ký ức, có hay không trái với lúc trước thiêm khế ước. Từ Xuân Thâm thần sắc trịnh trọng, như là cùng nàng bảo đảm một chút, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Từ lời này, liền có thể nghe ra hắn cơ bản đều thấy được. Kỳ thật nói ra đi, Dương Tam cũng không lại sợ, cùng lắm thì chính là đổi cái thân phận từ đầu đã đến. Đổi làm là người khác, nàng đã sớm dứt khoát lưu loát mà lau sạch ký ức, nhưng Từ Xuân Thâm không giống nhau. Nàng còn nhớ thương dưỡng hắn đương đầu bếp, nhớ thương cùng hắn chỗ hảo quan hệ, cam tâm tình nguyện làm nàng ăn, cho nên cường ngạnh thủ đoạn liền không thể sử dụng. Tiêu trừ rất ký ức nói, vạn nhất ngày sau khôi phục, vậy muốn thành kẻ thù. Lại nói tiếp, cũng là nàng không đủ cẩn thận. Nàng chấp chớp mắt, vô sỉ mà lấy ra ở sư phó chờ trưởng bối trước mặt bán manh kia một bộ, ân, ta tin tưởng ngươi. Xanh biếc ánh mắt, tràn đầy đều là đối hắn tin cậy. Từ Xuân Thâm giật mình, khoe môi ngoéo một cái, thanh âm nhiều vài phần ý cười, cho nên ngươi nguyên hình chẳng lẽ là thao thiết. Nhận thức tới nay, Dương Tam đồ tham ăn bản chất cho hắn để lại rất sâu ấn tượng. Phần 20. Dương Tam đương nhiên nói, đương nhiên không phải. Tuy rằng nàng không biết chính mình nguyên hình là cái gì, nhưng khẳng định không phải thao thiết. Nàng nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào tới nơi này? Nơi này nhưng không hảo tìm, Từ Xuân Thâm chính mình một người nói, không có khả năng sờ soạng đến bên này. Từ Xuân Thâm xoa xoa huyệt thái dương, nói, ta tựa hồ nghe đã có người ở kêu gọi ta, chờ tỉnh táo lại thời điểm, cũng đã ở chỗ này. Trên thực tế, đây là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình, quả thực giống như là bị dụ dỗ giống nhau. Dương Tam nhướng mày, trực tiếp nắm lấy hắn tay, kiểm tra rồi một chút hắn có hay không bị bám vào người tỷ lệ. Nếu là có yêu tà bám vào người nói, nàng đưa cho hắn ngọc bội bản thân liền sẽ phát ra cảnh kỳ, hoặc là lưu lại dấu vết. Nhưng vô luận nào một loại đều không có. Dương Tam nghĩ đến nào đó khả năng tính, đồng nhiên trột dạ một chút. Giống vừa mới cái loại này cục đá, tuy rằng nàng không lộng minh bạch nó lai lịch, nhưng là từ này nồng đậm linh lực cùng sạch sẽ hơi thở tới xem, thấp nhất cũng là thiên địa linh bảo cấp bậc, hơi thua kém nàng sư phó địa thư. Loại này linh vật, giống nhau đều sẽ tự hành trạch chủ. Từ Xuân Thâm nghe được thanh âm, rất có khả năng là cục đá kêu gọi. Kia nàng có tính không chiếm Từ Xuân Thâm cơ duyên. Lời nói cũng không thể nói như vậy, nàng có thể tìm được này cục đá, bản thân cũng có rất lớn trùng hợp tính, ý nghĩa nàng cũng là có duyên người. Ân, chỉ có thể nói nàng vận khí so Từ Xuân Thâm càng tốt một ít. Cho nên là tình huống như thế nào? Từ Xuân Thâm hỏi. Dương Tam buông ra tay, thuận miệng nói, có thể là nghe được sơn dã tinh quái kêu gọi đi. Nếu là tại giã ngoại, nghe được có người kêu tên của ngươi, cũng không thể tùy ý ứng. Nàng thuận tiện cùng Từ Xuân Thâm phổ cập một chút thưởng thức. Từ Xuân Thâm ừ một tiếng, chúng ta ra tới đủ lâu rồi, cũng nên đi trở về. Dương Tam gật gật đầu, xem như tán đồng lời này. Chờ hạ, ngươi trên đầu có lá rụng. Từ Xuân Thâm nói, giúp Dương Tam đem trên tóc lá khô lấy rớt, trong quá trình, kia nho nhỏ lục mầm chạm vào một chút hắn tay, phảng phất như là thẹn thùng giống nhau, vặn mẹo, chật qua đi, làm hắn có chút buồn cười. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, kia lục mầm tựa hồ so buổi sáng nhìn đến trưởng thành một chút. Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm cùng nhau trở về, Tiểu Hắc cũng su cũng bước mà đi theo bọn họ phía sau. Chu đạo nhìn thấy bọn họ hai cái, còn nhịn không được trêu ghẹo một câu, các ngươi hai cái nhưng thật ra có duyên phận, từ bất đồng phương hướng đi ra ngoài tàn bộ, đều có thể một khối trở về. Dương Tam trong lòng yên lặng chửi thầm, ngươi không hiểu, đây là hai cái đại cơ duyên giả mệnh chung chú định gặp được. Cùng lên xuống phập phòng trước hai ngày so sánh với, bọn họ ở trên đảo ngày thứ ba tương đối mà nói muốn bình tĩnh rất nhiều, chủ yếu đều là tìm kiếm tàng bảo đồ. 30 cái tàng bảo dương, lục tổ thuận lợi mà bắt được trong đó 21 cái dương, thấu tam chương tàng bảo đồ, trong đó có hai chương là thật tàng bảo đồ, thuận lợi mà đạt được lần này thắng lợi. Đến nỗi hồng đội, còn lại là thuần túy trọng ở tham dự. Đặc biệt là Phương Đồng Nguyệt, căn bản là không nghe người ta khuyên, kết quả ở ngày thứ ba buổi sáng, phát sốt chuyển viêm phổi. Đoàn phim lúc này cũng không thể theo nàng ý tứ, trực tiếp trước đem nàng đưa trở về chữa bệnh lại nói. Trên thực tế, vô luận Chu Kiến vẫn là Điền Vũ Kha, ở cùng Phương Đồng Nguyệt làm đồng đội trong quá trình, đều tích góp một bụng hỏa khí. Ngay từ đầu đó là bởi vì Phương Đồng Nguyệt duyên cớ, cho nên ba người cùng nhau sinh bệnh. Ở sinh bệnh về sau, Phương Đồng Nguyệt muốn lăng xê chuyên nghiệp nhân thiết, không chịu đi về trước, kết quả bệnh tình một kéo lại kéo, cuối cùng chuyển vì viêm phổi. Chu đạo cảm thấy, Phương Đồng Nguyệt nhìn rất thông minh, nhưng chính là cái ngốc tử. Dương Tam đều tặng phù chú lại đây, nàng cố tình không cần, quả thực chính là tự làm tự chịu á hơn nữa từ tham gia tiết mục bắt đầu, nàng liền vẫn luôn phá đám, nếu không phải xem ở nàng sau lưng vị kia kim chủ phân thượng, hắn đã sớm đem nàng cấp đá đi ra ngoài. Cũng thế, dù sao trong tay hắn còn giữ kiểm tra dương hành lý video đâu, nếu là vị kia đại lao tìm tra, hắn còn có thể lấy ra video làm chuẩn bị ở sau. Hắn đánh chết cũng sẽ không lại cùng Phương Đồng Nguyệt hợp tác rồi. Tiết mục thu xong sau, đại gia cũng coi như là mệt muốn chết rồi, ở trên thuyền nghỉ ngơi đến ngày hôm sau buổi sáng, liền chuẩn bị trở về. Nay trong đó nhưng thật ra náo loạn một hồi chê cười, Tiểu Hắc làm này tòa đảo nhỏ hoang dại gấu ngựa, theo lý tới nói, là không nên mang đi. Tiết mục tổ vốn dĩ muốn đem nó lưu lại, nhưng là Tiểu Hắc lại ôm Dương Tam đuổi, một bộ muốn cùng nàng cùng nhau đi bộ dáng. Dương Tam trực tiếp đem dùng quá liền ném biểu hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn, lại không ta sẽ đánh, ăn còn nhiều, mang ngươi trở về còn có thể làm cái gì. Tiểu Hắc miêu ôm mà bắt đầu bán manh làm nũng lên. Dương Tam như cũ lanh khốc vô tình, hoàn toàn không có dao động ý tứ. Chu đạo tại đây hai ngày cùng Tiểu Hắc kết hạ chia sẻ mật ong hữu nghị, nhịn không được cầu tình, ta xem đem hắn cũng mang đi đi, là hắn tự nguyện đi theo ngươi. Dương Tam nói năng có khí phách, nuôi không nổi. Gấu ngựa ăn cũng không ít. Ở trong rừng hắn còn có thể tự lực cánh sinh, chờ tới rồi thành thị, không lâu đến nàng dưỡng. Dương Tam mới không ăn cái này mệt. Chu đạo giải quyết dứt khoát, ta giúp ngươi dưỡng. Dương Tam cố mà làm, vậy được rồi. Vì thế nàng cứ như vậy nhiều một tiểu đệ. Ở ăn cơm sáng thời điểm, Tỉnh Ninh Vi cầm di động, một bên ăn bánh mì nướng, một bên soát Weibo, soát đến mày hung hăng mà nhíu lại. Điền Vũ Kha trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không đang xem chính mình hắc bình đi. Vô luận cái gì minh tinh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít hắc tử. Tỉnh Ninh Vi lắc đầu, đưa điện thoại di động đưa cho các nàng xem, nói, ngươi xem, Phương Đồng Nguyệt lúc này còn không quên lăng xê nàng nhân thiết đâu. Vậy bù hót xệ ập đầu tên là Phương Đồng Nguyệt tiến bệnh viện, điểm đi vào đều là nói Phương Đồng Nguyệt chống bệnh thể thu tiết mục, thẳng đến bệnh tình chuyển trọng, không thể không tiến bệnh viện, không cô phụ liều mạng tam nương xưng hô. Phía dưới bình luận cũng là một tổ ong mà đau lòng Phương Đồng Nguyệt, trừ bỏ khen nàng chuyên nghiệp, thuận tiện lại giẫm một chân mặt khác đương hồng tiểu hoa. Dương Tam liếc mắt một cái, tiếp tục hướng bánh mì nướng bôi lên một tầng thật dày bờ lù hệ bờ dì tương. Lý Hy cùng Từ Xuân Thâm cầm khay lại đây, Lý Hy cười hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì, để ý chúng ta gia nhập sao? Lý Hy chủ yếu là muốn cùng Dương Tam đánh hảo quan hệ. Điền Vũ Kha đương nhiên không có khả năng nói các nàng đang nói Phương Đồng Nguyệt, tùy ý thay đổi cái đề tài, chúng ta đang hỏi Tam ca nàng ấy bổ dây số đâu, muốn chú ý nàng. Dương Tam bình tĩnh nói, chấm Giang Sơn không có. Thỉnh Ninh Vi đám người. Từ Xuân Thâm đưa điện thoại di động thu lên, ân, đây là nàng người bù hảo. Thực hiện nhiên hắn đã bay nhanh mà chú ý hảo. Những người khác phục hồi tinh thần lại, sôi nổi chú ý một đợt. Ở nhìn thấy kia chân dung khi, bọn họ không chút nghi ngờ đó là Dương Tam, chỉ có Dương Tam mới có thể họa ra như thế chấn động linh hồn quỷ vẽ bừa. Lý Hy hỏi, Di, Tam ca, ngươi chú ý cái thứ nhất là Cẩm Lý không phải ca vàng, là ngươi bằng hữu sao? Dương Tam nói, các ngươi có thể chú ý hắn, nhàn rỗi không có việc gì có thể chuyển phát, có thể mang đến vận may. Nàng tạm dừng một chút, thần sắc nhiều vài phần cao cao tại thượng siêu nhiên, bất quá một người vận thế trung quy hữu hạn, muốn gia tăng vận thế, tốt nhất biện pháp đó là hành thiện tích đức. Nếu là người khác nói lời này, Lý Hy khẳng định cảm thấy là ở rót canh gà, nhưng từ Dương Tam trong miệng ra tới, kia cần thiết là chân lý a. Bọn họ sôi nổi chú ý tiểu kim mới bù, trong lòng ám chọc chọc quyết định sau khi trở về có thể quên cái khoản, trợ cái học gì đó, ngẫu nhiên làm tốt sự cũng không tồi. Dương Tam cũng chính là điểm đến mới thôi, tiếp tục túi đầu ăn nàng bữa sáng. Chờ ăn uống no đủ về sau, đại gia sôi nổi trở lại chính mình phòng, chuẩn bị chờ thuyền khai. Dương Tam còn lại là đả tọa, tiếp tục cân nhắc không bị hoàn toàn hấp thu cục đá. Tiểu Hắc còn lại là ở bên kia cầm một cây mía gặm, cây mía là trên thuyền đầu bếp xem hắn ngây thơ chất phác, riêng cho hắn lưu. Tiếng đập cửa vang lên, Dương Tam vẫy vẫy ống tay áo, môn tự động mở ra. Vị kia chuyên viên trang điểm Trịnh Chân đi đến, vẻ mặt câu nệ. Môn lại lần nữa đóng lại thanh âm làm Trịnh Chân trong lòng không khỏi nhảy dựng. Nàng lấy ra một cái USB, nói, hôm trước Phương Đồng Nguyệt chạy tới chất vấn ta, hỏi ta vì cái gì thu tiền, lại không làm sự, khi đó đối thoại, ta đều thu xuống dưới, còn chụp xuống dưới, đều đặt ở USB. Ở tiết mục tổ mấy ngày nay, cũng đủ làm Trịnh Chân kiến thức đến Dương Tam làm mưa làm gió bản lĩnh, cho nên nàng ở Dương Tam trước mặt, ngoan cùng chim cút giống nhau, căn bản không dám chơi cái gì tâm cơ. Dương Tam tiếp nhận USB, làm không tồi. Nàng xem Trịnh Chân như cũ có chút bất an, mở miệng nói, Phương Đồng Nguyệt mặt sau sẽ không có cái gì bọt nước, ngươi không cần quá lo lắng. Dưỡng tiểu quỷ chính là sẽ bị phản vệ, Phương Đồng Nguyệt sinh bệnh nặng chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu, chỉ sợ nàng mặt sau không có tinh lực tới tìm Trịnh Chân cha. Trịnh Chân nghe vậy, không khỏi lộ ra nhàn nhạt vui mừng, cùng Dương Tam túi mình vái chào, liền rời đi. Nửa giờ về sau, tàu thủy chính thức xuất phát. Điền Vũ Kha còn lại đây phòng tìm Dương Tam, do hỏi nàng muốn hay không xem mê vực. Tiết mục tổ chuẩn bị xa xa mà quan vọng kia phiến trên biển sương trắng, đây cũng là tiết mục một loại mảnh lưới. Dương Tam nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trực tiếp mở ra cửa sổ nhìn, nàng căn phòng này tầm nhìn không tồi, Điền Vũ Kha cùng Tỉnh Ninh Vi còn cầm kính viễn vọng lại đây. Ở buổi sáng 9 giờ nhiều thời điểm, Dương Tam cũng coi như gặp được mê vực. Xa xa mà nhìn lại, bên kia trắng xóa một mảnh, làm người vô pháp nhìn thấy sương trắng chung cảnh tượng, có loại quỷ mị hương vị, cho dù là Dương Tam, cũng vô pháp nhìn đến sương trắng cảnh tượng. Kia sương trắng, có cổ quái. Tiết mục tổ riêng quay chụp một đoạn dài đến 10 phút video, mới cảm thấy mỹ mãn mà từ tương phản phương hướng rời đi. Bọn họ tuy rằng tưởng thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhưng là cũng không nghĩ tìm đường chết. Mép thuyền lúc ban đầu dự định lộ tuyến tiếp tục đi tới, Dương Tam tắc bị lôi kéo cùng nhau chơi mặt trược, một nhà thắng tâm ra, thắng được nàng tinh thần khí sảng. Tình Ninh Vi đang muốn quay chụp một chương chơi mặt trược hình ảnh úp lên với bù, lại phát hiện di động không tín hiệu, nàng oán giận nói, bên này tín hiệu cũng quá kém đi. Dương Tam đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhận thấy được phía dưới một cổ cường đại yêu khí từ ngầm lấy tia chớp tốc độ vọt đi lên, nàng sắc mặt biến đổi, mấy chương phủ chú trực tiếp từ tay háo bay ra tới, dán trên mặt đất, làm thân thuyền đao thương bất nhập. Phanh mà một tiếng, có thứ gì đụng vào trên thuyền, phù chú lập lòe kim quang, cùng lúc đó, xương trắng giống như thủy triều giống nhau, dũng đi lên. Chương 25. Toàn bộ thuyền bắt đầu lay động lên, Điền Vũ Kha một cái không xong, càng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Tình Ninh Vi còn lại là nắm chặt cửa sổ, không cho chính mình vứt ra đi. Tiểu Hắc trực tiếp đem chính mình lăn thành một cái cầu, trên sàn nhà lăn qua lăn lại. Dương Tam còn hảo, nàng thân mình trực tiếp treo không, từng đạo pháp thuật đánh đi ra ngoài, hỗ trợ củng cố thân tàu. Nàng thuận tiện ném Tam Trương phủ ở Điền Vũ Kha cùng Tỉnh Ninh Vi cùng Tiểu Hắc trên người, này hai muội tử cũng coi như là nàng đi vào nhân gian sau, số ít xem đến thuận mắt, Tiểu Hắc còn lại là tiểu đệ. Cũng mất công nàng khôi phục một bộ phận thực lực, làm khởi này đó hạ bút thành văn, một chút đều không hưởng lực. Đổi làm là vừa tỉnh lại khi đó, chỉ sợ chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Nàng trực tiếp bay đi ra ngoài, xem bên ngoài tình huống. Nơi nào tới tiểu yêu, dám ở nàng vị này tổn mãi mãi trước mặt Dương Ai. Bên ngoài đã hỗn loạn thành một mảnh, xương trắng bao phủ thuyền lớn, kinh hoàng thanh cùng tiếng khóc hỗn hợp, bên tai một mảnh ồn ào. Sao lại thế này? Chúng ta đây là vào nhầm mê vực sao? Ta di động đột nhiên không tín hiệu. Chính là chúng ta lúc ấy không phải cách này xa xôi xa sao. Chúng ta có thể hay không chết ta, ô ô ô, ta không muốn chết, ta còn không có viết gì thư. Ta còn không có cầu hôn đâu. Đều đừng khóc, chúng ta sẽ không có việc gì. Đây là Chu Đạo răn dạy thanh âm, chỉ là hắn nghe tới cũng không có gì nắm chắc, mang theo ẩn ẩn khủng hoảng, chỉ là ngại với thân phận, cho nên mới miễn cưỡng chính mình bình tĩnh lại. Này xương trắng, Dương Tam mày hơi hơi ninh khởi, nếu là hút vào quá nhiều nói, chỉ sợ sẽ sinh ra ảo giác. Bất quá đối nàng lại là một chút hiệu quả đều không có. Tuy rằng nàng sẽ không bởi vậy sinh ra ảo giác, nhưng là này xương trắng lại cũng cách trở nàng tầm mắt, làm nàng vô pháp thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Dương Tam lấy ra một lá bùa, thanh âm reo rát, ba ngày sứ giả, thiệp cấp uy thần. Tá trợ chủ soái, hương lôi đỡ thần. Đây là thỉnh trương sứ giả thê chú, trương sứ giả chủ quản chính là Phong, lại thích hợp tình cảnh này bất quá. Phần 21. Lời nói ứng vừa ra, cùng Phong từng trận, trực tiếp đem lan tràn xương trắng thổi tan, lộ ra chân thật hình dáng. Người trên thuyền còn không có tới kịp tùng một hơi, đương nhìn đến trước mặt quái vật khi, như truy động băng. Ở đầu thuyền, một con thật lớn dao long lạnh băng mà nhìn chằm chằm nàng, nó thân khoác lân giáp, thân khoan trăm trượng trở lên, từ hắn trong miệng thốt ra màu trắng sương mù. Thực hiển nhiên, cái gọi là mê vực, kỳ thật chính là này đầu dao long chế tạo, hắn đi đến nơi nào, liền đem màu trắng sương mù đưa tới nơi nào. Tiến vào hắn lĩnh vực con thuyền, liền chỉ có đường chết một cái. Hắn trên người bao phủ nồng đậm huyết sắc hồng quang, hành vi phạm tội khánh trúc nan thư. Dương Tam đôi mắt không tự giác sáng lên, lớn như vậy công đức đưa tới cửa tới, không ăn hắn, quả thực thực xin lỗi chính mình a. Giao long xuất hiện, làm khủng hoảng cảm xúc buông xuống cả toàn thuyền. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, ở thật lớn như dãy núi giao long nhìn chăm chú hạ, giống như bị nước đá từ đầu tưới xuống dưới, lạnh thấu tim. Nhân loại, như thế nào đánh thắng được như vậy quái vật? Sẽ chết. Bọn họ đáy mắt tràn đầy sợ hãi, theo bản năng mà nhìn về phía Dương Tam, như là tìm kiếm cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Bọn họ quả nhiên không gạt ta, nơi này thật là có tu sĩ A giống ngươi như vậy có chút tu hành, ăn lên nhất bổ dưỡng. Giao Long cũng không vội vã đưa bọn họ một ngụm ăn, mà là thích miêu diễn lao thử giống nhau, hưởng thụ săn thú là thú. Hắn thích nhất nhân loại ở cho rằng tìm được hy vọng về sau, lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng biểu tình. Như vậy cảm xúc, ăn lên, mới là mỹ vị nhất. Hắn liếm liếm miệng, như chuông đồng đôi mắt lập lòe tàn nhẫn quang. Dương Tam nổi giận, trước nay đều là nàng ăn người khác, còn không có bị người khác ăn thời điểm. Nàng Tam ca chẳng qua ngủ 1000 năm, nay đó tiểu bối đều quên nàng tên tuổi. Giao Long lại lập tức bị nhìn qua thập phần mỹ vị từ Xuân Thâm cấp hấp dẫn, gì, bên này còn có cái ăn ngon, ha ha ha, thực hảo. Vô luận là không đem Dương Tam phóng nhãn chung, vẫn là nhớ thương Dương Tam mỹ vị đồ ăn, này đầu Giao Long nhưng xem như đem Dương Tam kiêng kỵ cấp phạm vào cái biến. Lúc này liền tính là nàng sư phó cầu tình cũng chưa dùng. Nàng sắc mặt bao phủ một tầng hàn băng, ai ăn ai còn không nhất định đâu. Hướng về phía hắn lời này, nàng thế nào cũng phải đem hắn làm một cái giao long yến không thể. Giao Long hiển nhiên cũng nổi giận, cười lạnh nói, không biết sống chết. Thật lớn cái đuôi mang theo thiên quân vạn mã huy thế, liền phải trực tiếp nện ở trên thuyền, đem thuyền chém thành hai nửa, loại sự tình này hắn đã làm đã không biết bao nhiêu lần. Chỉ là đương cái đuôi khoảng cách thuyền còn có 10 mét khi, kia cái đuôi lại trực tiếp đụng phải một đạo cái chắn kim quang chợt lóe, giao long phát ra thê lương kêu thảm thiết, cái đuôi thiêu lên, thậm chí tản mát ra nồng đậm mùi khét. Dương Tam môi hơi hơi gợi lên, thân mình treo không bay lên, trực tiếp dừng ở giao long trên lưng. Giao long liều mạng lay động, muốn đem Dương Tam ném đến trong biển. Dương Tam từ giới tử trung lấy ra kiếm gỗ đào phát ra hơi thở làm giao long nhịn không được run rẩy lên, như là gặp bình sinh đáng sợ nhất thiên địch giống nhau. Nay chỉ giao long ít nhất cũng có 1000 hơn tuổi, bình thường kiếm gỗ đào đối hắn chính là ngựa thôi. Nhưng Dương Tam này kiếm gỗ đào, chính là khoa phụ thần trượng biến thành, tuyệt đối là đại đa số yêu quái khắc tinh. Dương Tam tay cầm gỗ đào đem, trực tiếp xuyên thấu như sắt thép giống nhau cứng rắn vậy, đâm vào giao long thân thể. Giao long phát ra thê lương kêu thảm thiết, thanh âm kia làm người trên thuyền không tự giác bưng kín lỗ tai, trên thuyền pha lê thậm chí bị đường trường làm vỡ nát, phải biết rằng những cái đó nhưng đều là chống đạn pha lê. Uy lực của nó không phải bàn cãi. Cùng lúc đó, trên thuyền đồ điện cũng không nhạy, vô pháp công tác. Giao Long cường hãn, tất càng thêm đột hiện Dương Tam cường đại, mỗi một lần huy kiếm, đều mang cho Giao Long tận xương miệng vết thương. Giao Long muốn đào tẩu, lại bị Dương Tam trực tiếp bắt được Long Cần. Chu Đạo mở to hai mắt nhìn Dương Tam đem Giao Long đánh đến kêu cha gọi mẹ, cảm giác chính mình như là ở làm một giấc mộng. Tiểu Tôn A, ngươi nói ta có phải hay không đang nằm mơ? Hắn đôi Tôn Phó Đạo nói, thanh âm mơ hồ. Phó đạo diễn đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, phản xạ có điều kiện mà trở về một câu, ngài véo một chút chính mình chẳng phải sẽ biết sao. Giây tiếp theo, hắn chợt phát ra kêu thảm thiết, Chu đạo trực tiếp dùng sức khắp cánh tay hắn. Chu đạo cảm thấy mỹ mãn nói, quả nhiên không phải đang nằm mơ a. Hắn tiếp tục ngửa đầu xem phía trước chiến đấu, không, cùng với nói là chiến đấu, không bằng nói là đơn phương vây ẩu. Dương Tam cầm một phen kiếm, đem kia dao long đánh đến mặt xám mày cho, huyết nhục đầm địa, hoàn toàn không có 10 phút phía trước uy phong. Nay chiến đấu cảnh tượng, liền tính đặc hiệu điện ảnh cũng là so ra kém, so nước ngoài tảng lớn còn kích thích, làm người thận thượng tố tiêu thăng, xem đến hắn tập trung tinh thần, sợ nháy mắt liền rơi rất xuất sắc hình ảnh. Nếu không phải camera đều không thể công tác, hắn đều muốn quay chụp xuống dưới. Chu đạo nhịn không được nói, đợi sau khi trở về, chúng ta đến thỉnh Điền Vũ Kha ăn cơm. Nếu không phải Điền Vũ Kha đề cử Dương Tam, bọn họ này thuyền người, gặp được kia đầu giao long, chỉ có đường chết một cái. Những người khác sôi nổi điểm tán. Tại đây một khắc, sẽ không lại có người hoài nghi Dương Tam bản lĩnh, hôm nay phát sinh sự tình đem vĩnh viễn minh khắc ở bọn họ trong lòng. Kiếm gỗ đào ở giao long trên người sở chế tạo miệng vết thương vô pháp khép lại, thậm chí còn có không ngừng mở rộng dấu hiệu. Giao long trên người huyết giải ra tới, đem này phiến hải vực nhuộm thành màu đỏ. Dương Tam vừa thấy, tức khắc hối hận, long huyết nhiều bổ a, không thể lãng phí. Nàng vừa mới bị giao long tức giận đến bạo khiêu, đều quên không thể phá hư đồ ăn. Nàng đem gỗ đào thu lên, trực tiếp triệu hoán một đạo lôi. Thái ớt thật tể, ngũ lôi hùng binh. Nô nay lệnh triệu, tốc đến cân cung. Cấp tốc nghe lệnh. Một đạo màu tím lôi, từ trên trời giáng xuống, lập tức bổ vào giao long trên người. Giống giao long loại này làm nhiều việc gác yêu quái, thiên lôi đối bọn họ uy lực càng là tăng cường không ít, lần này, cũng đủ làm hắn mất mạng. Ngươi là ai? Giao long hơi thở mong manh, trên mặt tràn đầy không cam lòng hối hận. Dương Tam ánh mắt dừng ở trên mặt hắn hoa văn, ngân nga nói, ngươi là 1.000 năm trước, sông tiền đường kia chỉ giao long nhi tử đi. Cha ngươi man ăn ngon. Lúc ấy kia đầu giao long phạm phải không ít huyết án, Dương Tam căn cứ đổ tham ăn tinh thần. Khu khu, là thay trời hành đạo tinh thần, chạy tới hàng yêu trừ ma một phen, ăn suốt 7 ngày, mới ăn xong kia chỉ giao long. Giao long mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt ra. Sớm biết rằng có vị này sát tinh ở, hắn đánh chết cũng không tới, kết quả bạch bạch lầm chính mình tánh mạng. Hắn thật lớn thân mình trực tiếp chìm đi xuống, ở hắn thân mình bị hoàn toàn nước biển bao phủ thời điểm, Dương Tam trực tiếp đem hắn thu vào giới tử trung, đây chính là nàng bữa tiệc lớn. Nương nước biển che lấp, người khác chỉ đương này giao long chìm đến đáy biển chỗ sâu trong, cũng không biết bị nàng thu lên. Nhiều một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn, Dương Tam tâm tình hết sức vui sướng. Vừa mới trận này đánh nhau, làm nàng quần áo đều lây dính thượng giao long huyết. Lúc trước thật lớn sóng biển cũng bình phục xuống dưới, quay về gió êm sóng lặng. Dương Tam trong lòng minh bạch, chỉ sợ từ nay về sau, này phiến hải vực, không còn có cái gọi là mê vực. Lúc này, kim sắc quang mang vờn quanh Dương Tam, bên hai phảng phất có tiên nhạc tấu khởi. Dương Tam duỗi tay, đem này đó công đức chi khí thu lên. Người khác giống nhau đều là dùng công đức chi khí luyện pháp khí, có thể nói là ngoại tà không xâm, bất quá Dương Tam giống nhau lấy tới làm gia vị. Xem ra này chỉ giao long phạm phải sự. Liền ông trời đều xem bất quá đi, cho nên đánh chết hắn sau mới có công đức chi khí buông xuống. Lúc này đây ra tay, thu hoạch vẫn là rất không tồi. Dương Tam hừ nhẹ tiểu khúc, ở cuộn sóng chung cũng như dẫm trên đất bằng, chậm rãi đi hướng thuyền. Một màn này dừng ở trên thuyền những người khác trong mắt, càng là giống như thần thoại chung nào tưởng chiếu vào hiện thực giữa. Dương Tam đi trở về trên thuyền, sắc mặt bình tĩnh, không có người bị thương đi. Nàng màu trắng quần áo nhiễm vết máu, phụ trợ đến nàng da bạch như tuyết. Cứ việc nàng bộ dáng nhìn qua cùng cao trung sinh giống nhau, nhưng là chính mắt thấy vừa mới chiến đấu sau, nàng ở mọi người trong mắt hình tượng đó là kia nguy nga cao lãnh, làm người vọng chi sinh ra sợ hãi. Chu đạo hiện tại ở nàng trước mặt, ngoan đến cùng học sinh tiểu học giống nhau, nhấc tay nói, có 3 cái bị thương. Bị mảnh vỡ thủy tinh hoa tới rồi. Dương Tam cũng vô ngữ một chút, bắt đầu kiểm kê nổi lên chính mình tổn thất. Vừa mới vì khoảnh khắc đầu giao long, ta dùng hết vài chương phụ chú. Chu đạo, ta bồi. Nếu là không có Dương Tam, bọn họ mệnh cùng này thuyền đều phải giữ không nổi. Phu chú lại quý, có thể có này đó quý trọng sao. Chu đạo phối hợp làm Dương Tam thực vừa lòng, ngữ khí nhu hòa xuống dưới, ta hiện tại bụng rất đói bụng, yêu cầu ăn bữa tiệc lớn. Chu đạo, muốn ăn cái gì ta đều thỉnh. Dương Tam vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía Từ Xuân Thâm. Từ Xuân Thâm thấy nàng trên đầu lục mầm vệ hoài, hiển nhiên trận chiến đấu này là thật sự làm nàng mệt muốn chết rồi. Từ Xuân Thâm ngữ khí ôn hòa xuống dưới. Ân, ta cho ngươi làm. Dương Tam, kế hoạch thông 2333 có thể tùy ý gọi món ăn. Nay một đợt ra tay không chỉ có bắt được giao long nguyên liệu nấu ăn, còn có thể làm Từ Xuân Thâm cho nàng xuống bếp, huyết kiếm. Chương 26. Tiểu Hắc làm quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật, Dương Tam muốn dưỡng hắn, cần thiết phải làm lý hoang dại động vật thuần dưỡng sinh sôi nảy nở cho phép trứng. Chu Đạo nguyên bản còn tưởng cấp dùng chính mình nhân mạch giúp nàng một phen. Dương Tam nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi điện thoại đến yêu quái phòng làm việc bên kia, nàng chỉ nói cho bên kia, nàng ở một tòa cô đảo thượng gặp được một con khai linh trí gấu ngựa, chuẩn bị dạy dỗ hắn, dẫn hắn đi chính đạo. Thiên địa linh khí chợt giảm, có thể chủ động khai linh trí động vật không nhiều lắm, nghĩ đến bên kia sẽ nguyện ý hỗ trợ. Tiết mục tổ thuyền vừa mới đến bến tàu, tương quan công văn giấy chứng nhận liền bị trợ lý tự mình đưa đến Dương Tam trong tay, đầy đủ mọi thứ, cũng làm Dương Tam kiến thức tới rồi phòng làm việc bản lĩnh cùng hiệu suất. Khó trách có thể cho như vậy nhiều yêu quái xử lý thân phận chứng, quả nhiên có chút ít bản lĩnh a. Tốc độ này cũng làm Chu Đạo lau mắt mà nhìn một phen, liền tính là hắn muốn đem sở hữu chứng làm đầy đủ hết, như thế nào cũng yêu cầu một cái tuần. Dương Tam khét ngược, mới nửa ngày thời gian, kêu một cái nhanh như điện chớp. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Tam ở hắn cảm nhận chung nhãn trừ bỏ đại sư bên ngoài, lại nhiều một cái hậu trường đại. Chu Đạo còn chuẩn bị làm người đưa nàng trở về, hiện tại sắc trời đen, thừa dịp bóng đêm đưa gấu ngựa trở về nói, vừa lúc sẽ không quá dẫn nhân chú mục. Từ Xuân Thâm ngăn trở hắn, ta tiện đường đưa nàng liền có thể. Chu Đạo cười cười, cũng đúng. Từ Xuân Thâm đối Dương Tam xem với con mắt khác, Chu Đạo cũng là xem ở trong mắt, bất quá giống Dương Tam như vậy có bản lĩnh, ai sẽ không nghĩ kết giao đâu, ngày sau nếu là gặp được sự tình, nói không chừng là có thể cứu thượng một mạng. Dương Tam gật đầu, ân, ngươi còn thiếu ta một bữa cơm. Hiện tại trước nhận địa phương cũng hảo. Nàng không có ngốc đến làm Từ Xuân Thâm trực tiếp ở trên thuyền nấu cơm, trên thuyền tài liệu không đầy đủ, nàng ăn lên cũng không tận hứng a, lại còn có rất có khả năng vô pháp ăn mảnh. Hà Nhất Phàm tương đối cẩn thận, còn đi phụ cận cửa hàng mua một bộ đại hảo quần áo dày, làm Tiểu Hắc thay. Áo khoác có mũ thêm khẩu trang, đem Tiểu Hắc bao kín mít, chỉ cần Tiểu Hắc túi đầu, liền tính đụng vào người cũng sẽ không bị nhận thấy được thân phận. Rốt cuộc liền tính là buổi tối, ra vào đại lâu cũng là dễ dàng gặp được người. Ở điểm này, Dương Tam đích sắc không bằng hắn cẩn thận, cũng chớ trách nhân ra có thể vẫn luôn đương Từ Xuân Thâm tín nhiệm người đại diện, địa vị không thể lay động. Vì thiếu cành mẹ đẻ cành con, Hà Nhất Phàm phụ trách lái xe, Tiểu Hắc còn lại là ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, túi đầu chơi Hà Nhất Phàm cho hắn mua khối rù bịp. Từ bắt được này món đồ chơi về sau, hắn lực chú ý liền bị này khối rù bịp cấp hấp dẫn, thậm chí đều không miêu miêu gọi bậy bán manh. Dương Tam báo tiểu khu địa điểm, Hà Nhất Phàm mở ra hướng dẫn qua đi. Chờ tới rồi sau, Dương Tam không làm cho bọn họ xuống xe, Từ Xuân Thâm gương mặt kia vẫn là quá đáng chú ý điểm. Nàng không quên đối Từ Xuân Thâm nói, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh, đừng quên ta kia đốn bữa tiệc lớn. Nàng vừa lúc trở về viết thực đơn, chọn lựa muốn ăn thức ăn, nguyên liệu nấu ăn cũng có thể cùng nhau chuẩn bị khởi. Đương nhiên, chủ đồ ăn khẳng định là kia đầu giao long. Hảo! Từ Xuân Thâm thập phần tự nhiên hỏi, 15 ít ít ít ít ít ít ít ít ít, đây là số di động của ta. Dương Tam trực tiếp gọi qua đi, quải rớt, lại bảo tồn trụ, sau đó xoay người trở về, Tiểu Hắc cũng su cũng bước mà đi theo nàng phía sau. Hà Nhất Phàm ho khan một tiếng, nói, ta cũng nhớ một chút nàng dãy số. Có lẽ là bởi vì đêm khuya, dọc theo đường đi bọn họ thật không có gặp được người nào. Dương Tam tới rồi cửa nhà, còn không có mở cửa, nhận thấy được nàng hơi thở Tiểu Kim thập phần tha thiết mà mở cửa, đại nhân, ngươi đã trở lại. Phần 22. Tiểu Hắc ngẩng đầu, vươn lông xù xù móng vuốt, cùng Tiểu Kim chào hỏi. Tiểu Kim vừa thấy là một đầu hùng, trong lòng ủy khuất, thật vất vả trở thành đại nhân trước mặt đệ nhất tiểu đệ, hiện tại lại tới nữa một cái cùng hắn tranh quyền người. Dương Tam lướt qua hắn, ngữ khí bình tĩnh, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo chỉ đạo Tiểu Hắc tu hành, làm hắn tranh thủ sớm ngày có thể hóa thành hình người. Tiểu Hắc so Tiểu Kim số phận còn hảo chút, tốt xấu cũng là cọ quá cơ duyên. Tiểu Kim nghe vậy, ưỡn ngực, đắc ý rào rạt mà liếc Tiểu Hắc liếc mắt một cái, hảo, ta nhất định không cô phụ đại nhân chờ mong. Xem, hắn mới là đại nhân trước mặt nhất đắc dụng. Dương Tam bản thân không có dạy người kiên nhẫn, đơn giản đương phủi tay trưởng quầy. Nàng lấy ra chính mình thực đơn, bắt đầu lật xem lên. Long huyết có thể cùng gạo nếp lấy tới làm long huyết bánh ăn, một bộ phận lưu trữ, ngày sau nếu là đấu pháp, uống một ngụm cũng có thể bổ sung nguyên khí. Long thịt nhất tươi ngon bộ vị có thể giao cho Từ Xuân Thâm tới nấu nướng, thịt chất tương đối thô một bộ phận lấy tới làm thịt khô, một bộ phận bạo xào, một bộ phận nướng đi. Long da có thể lấy tới làm quần áo cùng phòng ngự pháp khí, long gân dùng để làm roi không tồi. Dương Tam đem giao long sở hữu bộ phận đều phân phối hảo hảo, tận khả năng làm được không lãng phí mỗi một tấc mỹ vị. Với nàng mà nói, lần này đi ra ngoài lớn nhất thu hoạch trừ bỏ Từ Xuân Thâm, đó là này đầu giao long. Xét thấy giao long thể tích quá lớn, này trong phòng bày biện không dưới, Dương Tam chỉ có thể đi chính mình động thiên đi hưởng thụ mỹ thực. Châu này giao long bữa tiệc lớn,

một vạn cái ngọa tào đều không thể hình dung hắn lúc này tâm tình. Một đầu hùng cư nhiên có thể vẽ bừa, lại còn có họa thành công. Hắn trong đầu hiện ra một câu, người không bằng hùng A. Không lỗ là lão đại dưỡng gấu ngựa. Doãn Văn Giác ho khan một tiếng, ra mặt dày hắn trực tiếp anh em tốt vãn trụ tiểu hắc tay, hắc ca A, chúng ta đều là lão đại tiểu đệ, có thể hảo hảo ở chung sao. Nhà ta có thuần thiên nhiên quả táo hoa mật ong, ngươi thích hắn sao? Tiểu hắc có chút rụt rè mà hơi hơi gật gật đầu, hắn còn cầm một cái iPad, cỡ lắc mở một cái folder, mở ra một cái thủy mật đào ảnh chụp, ý ngoài lời lại rõ ràng bất quá. Doãn Văn Giác khỏe miệng chịu chịu, một con gấu ngựa, cư nhiên còn sẽ sử dụng iPad. Bất quá nghĩ vậy gấu ngựa sẽ vẽ bừa, thật đúng là có tác dụng, hắn liền cảm thấy sẽ sử dụng iPad tính cái gì. Một người một hùng, cứ như vậy chạy một bên đi liên lạc cảm tình. Doãn Văn Giác bản thân nói nhiều, đối với một cái vô pháp cùng hắn nói chuyện phiếm gấu ngựa, cũng có thể liêu đến mặt mày hớn hở. Hắn những cái đó bảo tiêu đều sớm đã thành thói quen nhà mình đại thiếu động kinh hành vi, đối này nhìn như không thấy. Tiểu Kim khinh thường mà nhìn Doãn Văn Giác liếc mắt một cái, vị này nhân loại tiết tháo, đại khái là hắn chứng kiến quá thấp nhất. Phần 23. Dương Tam hành lý thực mau liền đều dọn tới rồi trong xe, bất quá nàng lúc trước cùng Vạn Vân Phỉ ký một năm hiệp ước, mỗi tháng tiền thuê nhà đối với hiện tại nàng tới nói, chỉ là mưa bụi, bởi vậy này nhà ở tạm thời vẫn là thuê xuống dưới. Tiểu Hắc ra ngoài thời điểm, như cũ đem chính mình bao vây đến kín mít. Dương Tam lúc trước cùng hắn nói, chờ hắn ngày nào đó có thể hóa hình người, liền không cần như thế phiền toái. Bởi vậy Tiểu Hắc trong khoảng thời gian này hết sức nỗ lực. Dương Tam không đả kích hắn tính tích cực, nói như vậy, nếu là không cơ duyên nói, muốn có thể hóa hình, như thế nào cũng đến 500 năm. Dù sao chờ Tiểu Hắc thuật pháp tu luyện đi lên, cũng có thể cho chính mình lộng cái thủ thuật che mắt. Toàn bộ chuyển nhà quá trình, Dương Tam chính là phủi tay trưởng quầy. Nàng chuyển nhà động tĩnh cũng không từng giấu giếm, hơn nữa Doãn Văn Giác lại là cái cao điệu tính tình, một ít hàng xóm liền biết này lâu tới tân trụ khách, hơn nữa tựa hồ rất có hậu đài. Hành lý đều dọn lại đây sau, nàng đi theo Doãn Văn Giác đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, thuận tiện kêu Điền Vũ Kha. Điền Vũ Kha tại đây tiểu khu cũng có phòng ở, chỉ là lớn nhỏ cùng Dương Tam kia nhà ở xa xa không thể so. Điền Vũ Kha gần nhất game show nhân khí cao, lại tiếp một bộ phim truyền hình, tiền đồ nhưng kỳ, cả người thần thái sáng láng. Dương Tam cũng mang nàng lại đây nhận nhận nơi, nguyên bản nàng còn tưởng thuận tiện kêu một chút Từ Xuân Thâm, nhưng Từ Xuân Thâm mấy ngày này bận rộn đến chân không chạm đất, cơ bản liền không trở về. Lại nói tiếp cũng khéo, Từ Xuân Thâm trụ địa phương cùng Dương Tam vừa lúc là cách vách đống. Ăn uống no đủ sau, Dương Tam đem Doãn Văn Giác tống cổ trở về, chính mình còn lại là đả tọa tu luyện. Bởi vì này phòng ở đủ rộng mở duyên cớ, nàng riêng bố trí một gian phòng làm tu luyện trường, đi vào liền có thể cảm nhận được dư thừa linh khí. Chỉ là này một phen bố trí cũng tiêu phí rất nàng động phủ hảo chút chữ hàng. Dương Tam tu luyện đến một nửa, chuông cửa tiếng vang lên. Bùn đã chết, họa này phủ khi đến trước họa Vân Tiểu Kim đang ở giáo Tiểu Hắc vẽ bừa, nghe được chuông cửa thanh, đưa mắt ra hiệu. Tiểu Hắc lập tức lưu tiến trong phòng của mình. Tiểu Kim ra cửa mở cửa, nhìn đến người tới khi, nhịn không được sửng sốt một chút. Lại đây bái phòng lại là Điền Vũ Kha trước kia bạn tốt Tề San, Tề San không còn nữa mới gặp khi Minh Diễm tự tin, đôi mắt ao hãm đi vào. Đáy mắt tơ máu rõ ràng có thể thấy được, cả người đều gầy có chút thoát cốt. Nàng đối Tiểu Kim bưng lên một cái gương mặt tươi cười, ta tìm Dương Đại Sư. Thấy Tiểu Kim vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nàng bổ sung một câu, ta là Vũ Kha tốt nhất bằng Hưu Tề San, Dương Đại Sư nàng lúc trước cũng là gặp qua ta. Ở nhắc tới Điền Vũ Kha khi, nàng trong lòng tràn đầy không cam lòng, từ khi nào, Điền Vũ Kha chỉ có thể dựa vào nàng một chút bố thí, mới có thể miễn cưỡng ở giới giải trí ngốc đi xuống. Hiện giờ lại phong thủy thay phiên chuyển. Điền Vũ Kha vận khí đổi thay, ở giới giải trí chung hôn hô mưa gọi gió. Mà nàng bởi vì trốn thuế duyên cớ, thanh danh quét rác. Tề San trong khoảng thời gian này, phí hết tâm huyết, nịnh bợ một cái đại nhân vật, cuối cùng thành công đem trách nhiệm đẩy đến người đại diện Hà Hằng trên người, cuối cùng Hà Hằng vào ngục giam, mà nàng tắc giao nộp một đại bộ phận phạt tiền, còn phải bồi thường các loại đại ngôn tổn thất, đem mấy năm nay tích góp tiền tiết kiệm đều hoa không sai biệt lắm. Kinh này một chuyện, nàng người xem duyên cũng đại suy giảm. Sớm định ra điện ảnh nữ chính càng là bay. Tề San không muốn như vậy nhận mệnh, khắp nơi luồn túi. Thường qua lúc trước chỗ tốt về sau, nàng liền muốn lợi dụng bàng môn tả đạo tử một lần nữa trở lại đỉnh núi. Nàng càng là từ người khác trong miệng biết được, Dương Tam căn bản là không phải Điền Vũ Kha thân thích, mà là một cái huyền học đại sư. Lại liên tưởng đến Điền Vũ Kha bạo hồng, Tề San tự nhiên cho rằng đây là Dương Tam giúp nàng. Ở phát hiện nàng dọn đến nơi đây sau, liền chủ động tới cửa bái phỏng. Hy vọng cũng có thể đủ làm Dương Tam trợ nàng rút một tay. Tiểu Kim lúc này mới nhớ tới là nàng, ngữ khí lãnh đạm một ít, Nga, là ngươi à, ta cùng tỷ tỷ nói một chút. Trước mặt ngoại nhân, hắn đều là kêu Dương Tam vì tỷ tỷ. Tề San ngồi ở Dương Tam trước mặt, nghẹn ngào nói, ta gần nhất tình huống, ngài cũng là rõ ràng. Dương Tam nhấp một miệng trà, hầu nghi mà nhìn nàng một cái, ta và ngươi không thân, ta vì cái gì muốn rõ ràng chuyện của ngươi. Nàng lúc ấy giúp Điền Vũ Kha giải quyết khí vận một chuyện sau, liền đem Tề San người này ném đến sau đầu. Tề San bị ngạnh một chút, nguyên bản ấp ủ tốt khóc nước nở cũng phá công. Nàng cắn răng nói, ta gần nhất sự nghiệp không thuận, hoài nghi có người đối phó ta, tưởng cầu ngài giúp ta. Nàng hoài nghi đối tượng đó là Điền Vũ Kha. Dương Tam không hé răng. Tề San yên lặng lấy ra thật dày bao lì xì, phóng tới Dương Tam trước mặt. Dương Tam chậm rãi nói, ngươi chân núi lao hãm, sự nghiệp cơ sở không xong, không có quý nhân vận. Không có vinh hay, đại biểu không có phúc lộc. Xem người sẽ thích hạ coi, tâm tính đa nghi, thích đùa bỡn âm mưu. Muốn đỏ tía là không có khả năng, trừ phi ngươi làm cả đời chuyện tốt, mới có thể cố mà làm cải thiện một chút. Tề San lúc trước cướp lấy người khác khí vận, một lần uống, một miếng ăn, nàng nửa đời sau chú định lao lực vô công, thậm chí còn có đột tử chi tướng. Chỉ là Dương Tam vì cái gì muốn nói cho nàng đâu, đề điểm nàng làm tốt sự, vẫn là xem ở bao lỉ xỉ phân thượng. Nàng cảm thấy chính mình tính tình thật sự càng ngày càng tốt. Đáng tiếc nàng này một phen lời vàng ngọc, dừng ở Tề San trong thai, không hề nghi ngờ chính là đối nàng châm trọc. Tề San tức giận đến ngực không ngừng trên dưới phập phồng, ngươi nói bậy. Ta nếu là tướng mạo không tốt, phía trước lại sao có thể đỏ tía. Dương Tam liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh, ngươi như thế nào hồng, trong lòng không điểm bê số sao. Từ người khác bên kia trộm tới khí vận, dùng tốt sao. Tề San sắc mặt trắng bệnh một mảnh, một câu đều nói không nên lời. Nàng cắn chặt răng, nắm lên chính mình màu lam bọc nhỏ, vội vàng mà rời đi. Tề San mơ màng hồ đồ mà rời đi Dương Tam trong nhà, trở lại chính mình nơi. Nàng muốn hồng có sai sao? Dựa vào cái gì có chút người trời sinh liền số phận hảo, có người như nàng liền vận thế kém. Nàng cầm đi các nàng khí vận, nhưng cũng có đền bù các nàng A. Chợt di động vang lên, Tề San nghe được độc thuộc về kia dãy số tiếng chuông, như là nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, nhịn không được có rúm lại một chút. Di động như cũ bám giết không tha mà vang. Tề San môi đều phải cắn suốt huyết, mùi máu tươi ở trong miệng tàn sát bừa bãi mở ra. Nàng hơi hơi phát run, chuyển được điện thoại. Tề tiểu thư. Suy xét đến như thế nào? Tề San ánh mắt có chút hoảng hốt, nhớ tới kia rơi rụng đầy đất rách nát tứ chi cùng đỏ tươi huyết, hô hấp trở nên dồn dập lên. Sau đó nàng trong đầu lại lần nữa hiện ra huệ bổ phía dưới Âu Nôn Huế ngữ. Muốn hồng tâm tình trung quy áp qua hết thảy. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta đáp ứng các ngươi. Chương 28. Dương Tam đang ở cầm di động soát huệ bổ, gần nhất nàng tựa hồ có điểm cảm nhận được soát huệ bổ lạc thú, mỗi ngày nhìn huệ bổ thượng tựa thật tựa giả bắt quái. Còn rất có ý tứ. Lại nói tiếp, nàng ấy bù fans đã vượt qua 10 vạn, này vẫn là lấy từ Xuân Thâm đám người phúc. Từ Xuân Thâm làm Hoa Quốc được hoan nghênh nhất nam tinh, vậy bù fans mấy ngàn vạn. Hắn mỗi một cái chú ý đối tượng đều sẽ bị giải trí công chúng hào cấp phân tích ra một thiên thao thao bất tuyệt. Lúc ấy hắn đối Dương Tam chú ý, cũng từng ở trên mạng dẫn phát rồi một trận nho nhỏ xôn xao. Rốt cuộc từ Xuân Thâm trước mắt chú ý số lượng không vượt qua 30 cái, Dương Tam đó là trong đó một cái. Quan trọng nhất chính là nàng không có hồi quan. Ở fans trong mắt, này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Bọn họ sôi nổi khai quật, vị này đại bài đến không trở về quan, rốt cuộc là thần thánh phương nào, tiết tấu bị từng đợt mang theo. Cuối cùng trận này phong ba từ Xuân Thâm phát huy bù, hướng đại chúng tỏ vẻ đó là hắn ân nhân cứu mạng mà rơi hạ kết thúc. Làm sáng tỏ qua đi, không ít hắn fans liền chạy tới chú ý Dương Tam. Cũng không biết bọn họ như thế nào náo bổ. Tựa hồ đem Dương Tam não bổ thành một cái ba đầu sáu tay võ lâm cao thủ, càng có người bởi vậy sáng tác tương quan tiểu thuyết, làm biết nội tình người nhịn không được ôm bụng cười cười to. Bất quá cho tới bây giờ, Dương Tam như cũ chỉ đã phát cái kia chuyển phát tiểu kim mười bù, này lãnh diễm cao quý thái độ làm fans thán phục. Đến nỗi tiểu kim, hắn fans số lượng thậm chí so Dương Tam còn nhiều, nghiễm nhiên là hủy bù giới từ dâng lên tân tinh. Mỗi lần phát cẩm lý tự chụp, đều có thể dẫn phát một đám người ở bên kia chuyển phát, dính không khí vui mừng. Rốt cuộc chuyển phát tiểu kim ấy bộ người chủ trì Lý Hy, ở phía trước mấy ngày trúng 100 vạn vé số, mừng rỡ hắn ở ấy bộ thượng khoe ra đã lâu. Cuối cùng Lý Hy ghi nhớ Dương Tam nói, đem này số tiền quên cho hy vọng công trình, lại giành được một chúng khen ngợi. Tình Ninh Vi ở chuyển phát tiểu kim cẩm lý đồ về sau, thành công đánh bại rất nhiều thực lực mạnh mẽ đối thủ, bị tuyển vì một nhãn hiệu hàng xa xỉ đi tú người mẫu. Bởi vì tín ngưỡng bay nhanh gia tăng, tiểu kim thực lực cũng tiến bộ không ít. Dương Tam cũng không thể không thừa nhận thu thập tín ngưỡng ở giai đoạn trước đích xác thực dễ dàng tăng lên thực lực. Tiểu Kim ở 10 phút phía trước, làm Tiểu Hắc giúp hắn chụp một chương người bù, thượng truyền đi lên. Mới 10 phút thời gian, chuyển phát liền vượt qua 100. Tiến đến lễ tạ thần. Cảm tạ tiểu kim che chở, phỏng vấn thông qua, ta đã bắt được 13k lương tháng offer. Hút một ngụm hàng phía trước gấu khí, hy vọng tiểu kim bảo hộ ta tư pháp khảo thí có thể thuận lợi thông qua, ta đã tam chiến tam bại. Đa tạ tiểu kim làm ta tìm được rồi ta lạc đường ái miêu Nhạc Nhạc. Thật sự siêu thần kỳ. Ta chuyển phát tiểu kim mới nửa giờ, Nhạc Nhạc liền chủ động về nhà. Ở cửa miêu miêu kêu. So kéo đại pháp còn hữu dụng. Ngày mai ta liền đi quên 100 khối. Tỷ tỷ của ta mất tích 3 ngày, hy vọng tiểu kim có thể che chở tỷ tỷ của ta sớm ngày trở về. Ui ui, trên lầu, loại tình huống này hẳn là đi báo nguy đi. Còn chuyển phát cái gì vậy bù, chạy nhanh báo nguy đi a. Gì, đại nhân, ngài cũng nhìn đến này vậy bù sao. Ta còn tưởng thỉnh ngài hỗ trợ đâu, chỉ là ta pháp lực không đủ, vô pháp chuẩn xác tìm người. Tiểu kim tầm mắt dừng ở Dương Tam trên màn hình di động. Dương Tam minh bạch hắn ý tứ, ngươi muốn cho ta hỗ trợ tìm được nàng tỷ tỷ. Tiểu kim gật gật đầu, hắn vẫn luôn ghi nhớ đại nhân trước kia dạy bảo. Hành thiện tích đức, như vậy hảo giảm bất tương lai thiên kiếp khó khăn. Cho nên hắn liền tính cấp fans vận may, cũng sẽ đốc thúc bọn họ đi làm tốt sự. Chính mình ngày thường càng là sẽ từ bình luận chung chọn lựa vài món tới hỗ trợ giải quyết. Dương Tam gật gật đầu, hành, ngươi trước tra một chút hắn tỷ tỷ sinh thần bát tự lại đến tìm ta. Ở fans chú ý chuyển phát ấy bù đồng thời, vận mệnh chú định liền cùng tiểu kim ký kết nào đó nhân quả liên hệ. Tiểu kim có thể thông qua loại này liên hệ tới tìm được đối phương. Ở bọn họ liêu việc này thời điểm, từ Xuân Thâm lại đây. Hắn hôm nay là lại đây thực hiện đương đầu bếp hứa hẹn. Dương Tam đã sớm đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị đến thập phần đầy đủ hết, toàn bộ đặt ở rộng mở trên bàn, cùng hắn giới thiệu lên. Này khối là dao long thịt. Chờ hạ dùng hấp hảo đây là long huyết, dùng cái này mễ làm long huyết bánh. Này mễ, là nàng sư phó bên kia gieo trồng, ăn lên lại hương lại nhu, chỉ ăn cơm không xứng đồ ăn đều có thể một hơi ăn một nồi to. Đáng tiếc nàng bên này dư lại cũng không nhiều lắm, vì làm từ Xuân Thâm nấu cơm, mới không tha mà lấy ra tới. Từ Xuân Thâm khỏe miệng nguyên bản treo ý cười có chút cứng lại rồi, đây là chúng ta ngày đó gặp được cái kia dao long. Dương Tam gật gật đầu, vẻ mặt dư vị nói, hắn thịt còn man ăn ngon. Cái này là nhiễm gì, ta cảm thấy nó thịt ăn lên không có tập tập cá ăn ngon, không đủ tươi ngon. Bất quá ta trở về thời điểm, không bắt được tập tập cá, chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Chờ hạ nhiễm di thịt kho tàu hảo về sau, ta cho phép ngươi ăn thượng một ngụm, này cá ăn về sau sẽ không làm ác mộng. Bởi vì nhân loại hoạt động phạm vi không ngừng khuyết trường, không ít chủng loại sinh vật đều diệt sạch, đặc biệt là trong đó có vài loại vẫn là nàng thực thích ăn. Nghĩ đến đây, Dương Tam liền hết sức vô cùng đau đớn. Từ Xuân Thâm nghe Dương Tam từng cái giới thiệu chỉ ở thần thoại giữa nghe nói qua động thực vật, có loại vớ vẩn cảm giác. Nhưng là hắn trong lòng lại rõ ràng, Dương Tam theo như lời đều là thật sự. Này đó trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn, nếu là những cái đó đầu bếp có thể bắt được trong đó giống nhau, chỉ sợ muốn hỉ không thắng hỉ. Cố tình Dương Tam tất cả đều lấy tới làm hắn tiêu xài, xem ra nàng là thật sự thích chủ nghệ của hắn. Giới thiệu xong sau, Dương Tam vô vô ngông chạy lấy người, tóm lại này đó liền giao cho ngươi liệu lý. Từ Xuân Thâm nhìn nàng dứt khoát lưu loát rời đi thân ảnh, không nhịn được mà bật cười. Hắn từ lúc chào đời tới nay đại khái vẫn là lần đầu gặp được như vậy đúng lý hợp tình sai xử người của hắn. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn nhiều duyên cớ, từ Xuân Thâm chầu này cơm làm so trong tưởng tượng muốn lâu, hoa ước chừng 2 cái giờ thời gian. Dương Tam một bên đọc sách, một bên nhất tâm nhị dụng mà chỉ điểm tiểu hắc cùng tiểu kim tu luyện tương quan sự tình, từ trong phòng bếp truyền đến hương khí không ngừng mà câu dẫn nàng, làm nàng tinh thần không tập trung. Muốn nhẫn mại, không thể ăn vụng. Phần 24. Ở Dương Tam trong thai. Từ Xuân Thâm câu kia hảo tuyệt đối là từ trước tới nay nhất êm thai tiếng trời. Nàng ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn trước, nhìn bày ra đến tràn đầy mỹ vị, nồng đậm linh khí bốn phía, cảm giác chính mình lâm vào hạnh phúc hải dương trung. Di, ngươi nấu cơm tay nghề dâng lên A. Dương Tam ăn một khối long huyết bánh, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Trước kia từ Xuân Thâm nấu cơm ăn ngon, chỉ là thuần túy bởi vì bị hắn qua tay nguyên liệu nấu ăn đều sẽ lây dính thượng linh khí, như thế nào làm đều ăn ngon. Nhưng là người thường ăn không ra này hương vị. Liền cảm thấy chỉ là tầm thường. Nhưng mà hôm nay tắc bất đồng, vô luận là kỹ thuật sắt rau vẫn là hỏa hậu, đều so game show khi hảo không ít, mỹ vị trình độ nâng cao một bước. Từ Xuân Thâm Vân Đạm Phong khinh nói, gần nhất nhìn một ít thực đơn, thử làm, có kinh nghiệm. Dương Tam tức khắc cảm thấy hắn là đồng đạo người trong, vô bờ vai của hắn, ta đến lúc đó đem ta bắt được thực đơn chia sẻ cho ngươi. Nàng muốn nỗ lực kiếm tiền, còn muốn nỗ lực làm Từ Xuân Thâm thiếu nàng nhân tình. Về sau liền có thể làm hắn mỗi ngày cho nàng nấu cơm. Dù sao hiện tại hai người đều ở cùng cái trong tiểu khu, muốn gặp mặt nhiều đến là cơ hội. Dương Tam vùi đầu ăn cái gì, đôi mắt cong thành trăng non hình dạng. Đến nỗi Từ Xuân Thâm, hắn sở hữu lực chú ý, đều bị Dương Tam đỉnh đầu kia lục mầm hấp dẫn. Cũng chính là một vòng không gặp thời gian, kia lục mầm lại trưởng thành một ít. Không, không chỉ có là lớn lên vấn đề, phải nói biến béo rất nhiều. Phiến lá tròn vo, tinh tế cuống lá làm người không khỏi hoài nghi có thể hay không không chịu nổi phiến lá trọng lượng. Lá cây nỗ lực nhận thấy được hắn nhìn chăm chú, nỗ lực muốn cùng trước kia giống nhau, cho hắn bày ra một cái tình yêu chào hỏi. Tình yêu cố hết sức mà đặt tới một nửa, mảnh khảnh cuống lá rốt cuộc thừa nhận không được, trực tiếp sụp. Cho dù tính cách xưng được với nội liễm Từ Xuân Thâm, nhìn đến này không biết nên khóc hay cười một màn, cũng nhịn không được phốc cười ra tiếng. Đang ở ăn cái gì Dương Tam ngẩng đầu, có chút mở mịt mà nhìn hắn một cái. Từ Xuân Thâm tay cầm thành quyền, thanh thanh nhất hầu, không có việc gì, ngươi tiếp tục ăn đi. Dương Tam cúi đầu gặm móng vuốt. Từ Xuân Thâm rẽ rùa một chút, đang nhìn kia phiến lá ghé vào đỉnh đầu hủy khuất bộ dáng, vẫn là duỗi tay đi sờ soạn một chút lá cây, làm chân an. Dương Tam lúc này liền đầu đều lười đến nâng, còn không phải là sờ phía dưới sao. Coi như làm là hắn nấu cơm lợi tức hảo. Nửa giờ về sau, Dương Tam đem tràn đầy một bàn đồ vật đều ăn xong, chỉ để lại long huyết bánh làm ăn khuya. Thấy nàng ăn uống no đủ, Từ Xuân Thâm tự giác nhiệm vụ hoàn thành, cũng nên đi trở về. Dương Tam vẻ mặt do dự mà nhìn long huyết bánh, lộ ra vạn phần không muốn biểu tình. Nàng nỗ lực thuyết phục chính mình, muốn làm Từ Xuân Thâm như vậy ngày tiến vạn kim người thường thường tới cấp nàng nấu cơm, phải làm hắn bắt được một chút chỗ tốt. Nàng dứt khoát kiên quyết mà cầm lấy hai khối long huyết bánh, đặt ở Từ Xuân Thâm trong tay, thỉnh ngươi ăn. Nguyên bản nàng tưởng lấy tam khối, chỉ là cuối cùng vẫn là luyến tiếc. Hai khối nhiều nhất. Nói xong lời này, nàng bỏ qua một bên đầu, không cho chính mình ánh mắt dừng ở long huyết bánh. Sợ chính mình sẽ hối hận, cướp về. Nàng âm thầm nói cho chính mình, nếu là Từ Xuân Thâm chối từ, nàng liền lấy về tới. Nhất định phải chối từ Nga. Nhân loại không phải nhất sẽ khách khí sao. Từ Xuân Thâm nhìn nàng rồi dám không tha biểu tình, cùng khi đó sát giao long khi bình tĩnh thong dong hình thành tiên minh đối lập. Hắn bỗng nhiên nổi lên ác liệt ý tưởng, trực tiếp đem long huyết bánh phóng trong miệng. Điểm tâm vào miệng là tan, hoàn toàn không có trong tưởng tượng mùi tanh, ngoài dự đoán ăn ngon. Từ Xuân Thâm đem hai khối ăn. Cảm nhận được tựa hồ có nhiệt khí ở trong cơ thể len lỏi, cả người ấm áp. Đa tạ khoản đãi. Hắn lời này nói tuyệt đối thiệt tình thực lòng. Dương Tam quả thực tâm đều phải nát, làm cho một cái đồ tham ăn mặt, ăn nàng moi ra tới đồ ăn, quả thực đại nghịch bất đạo. Nói tốt nhân loại thích nhất cho nhau chối từ đâu. Đại móng heo. Dương Tam phất phất tay, cứng rắn nói, ngươi có thể đi trở về. Từ Xuân Thâm xem nàng như vậy, liền càng muốn cười. Chờ Từ Xuân Thâm rời đi sau. Dương Tam làm Tiểu Hắc cùng Tiểu Kim đi rửa chén thu thập cái bàn. Tiểu Kim hỏi một chút, vừa mới đại nhân ngài phân long huyết bánh cấp Từ Xuân Thâm A. Dương Tam ừ một tiếng, ôm dư lại long huyết bánh gặm, làm sao vậy? Tiểu Kim có chút rồi dám, long huyết đối với nhân loại bình thường vẫn là quá bổ điểm, tuy rằng tổng thể tới nói có chỗ lợi, có thể cải thiện nhân thể, nhưng cũng có một chút tác dụng phụ. Dương Tam tò mò hỏi, sẽ như thế nào? Nàng ăn này đó đều không có cái gì bất lương phản ứng. Cho nên thật đúng là không suy xét qua nhân loại ăn sẽ là tình huống như thế nào. Tiểu Kim ho khan một tiếng, nói, tác dụng phụ đại khái chính là hiệu quả tăng mạnh gấp 10 lần lộc huyết đi. Dương Tam nháy mắt đã hiểu, sau đó cười đến ngã trước ngã sau, bị đoạt thực oán niệm trở thành hư không. Nàng gợi lên giảo hoạt ý cười, vừa lúc Long Tiên nàng không thích ăn, lần sau gặp mặt đưa cho Từ Xuân Thâm hảo. Trong nhà, Từ Xuân Thâm dùng khăn giấy lau sạch lưu máu mũi, quyết định lại đi tẩy cái tắm nước lạnh. Chương 29. Tiểu Kim méo một phần tư liệu, một chương quả táo mặt đều phải ninh thành một đoàn. Hứa Giai Hâm, 18 tuổi, cầm tinh lưu, đinh mão nguyệt mình dậu ngày mình giờ hợi sinh ra. Ở 9 tháng số 2, Hứa Giai Hâm muội muội Hứa Giai Nhạc ở Tiểu Kim ấy bù hạ nhắn lại, cầu nguyện chính mình rời nhà trốn đi tỉ tỉ có thể sớm ngày trở về. Tiểu Kim thông qua nhân quả liên hệ sau tìm được Hứa Giai Nhạc, hơn nữa bắt được nàng tỉ tỉ bát tự. Này bát tự, điển hình âm năm âm tháng âm ngày âm khi, giống như vậy bát tự người. Nhất quán là một ít tà tu thích nhất xuống tay đối tượng, Tiểu Kim không khỏi có chút lo lắng. Hắn đem bát tự đưa cho Dương Tam, làm nàng bói toán Hứa Giai Hâm hiện tại rơi xuống. Dương Tam ninh ninh chính mình ngón tay, căn cứ bát tự tên cùng ảnh chụp bắt đầu tính lên. Mỗi lần dùng này biện pháp tính, luôn là tính nàng tay rút gân. Dương Tam mày hơi hơi nhíu lại, lấy nàng bản lĩnh, ở có kỹ càng tỉ mỉ bát tự tên họ sau, chỉ là tính toán phương vị có thể nói là nắm chắc. Cố tình nàng ở bói toán Hứa Giai Hâm khi lại ẩn ẩn đã nhận ra một cổ trở ngại chi lực, vô pháp thập phần chuẩn xác mà bói toán đến nàng phương vị. Chỉ có thể xác định nàng hiện tại ở vào duy nhất cách vách thành phố L núi Bình Khê. Núi Bình Khê là thành phố L lớn nhất sơn, phạm vi chiếm cứ 30 km vuông. Có điểm ý tứ. Dương Tam con ngươi hơi hơi tỏa sáng, nhàm chán như vậy một đoạn thời gian, cuối cùng tìm được điểm sự tình làm. Hơn nữa nàng cũng rất muốn biết, trở ngại nàng bòi toán chính là thần thánh phương nào. Dương Tam thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Kim nóng lòng muốn thử, đại nhân, ta cùng ngài một đạo đi thôi. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, ngươi qua đi đưa đồ ăn sao? Tiểu Kim nói, ta quá khứ lời nói, tốt xấu có thể cho đại nhân mang đến vận may. Dương Tam ngẫm lại cũng là đạo lý này, tuy rằng nàng cảm thấy Tiểu Kim rất nhược, nhưng kia cũng là tương so mà nói. Trên thực tế, chỉ cần không phải đối ngàn năm trở lên yêu quái, hắn tự bảo vệ mình không có gì vấn đề. Hành, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Tiểu Hắc mắt trông mong mà nhìn Dương Tam, hiển nhiên rất muốn đi theo cùng đi. Dương Tam chém đinh chặt sắt cự tuyệt, đến nỗi ngươi, tưởng đều đừng nghĩ. Nàng lấy ra một cái ma phóng, đặt ở Tiểu Hắc trước mặt, chờ ngươi chừng nào thì có thể ở 5 giây trong vòng, đem cái này khối rủ bịt đua hảo, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Dương Tam cấp Tiểu Hắc chính là một cái tam giai ma phóng, nàng lúc trước ở trên mạng tra tìm quá tương quan ký lục, nhanh nhất một vị là 5 giây nhiều. Tiểu Hắc nếu là có thể ở 5 giây nội thu phục, kia đều có thể phá thế giới ký lục. Nói đến cùng, Dương Tam bất quá là tìm lấy cớ lừa dối Tiểu Hắc thôi. Khối rủ bịt là Tiểu Hắc tiếp xúc đến nhân loại đầu tiên món đồ chơi, cũng là hắn yêu nhất. Hắn mỗi ngày ở nhà trừ bỏ tu hành, đều sẽ rút ra một giờ chơi khối rủ bịt, không chê phiền lụy mà đua tới đua đi, hiện tại đã có thể ở 20 giây nội đua hảo tam dài khối rủ bịt. Tiểu Hắc dùng sức gật đầu, nắm chặt khối rủ bịt, tràn ngập ý chí chiến đấu. Dương Tam ở đi phía trước, gọi điện thoại cấp Doãn Văn Giác, làm hắn phụ trách chiếu cố Tiểu Hắc một ngày tăng cơm. Doãn gia đại thiếu gia nghe được phải làm bảo mẫu, vui sướng hài lòng mà chạy tới, cùng Dương Tam cam đoan, lão đại, bao ở ta trên người. Ta nhất định đem Tiểu Hắc chiếu cố đến ra lông mượt mà. Dương Tam sắc mặt hòa hoãn một ít, chờ ta trở lại, đưa ngươi mấy chứng phủ. Cái này Tiểu đệ vẫn là rất đáng tin cậy. Chỉ là Dương Tam không biết, nàng trong mắt đáng tin cậy Tiểu đệ Doãn Văn Giác, chờ Dương Tam đi rồi, lập tức ôm lấy Tiểu Hắc cổ, vẻ mặt thân thiết, Hắc ca, ngươi thích ăn thủy mật đảo ta đã làm người không vận lại đây. Chờ hạ ngươi có thể hay không nhiều họa mấy chương cái kia chí vũ phù a. Tuy rằng Hắc ca họa kia phù chỉ có thể tích vài giọt mưa bụi, nhưng cũng đủ làm Doãn Văn Giác lấy ra tới trò đùa dai. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, vươn năm cái ngón tay, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Doãn Văn Giác một ngụm đáp ứng, hành, chờ hạ cho ngươi đưa năm dương lại đây. Một người một hùng, theo như nhu cầu, ở chung kia kêu một cái hài hòa. Tiểu Kim bởi vì một đầu lóa mắt tóc đỏ, ở trong đám người thập phần đáng chú ý. Dọc theo đường đi còn không ngừng bị người dò hỏi là ở đâu ra tiệm cắt tóc nhiễm đầu tóc. Tiểu Kim tất cả đều tùy tiện lừa dối qua đi, đi theo Dương Tam ngồi động xe đi thành phố L động xe cũng chính là một tiếng rưỡi thời gian. Chỉ là núi Bình Khê tương đối xa xôi, khoảng cách trung tâm thành phố ngồi xe buýt yêu cầu 2 cái giờ. Dương Tam tới gần trạm vạ mới đến núi Bình Khê, sáng lạn dáng đỏ phủ kín nửa cái không trung, như là không trung chứ hỏa giống nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía núi Bình Khê. Xanh un tươi tốt núi rừng ở phùng ma thời khắc lộ ra một cổ quỷ quệt nguy hiểm hương vị, như là một con cự thú xoay quanh ở bên kia, thời khắc chuẩn bị đối người mở ra buồn máu miệng khổng lồ. Từ trên núi thổi quét lại đây phong làm nàng mày hung hăng mà nhữ lại, một cổ tử xú vị. Nhân loại có lẽ người không đến, nhưng đối Dương Tam mà nói, này hương vị lại rõ ràng bất quá, như là xú mương thêm thả 10 ngày trở lên mùi hôi đồ ăn. Nàng xoa xoa cái mũi của mình, cho chính mình gây một cái thuật pháp, lúc này mới dễ chịu điểm. Nàng một lần nữa bói toán hứa dai hâm bắt tự, như cũ không có biện pháp bói toán đến cụ thể phương vị, chỉ có thể xác định nàng thật là ở trong núi. Đi thôi, lên núi đi. Nàng đối Tiểu Kim dứt lời, lấy ra kiếm gỗ đào, trực tiếp đứng ở trên thân kiếm, ngự kiếm mà bay, thuận gió mà đi. Này sơn như vậy đại, đi đừng nói, liền tính đi đến ngày mai cũng đi không đến tận cùng bên trong. Dương Tam từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa cái mũi của mình. Này trong rừng cây cối càng đến bên trong, liền càng là dày đặc. Kiếm gỗ đào lại không đủ cơ linh, chỉ biết đi thẳng lộ, không hiểu quẹo vào, vừa mới liền thiếu chút nữa trực tiếp đâm trên cây. Nàng hận sắc không thành thép mà nhìn kiếm gỗ đào, cuối cùng vẫn là thu lên. Ngươi cảm thấy nên đi bên kia đi. Nàng xoay đầu hỏi Tiểu Kim. Tiểu Kim không chút do dự chỉ hướng phía nam, nơi này. Hắn hoàn toàn chính là bằng vào trực giác trả lời. Dương Tam gật đầu tán đồng, ta cũng cảm thấy nên đi bên kia. Lúc này Thái Dương xuống núi, hắc ám bao phủ ngọn núi này. Bốn phía thập phần yên tĩnh, chỉ có bọn họ đi đường thanh âm. Loại này quỷ dị an tĩnh rõ ràng thực không bình thường, lớn như vậy một ngọn núi, theo lý tới nói động vật hẳn là không ít. Nhưng mà đến bây giờ mới thôi, đừng nói con thỏ, ngay cả điểu nàng đều chưa từng gặp qua một con. Liên phảng phất ngọn núi này trừ bỏ bọn họ, không có khác động vật giống nhau. nếu là người thường ở vào hoàn cảnh như vậy chung, đã sớm sợ hãi không kềm chế được, thời gian tại đây loại lại hắc lại tính hoàn cảnh chung có vẻ phá lệ dài lâu. Dương Tam còn hảo, nàng bình sinh sở sợ cũng chính là đói bụng. Ước chừng đi tới một giờ, Dương Tam chợt nghe được phía trước truyền đến đánh nhau thanh âm, ẩn ẩn còn có ánh sáng hiện lên. Dương Tam lôi kéo Tiểu Kim, dưới chân như gió, nháy mắt liền tới rồi đằng trước cánh rừng. Bác Bất Nhạc đem trên người cuối cùng một đạo phù chú ném đi ra ngoài, dẫn phát thiên lôi đem tới gần hắn một con ma cọp vô cấp chém thành yên, nhưng mà đây là trên người hắn còn sót lại cuối cùng một lá bừa. Trận này chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng càng gian nan, dùng hết trên người hắn sở hữu phù chú. Hắn nắm chặt trong tay kiếm, dùng sức cắn đầu lưỡi, chuẩn bị phun ra một búng máu ở trên thân kiếm, sử dụng đạo pháp đem này đó ma cọp vô tinh lọc, cho dù này sẽ làm hắn thọ mệnh giảm bớt 10 năm. Một đạo trêu chọc thanh âm vang lên, ta nói, ngươi đây là muốn cắn lưỡi tự sát sao? Phần 25. Cùng lúc đó, nóng rực ánh lửa đem ma cọp vô thiêu đốt hầu như không còn, làm cho bọn họ phát ra từng tiếng trước khi chết kêu thảm thiết. Nói cũng kỳ quái, này đó hỏa như nước biển hùng hổ dũng lại đây, lại lướt qua Bác Bất Nhạc, chút nào chưa từng xúc phạm tới hắn một phân một hào. Bác Bất Nhạc một mông ngồi dưới đất, kinh hỉ mà nhìn về phía người tới, Tiểu Dương sư phó. Ha ha ha. Hắn nhịn không được phá lên cười, giây tiếp theo liều mạng mà khụ lên, vừa mới cười đến quá lợi hại, trực tiếp sặc tới rồi. Dương Tam trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ngươi bộ dáng này thật là đủ chật vật. Bác Bất Nhạc trên quần áo máu tươi hỗn hợp bụi đất, vị này Thanh Dương cung khách khanh, hiếm khi có như vậy chật vật bộ dáng. Vừa mới kia mấy chỉ ma có vô, trên người tản ra một cổ xú vị, Dương Tam căn bản ăn không vô đi, dứt khoát một phen hỏa toàn thiêu. Ma có vô, đó là bị lão hổ ăn về sau biến thành quỷ, sẽ trở thành lão hổ nanh bướt, giúp lão hổ làm chuyện ác, tiếp tay cho giặc cái này thành ngữ chính là như vậy tới. Bác Bất Nhạc bị nàng cười nhạo một hồi, lại cũng không tức giận, ngược lại thật cao hứng. Có Dương Tam ở, hắn an toàn liền không lo. Dương Tam xem hắn lộ ở bên ngoài miệng vết thương ẩn ẩn biến thành màu đen, liền biết hắn vừa mới hẳn là bị ma cọp vô cấp bắt được, miệng vết thương có độc. Bác Bất Nhạc môi lộ ra một cổ điểm xấu màu xanh lá, sắc mặt tái nhợt. Nàng lấy ra một viên đan dược, ném qua đi. Bác Bất Nhạc một ngụm nuốt, cảm nhận được một cổ dòng nước gấm ở trong cơ thể bơi lội, nguyên bản tê mỏi cánh tay có khôi phục dấu hiệu. Đa tạ Tiểu Dương sư phó. Hắn chắp tay nói lời cảm tạ, chính mình này mệnh xem như nhặt về. Dương Tam nghiêm túc nói, một viên một vạn khối. Nàng mới không làm bồi tiền sinh ý. Bác Bất Nhạc ho khan một tiếng, chờ xuống núi, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Thời buổi này ai còn mang tiền mặt ở trên người? Dương Tam hỏi, ngươi như thế nào tới nơi này? Nàng tới là vì tìm kiếm Hứa Giai Hâm, bất quá nhìn đến vừa mới những cái đó ma quả vồ. Dương Tam liền cảm thấy Hứa Giai Hâm chỉ sợ kết cục không ổn. Rất có khả năng cũng sẽ trở thành trong đó một con ma quạ vồ. Cũng không biết nàng một cái tiểu cô nương, như thế nào sẽ chạy tới ngọn núi này. Bác Bất Nhạc sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, bởi vì khoảng thời gian trước có vài cái thôn dân tiến vào này trong núi sau liền mất tích, liên quan tìm kiếm bọn họ cảnh sát cũng cùng nhau mất tích. Triệu gia kia tiểu tử nhận thấy được nơi này bất tường, liền thông chi chúng ta. Ta so với bọn hắn tới sớm, liền tiên tiến đến xem. Bác Bất Nhạc cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, mới dám độc thân tiến vào. Kết quả hắn xem thường những cái đó ma cọp vồ bản lĩnh, thiếu chút nữa nằm liệt giữa đường. Bác Bất Nhạc nói, những cái đó ma cọp vồ, còn sẽ sử dụng đạo gia thuật pháp. Ta nhất thời không bắt bẻ, mới bị thương. Hắn hiện tại cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, từ trên mặt đất bò lên, thổi thổi trên thân kiếm thổ. Dương Tam nhướng mày, từ bên trong ngửi được một cổ âm như khí vị. Bác Bất Nhạc tiếp tục nói, ta xem bọn họ những người khác nhất vãn ngày mai liền sẽ đến, nếu không chúng ta trước xuống núi. Ngày mai lại cùng nhau lại đây đối phó trong núi yêu vật. Dương Tam nói, tới cũng tới rồi, còn đi cái gì? Nàng nhưng không nghĩ một chuyến tay không. Huống chi, từ hiện tại tình huống này tới xem, trong núi rất có khả năng là một con có chút đạo hạnh hổ yêu. Nếu là thành công diệt trừ hắn, hẳn là có thể giống tháng trước trừ giao long giống nhau giáng xuống công đức chi khí. Lần trước công đức chi khí nấu cơm khi dùng không sai biệt lắm, Dương Tam chính thèm ăn, thiếu vài người cùng nàng phân công đức chi khí ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Bác Bất Nhạc tận tình khuyên bảo khuyên can nói, nhưng bên trong yêu vật chỉ sợ không giống bình thường, quá nguy hiểm. Dương Tam nghiêm túc phủ nhận, đối với ngươi mà nói nguy hiểm, với ta mà nói, một chút đều không nguy hiểm. Bác Bất Nhạc lại có thể lại, đạo hạnh cũng liền vài thập niên, còn không bằng Tiểu Kim đâu. Bác Bất Nhạc, chắc tâm, đây là người với người chi gian khác biệt sao? Chương 30. Bác Bất Nhạc nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo Dương Tam mặt sau. Ba người tiếp tục hướng trong rừng sâu đi đến. Có lẽ là bởi vì quá an tĩnh duyên cớ, Bác Bất Nhạc nhịn không được cùng Dương Tam đáp lời, đây là ngươi muội muội sao? Dương Tam nói, chỉ là tiểu đệ, xem như nửa cái đệ tử. Tiểu Kim nghe vậy, kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh bộ ngực, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Đại nhân thừa nhận hắn địa vị. Hắn cũng coi như là nửa cái đệ tử, không thể so kia chỉ gấu ngựa kém. Bác Bất Nhạc cảm khái nói, ngươi cư nhiên đem nàng cũng mang lại đây, không sợ nàng gặp được nguy hiểm à. Tiểu Kim bề ngoài chính là cái nhuyễn muội tử, Bác Bất Nhạc không khỏi nhận sai giới tính. Tiểu Kim bị coi khinh, có chút khó chịu, búng tay một cái, từ trên trời giáng xuống một pha nước, đem Bác Bất Nhạc tưới đến toàn thân ướt đẫm. Tiểu Kim nguyên bản chính là cá, đối hắn mà nói, thao túng thủy thuộc về bản năng, không cần tiêu phí nhiều ít pháp lực. Bác Bất Nhạc tính tình không tồi, ngược lại cùng Tiểu Kim xin lỗi, nguyên lai vẫn là cái tiểu sư phó, hậu sinh khả úy a. Nay một năm đầu, liền một cái mười mấy tuổi xuất đầu tiểu cô nương đều có này bản lĩnh, làm hắn cảm thấy áp lực sơn đại. Tiểu Kim nỗ lực gáp xuống trong giọng nói khoe khoang, hảo thuyết hảo thuyết. Đi rồi ước chừng hơn một giờ, anh tiếng khóc chuyển tới, như khóc như tố, ở ưu tính ban đêm trùng đặc biệt thấm người. Bác Bất Nhạc nhanh hơn bước chân, chiều Thanh Nguyên chỗ chạy qua đi, Dương Tam động tác so với hắn càng mau một ít, ở nhìn đến trên cây người nọ khi, nghiền ngẫm mà nhướng mày, cư nhiên là Tề San. Tề San ngồi ở trên cây, tay chặt chẽ mà nắm một cái như là lệnh bài giống nhau đồ vật, khóc đến đôi mắt sưng đỏ. Trên người nàng váy bị cành lá cấp cắt vỡ, lộ ra trắng non làn da. Tề San nhìn đến bọn họ đã đến, như là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, cứu cứu ta. Ta tưởng rời đi này cánh rừng. Nàng thanh âm tràn đầy sợ hãi, hoa dung thất sắc, này cánh rừng thật đáng sợ, có rất nhiều quỷ muốn ăn ta. Dương Tam hỏi, gặp được quỷ hầu, ngươi còn có thể toàn thân mà lui, thật là đủ lợi hại. Nguyên bản đến gần nàng Bác Bất Nhạc nghe vậy dừng bước chân, nhìn về phía Tề San ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ cùng hoài nghi. Tề San nước nở nói, có thể là bởi vì ta trên người có bùa hộ mệnh quan hệ đi, kia bùa hộ mệnh là ta mẹ trước kia cho ta cầu. Nếu không phải này phù, ta đã sớm đã chết. Nàng từ trên cây bò xuống dưới, hốc mắt tràn đầy bọt nước. Bác Bất Nhạc khẽ gật đầu, ngươi đi theo chúng ta bên người đi, ta chờ hạ trước mang ngươi đi ra ngoài. Lấy hắn tính tình, vô pháp trơ mắt thấy chết mà không cứu. Có thể nhiều cứu một người, liền nhiều cứu một người. Hắn trong lòng cũng không khỏi cảm khái Tề San hảo vận, xem kia bùa hộ mệnh thượng hồng tự đã ảm đạm, hiển nhiên vô pháp lại sử dụng. Nếu là Tề San không chờ đến bọn họ đã đến, chỉ sợ muốn trở thành ác hổ đồ ăn. Tề San cảm kích mà nhìn hắn, hướng Dương Tam bọn họ đi qua. Ở nàng khoảng cách Dương Tam còn có 5 mét khoảng cách khi, Dương Tam kiếm gỗ đào lánh khốc vô tình mà thứ hướng nàng, giống như một đạo tia chớp, mau đến Tề San căn bản trốn tránh không khai. Đương kiếm dừng ở Tề San trên người khi, Tề San phát ra một tiếng thét chói tai, nguyên bản minh diễm dung mạo nháy mắt hư thối, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, thậm chí còn có sâu từ hốc mắt bò ra tới. Một đạo hồn phách từ trong thân thể giật ra, đó là Tề San linh hồn. Nàng đang muốn bay nhanh thoát đi, Dương Tam lòng bàn tay một lá bùa bay đi ra ngoài, dán ở trên người nàng, trực tiếp định trụ nàng. Tề San nhìn phía ánh mắt của nàng tràn đầy không cam lòng cùng oán độc, còn có khó hiểu, như là không rõ Dương Tam là làm sao thấy được. Dương Tam nhéo nhéo cái mũi, chán ghét nói, trên người của ngươi xú vị ta 100 mét ở ngoài đều có thể ngửi được. Cho nên từ lúc bắt đầu, Dương Tam liền rõ ràng Tề San đã sớm là chết người, chẳng qua là cố ý làm bộ người sống lừa bịp bọn họ thôi. Không biết nàng dùng này biện pháp thai họa bao nhiêu người. Bác Bất Nhạc nghĩ lại mà sợ, cho nên nàng cũng là ma cọp vồ. Dương Tam gật gật đầu, bất quá nàng so ngươi lúc trước gặp được kia phê muốn lợi hại hơn một chút. Thế nào cũng phải muốn nói. Phía trước những cái đó ma cọp vốn là tiểu lâu lâu, Tề San đã xem như tiểu đầu mục. Cứ việc ở phía trước đoạn thời gian, Dương Tam tính ra Tề San sẽ đột tử, lại không dự đoán được nàng cư nhiên trở thành ma cọp vồ. Nàng không trực tiếp đánh chết Tề San, làm nàng hồn phi phách tán, cũng là vì hảo hảo hiểu biết trong đó nội tình. Dương Tam đi đến Tề San trước mặt, nhàn nhạt nói, kia hổ yêu ở nơi nào. Tề San hung hăng mà trừng mắt Dương Tam, chợt lộ ra vũ mị hỗn hợp ác ý ý cười, hướng này thạch lộ vẫn luôn đi. Có cái huyệt động, bên kia chính là hắn địa bàn. Bác Bất Nhạc hầu nghi nói, ngươi có như vậy hảo tâm sao? Cư nhiên đem hổ yêu đại bản doanh trực tiếp nói cho bọn họ. Dương Tam nói, phải nói nàng là đối hổ yêu có tin tưởng, ước gì chúng ta tới cửa chịu chết, cho nên mới thành thành thật thật công đạo. Nàng liếc mắt một cái liền xem thấu Tề San ý tưởng. Bác Bất Nhạc thấy Dương Tam thần sắc thong dong, không thấy nửa điểm sợ hãi, quyết định vẫn là tín nhiệm nàng bản lĩnh. Tề San muốn xử lý như thế nào? Đối với Tề San như vậy đương ma cọp vô chủ động thai hỏa người quỷ, Bác Bất Nhạc sinh không dậy nổi nửa điểm đồng tình. Dương Tam xem Tề San thần sắc, đạm nhiên nói, nguyên bản ta là tưởng trực tiếp một đạo sét đánh chết nàng, làm nàng hồn phi phách tán. Nhưng là sau lại cảm thấy, như vậy quá tiện nghi nàng. Lấy nàng phạm phải hành vi phạm tội, đến lúc đó đến hạ 18 tầng địa ngục, chịu trảo dầu chi hình, chịu hình qua đi còn phải luân vì xuất sinh nói. Dương Tam nhìn Tề San thân mình phát run lên, gợi lên vui sướng ý cười, đến lúc đó ta sẽ cùng mạnh bà nói một tiếng, làm nàng giữ lại ký ức chuyển thế. Tề San dùng ngươi là ác ma sao ánh mắt nhìn Dương Tam, lý trí tại đây một khắc sụp đổ, ngươi giết ta đi. Ngươi trực tiếp làm ta chết đi. Dương Tam phun tào nói, ngươi không phải đã sớm đã chết sao. Sau đó trực tiếp đem Tề San hồn phách thu lên, chuẩn bị đến lúc đó giao cho quỷ sai. Bác Bất Nhạc dùng vi diệu ánh mắt nhìn Dương Tam, ngươi cùng địa phủ rất quen thuộc a. Dương Tam xua xua tay, hảo thuyết hảo thuyết. Ta cùng mạnh bà quan hệ tương đối hảo, thường thường giao lưu chủ nghệ. Ở Dương Tam ngủ say phía trước, mạnh bà đã nghiên cứu ra 108 loại nước canh, không biết mấy năm nay qua đi, hay không tiến bộ. Đến nỗi Diêm Vương gia, bởi vì Dương Tam trước kia thường thường ăn ác quỷ, cùng địa phủ đoạt người duyên cớ, quan hệ đích sắc chẳng ra gì. Bác Bất Nhạc tức khắc tràn ngập tin tưởng, chúng ta đi thôi. Đi thu phục kia chỉ hồ yêu. Tiểu Kim sửa đúng nàng, là ngươi xem tỉ tỉ của ta thu phục. Liên Bác Bất Nhạc này bản lĩnh, so với hắn còn đồ ăn đâu. Bác Bất Nhạc, càng tiếp cận hồ yêu huyệt động, xú vị liền càng thêm nồng đậm. Dương Tam không hiểu này hồ yêu tu chính là cái gì tà pháp, hương vị cư nhiên như vậy xú. Nguyên bản còn muốn ăn hồ yêu nàng, hiện tại hoàn toàn bị đồ ăn uống. Chờ hạ vẫn là đánh đến hồn phi phách tán hảo. Trở thành ma cọp vô người so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều, này dọc theo đường đi, bọn họ gặp không ít trở ngại giả, có biến thành mỹ nhân câu dẫn bọn họ, cũng có làm bộ thôn dân mê hoặc bọn họ, chỉ là bọn hắn trên người hương vị đều bán đứng bọn họ. Dương Tam tới một cái thiêu một cái. Bác Bất Nhạc ngay từ đầu còn tưởng hỗ trợ, sau lại chính là thuần túy ở bên cạnh kêu 666, bực này không biết xấu hổ lười biếng hành vi, thành công thắng được Tiểu Kim một đám xem thường. Nay một trí hoãn, nửa cái buổi tối liền đi qua, thiên hơi hơi sáng lên, mà bọn họ khoảng cách kia huyệt động khoảng cách không đến 10 dặm. Cuối cùng một đợt lại đây lại là 5 cái nữ ma cọp vồ, phần lớn dung mạo tú Mỹ, lớn nhất một cái cũng liền 18 tuổi. Nay 5 cái thực lực đều so phía trước mấy sóng muốn lợi hại hơn một ít, cùng Tề San không sai biệt lắm. Gì? Tiểu Kim nhìn đến trong đó một người, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Cầm đầu vị kia ăn mặc màu đỏ váy, lại là bọn họ này một chuyến ra cửa tìm kiếm Hứa Giai Hâm. Tiểu Kim lúc trước xem qua nàng ảnh chụp, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hứa Giai Hâm 18 tuổi, thanh thuần đến như là một đóa ở sáng sớm trung nở rộ cây bìm bìm. Làm Dương Tam kinh ngạc chính là, này 5 cái nữ ma cọp vồ, chỉ có 3 cái mang theo huyết khí, Hứa Giai Hâm cùng một cái khác ăn mặc màu tím áo trên nữ hải tử đều chưa từng lây dính thượng nhân mệnh, hơi thở sạch sẽ. Liên ở trong đó 3 cái ma cọp vồ đang muốn phát lại đây khi, Hứa Giai Hâm cùng một cái khác nữ hải tử bay nhanh mà trao đổi một ánh mắt, cùng nguyên bản đồng bọn chiến đấu lên. Dương Tam nhìn bọn họ giết hại lẫn nhau, có loại đoán trước bên trong cảm giác. Từ thực lực tới xem, Hứa Giai Hâm so mặt khác 4 cái ma cọp vồ lợi hại hơn một ít. Nhị đối Tam, cuối cùng lại là Hứa Giai Hâm bên này thắng. Hứa Giai Hâm nhìn nguyên bản 3 đồng bạn tiêu tán ở trong không khí, khe khẽ thở dài, còn có mấy cái người sống sót, ta mang các ngươi đi tìm bọn họ đi, các ngươi chờ hạ trước dẫn bọn hắn ra cánh rừng. Bác Bất Nhạc đã từng thiếu chút nữa bị ma cọp vồ lừa bịp, không khỏi nhiều vài phần đề phòng. Ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Hắn không biết này có phải hay không các nàng mấy cái diễn khổ nhục kế. Hứa Giai Hâm bên cạnh nữ ma cọp vô trải qua vừa mới kia một hồi chiến đấu, bị trọng thương, hồn phách đã lung lay sắp đổ. Nàng thấy Bác Bất Nhạc không tin, sốt ruột nói, các ngươi mau đi cứu người, ta muội muội còn ở bên trong. Phần 26. Thực hiện nhiên nàng sở dĩ phản bội đó là vì chính mình còn sống muội muội. Nàng nức nở nói, kia hổ yêu mỗi ngày đều phải ăn 3 người. Mỗi 3 ngày ăn một cái âm, 5 âm tháng âm ngày âm khi nữ tử tới tu tiến nàng công pháp. Ngày mai liền phải đến phiên nàng muội muội, không phải do nàng không nóng nảy. Dương Tam nói, dẫn đường đi. Hứa Giai Hâm vui vẻ, lãnh bọn họ hướng phía đông phương hướng đi. Bác Bất Nhạc dọc theo đường đi cũng hỏi các nàng không ít vấn đề. Hứa Giai Hâm nói, ta phía trước tương đối không hiểu chuyện, cảm thấy chính mình lớn lên không tồi, không thể so TV thượng mình tinh kém, liền muốn đương đại minh tinh. Sau lại ta gặp Tề San. Tề San nói ta có thiên phú, thực thích hợp giới nghệ sĩ, ta liền cùng nàng đi rồi. Kết quả không nghĩ tới, này lại là một cái bất quy lộ, nàng trở thành ác hổ đồ ăn. Hứa Giai Hâm chịu chịu cái mũi, kia lão hổ bởi vì công pháp duyên cớ, vô pháp thường xuyên ra tay. Làm ma cọp vồ, nàng nhất niệm chi gian liền có thể làm chúng ta hồn phi phách tán. Nàng làm chúng ta đi mê hoặc người sống, làm nàng đồ ăn. Ta vận khí tốt, ở nàng trong động phủ tìm được rồi một cái có thể ngăn cách hơi thở đèn. Ta sau lại tìm được người sống sau, đều đem bọn họ giấu đi. Dư Dung cũng giúp ta che lấp việc này. Dư Dung đó là nàng đồng bạn. Hứa Giai Hâm cũng tưởng đưa những người đó rời đi, chỉ là hổ yêu thủ hạ không ít, những người đó chỉ sợ còn chưa đi ra cánh rừng, liền sẽ bị phát hiện tung tích. Nàng biết bên này sớm hay muộn sẽ đưa tới hòa thượng đạo sĩ, lúc này mới vẫn luôn thu lưu bọn họ lẳng lặng chờ đợi. Có lẽ là bởi vì từng có này một phen tao ngộ, nguyên bản thiên chân thiếu nữ lập tức trầm tĩnh không ít. Dương Tam nhìn nàng, ngữ khí mang theo vài phần tán thưởng, hãm sâu vũng bùn, lại có thể không thay đổi sơ tâm, ngươi thực hảo. Đồng dạng vì bị quản chế với hổ yêu ma có vô, giống như cùng Tề San như vậy chủ động trợ trụ Vi Nguyệt, cũng có Hứa Giai Hâm như vậy kiên định bất khuất. Hứa Giai Hâm nhưng thật ra có chút đáng tiếc, nàng nếu là tồn tại, liền nàng này tâm tính, thật là khó được người tu đạo mới. Một câu liền làm Hứa Giai Hâm nước mắt trực tiếp rơi xuống, có đôi chính mình lô mãng hối hận, cũng có nhàn nhạt thoải mái. Chương 31. Hoàng hôn tia nắng ban mai sái lạc ở cánh rừng trung, Hứa Giai Hâm cùng Dư Dung hai người làm quỷ hồn, vô pháp dưới ánh mặt trời hiện thân. Dương Tam đơn giản ném hai cái dù ra tới, làm cho bọn họ che một chút. Hứa Giai Hâm đem người sống sót giấu ở một cái diện tích ước 10 mét vuông trong động, bên trong tổng cộng có 8 người, mấy ngày nay đều dựa vào chung quanh quả dại no bụng. So với đói khác, càng đáng sợ chính là tùy thời khả năng bị phát hiện sau buông xuống tử vong. Dương Tam nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ một đám đều sắc mặt tiểu tụy. Ở xác định Dương Tam cùng Bắc Bất Nhạc là tới cứu bọn họ sau, nhịn không được gào khóc lên. Bắc Bất Nhạc nói, ta trước đưa bọn họ xuống núi. So với chảo hồ yêu, đêm này đó người sống sót bình an không có việc gì mà đưa trở về càng quan trọng. Dương Tam nhìn Tiểu Kim liếc mắt một cái, nói, Tiểu Kim bồi ngươi qua đi đi, ta một người đi tấu hổ yêu là được. Hành! Dương Tam ho khan một tiếng, lấy ra mấy chương đùa hộ mệnh, một đám phân cho những người này. Nàng quay đầu đối vẻ mặt vui mừng Bắc Bất Nhạc nói, đùa hộ mệnh tiền ghi tạc ngươi chứng thượng. Bắc Bất Nhạc trên mặt vui mừng biểu tình cứng lại rồi, hảo đi. Nhìn theo bọn họ đoàn người thân ảnh rời đi trong tầm nhìn. Dương Tam nhàn nhạt nói, các ngươi mang ta đi thấy hổ yêu. Hứa Giai Hâm còn ở thử thuyết phục nàng, kia hổ yêu thật sự rất lợi hại. Nhưng là ta lợi hại hơn. Dương Tam có chút không kiên nhẫn nói, đừng nhiều lời. Tốc chiến tốc thắng đi. Hứa Giai Hâm thấy nàng tin tưởng tràn đầy, chỉ có thể nghỉ ngơi tiếp tục thuyết phục nàng ý tưởng. Hổ yêu huyệt động so trong tưởng tượng lớn hơn nữa, màu đen trướng khi đem toàn bộ huyệt động bao phủ, thanh hôi vị hơn đến làm người cơ hồ muốn ngất qua đi. Dương Tam lại lần nữa cho chính mình gây một cái cách ly chú ngữ. Huyệt động miệng đầy là chồng chất bạch cốt, không biết mai táng nhiều ít điều mạng người. Huyệt động ở giữa, một con thật lớn lao hổ xoay quanh trên mặt đất, thân hình cao lớn mười mấy trượng, tiếng ngáy như từng trận tiếng sấm. Nhận thấy được người ngoài tiếp cận, cự hổ mở mắt ra, đôi mắt lập lòe lạnh băng quang, đó là xem con mồi ánh mắt. Nó ánh mắt dừng ở Dương Tam trên người, thần sắc nhiều một mặt chần chờ, ngươi nhìn qua có chút quen mắt, cho ta hãy xưng tên ra. Dương Tam đối nó không ấn tượng, hương vị như vậy tanh tưởi lão hổ, nàng nếu là thấy không có khả năng không ấn tượng, Dương Tam. Bất quá này chỉ lão hổ tựa hồ là bởi vì tu hành tà ác công pháp mới có thể phát ra như vậy khí vị. Dương Tam. Nguyên bản lãnh khốc vô tình cự hổ nghe thế tên, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Dương Tam. Kia chính là yêu giới chung truyền thuyết, có thể trị tiểu yêu đêm để tồn tại. Trong lời đồn nàng đi đến nơi nào, ăn đến nơi nào. Nơi đi đến. Đào ba thước đất, phiến thảo không lưu. Vô luận là đại yêu tiểu yêu, vô luận có hay không hậu trường, đều trốn bất qua nàng một chữ miệng. Bọn họ lão hổ nhất tộc càng là trong đó vật hy sinh, không biết nhiều ít tổ tông vào nàng bụng. Thằng ngãi này nhất quá mức chính là còn thích ở người bị hại người nhà trước mặt tới thượng một câu, ngươi tổ ra ra ăn lên nhai khá ngon, không biết ngươi ăn lên như thế nào. Này đáng giận chỗ cái gọi là Khánh Trúc Nan Thư. Khi còn nhỏ nàng mẫu thân càng là cầm Dương Tam bức họa hù dọa nàng. Lại không hảo hảo tu luyện, ra cửa liền sẽ gặp được Dương Tam. Ở năm đó truyền ra Dương Tam không thành công vượt qua thiên kiếp nằm liệt giữa đường tin tức sau, rất nhiều yêu quái nhịn không được phóng nổi lên một tháng pháo chúc mừng này một việc trọng đại. Bọn họ lao hổ nhất tộc càng là ám chọc chọc mà đem Dương Tam độ thiên kiếp thất bại nhật tử định vì tân sinh ngày. Hiện giờ thơ hấu bóng ma lại nên ngang mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Hổ yêu thật lớn thân mình phản xạ có điều kiện mà run run lên, đầu trung không ngừng quanh quẩn khởi mẫu thân câu nói kia. Lại không hảo hảo tu luyện, ra cửa liền sẽ gặp được Dương Tam. Hổ yêu bị khuất, nàng rõ ràng tu luyện đến đủ liều mạng, có thể nói là lao hổ nhất tộc liều mạng tam nương, như thế nào liền còn gặp vị này sát tinh. Chạy! Cần thiết muốn chạy! Cái này ý niệm mới vừa hiện ra tới, liền lập tức hóa thành hành động. Cự hổ hóa thành một đạo lưu quang, lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ chạy trốn rồi đi ra ngoài, sợ vãn một bước liền phải đi vào tổ tông vết xe đổ. Dương Tam đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tay áo chung bó dược thẳng lấy quang giống nhau tốc độ đem lão hổ buộc chặt trụ, còn thập phần có linh tính mà đánh cái có xem xét ý vị nơ con bướm. Dương Tam lạnh lùng nói, ta có nói ngươi có thể đi rồi sao? Vừa mới còn lánh khóc vô tình, một bộ bá đạo tổng tài phạm cọp mẹ nghe vậy để lại khuất nhục nước mắt. Dư Dung cùng Hứa Giai Hâm cảm giác chính mình như là đang nằm mơ, cướp đi các nàng sinh mệnh, tàn khốc huyết tinh hổ yêu, ở Dương Tam trước mặt lại ngoan ngoan đến giống như một con mèo giống nhau, không, nói miêu đều cất nhắc nó. Làm các nàng nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Dương Tam bấm mũi, ở hổ yêu huyệt động bắt đầu tìm tòi khởi đồ vật. Càng vơ vét càng sinh khí. Một con không đến 1.500 tuổi hổ yêu, pháp khí cư nhiên so nàng thật nhiều. Đáng giận. Tuy rằng những cái đó pháp khí nàng bản nhân trước mắt, nhưng cũng có thể dùng để đưa tiểu đệ. Như là huyễn tâm linh có thể làm người sinh ra ảo giác, cương cốt câu nhưng làm vũ khí, huyền quy sắc còn lại là không tồi phòng ngự công cụ. Xét thấy này chỉ hổ yêu nghiệp chướng nặng nghề, nàng liền đại công vô tư mà đem mấy thứ này đều thu. Nàng cứ như vậy làm cho hổ yêu mặt, đem hắn thu nạp hơn 1.000 năm đồ vật tất cả đều thu vào chính mình hoài nghi, liền hoàng kim bạc cũng chưa buông tha. Hổ yêu trong mắt đều phải lấy máu, nàng sở tu công pháp nguyên bản liền dễ giận, dễ xúc động. Chỉ là lẳng lặng buộc chặt nàng bó yêu thằng lại làm nàng vô pháp lúc ních, chỉ có thể lộ ra ai mặc không gì hơn tâm chết biểu tình. Dương Tam cuối cùng còn tìm tới rồi này chỉ hổ yêu tu hành công pháp, cựu chuyển huyền công, này thật sự không phải cựu chuyển nguyên công bản lậu sao. Cựu chuyển nguyên công có một cái khác càng lưu truyền rộng rãi tên, huyền công, là Dương Tiễn tu hành công pháp, nhưng thân thể thành thánh. Nay chỉ hổ yêu hẳn là muốn đi này một cái lộ. Nàng lật vài tờ, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Nay tính cái gì cựu chuyển nguyên công, khẩu quyết hoàn toàn bị động tay chân. Luyện đến mặt sau, trong cơ thể càng là khô nóng. Cũng khó trách hổ yêu yêu cầu cắn nuốt âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra nữ hải tử. Luyện đến mặt sau cùng, hổ yêu sở hữu công lực đem ngưng tụ ở nó yêu đan thượng. Giống một ít tu sĩ, vì thu thập cường đại yêu đan, liền sẽ thiết kế người khác học tập cửa này công pháp. Luyện cửa này công pháp, cuối cùng cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới. Dương Tam rũ mi suy tư, đem cửa này công pháp cấp này hổ yêu người, dụng tâm hiểm ác ca việc này bản thân lộ ra thật mạnh điểm đáng ngờ, hổ yêu hàng năm ngốc tại trong núi. Tề San êm đẹp mà vào núi làm cái gì? Nàng dơ lên quyển sách trên tay, ai cho ngươi này buồn? Hổ yêu một bộ uy vũ không thể khuất bộ dáng. Dương Tam hừ một tiếng, yên lặng bậc lửa một rúm thái dương chân hỏa. Hổ yêu co rúm lại một chút, là 60 năm trước ta gặp được một cái đạo sĩ, hắn vì giữ được mạng nhỏ, đem này công pháp cống hiến ra tới. Hổ yêu sau lại bắt người về sau, cũng sẽ buộc bọn họ tu luyện, có tu luyện thiên phú còn lại là lưu lại. Chờ tu luyện đến không sai biệt lắm về sau lại ăn, này cũng làm hắn thực lực tiến triển cực nhanh. Dương Tam hỏi, ngươi còn nhớ rõ hắn trông như thế nào sao? Hồ Yêu nói, hắn ngón chân thiếu một cái, mặt chữ điền, lỗ thai mặt sau có cái nốt rồi đỏ. Hồ Yêu thấy người nọ hợp nàng mắt duyên, nguyên bản còn muốn đem người nọ lưu lại làm áp trại trượng phu, kết quả kia tiểu đạo sĩ chạy trốn so cái gì đều mau. Dương Tam lại hỏi thêm mấy vấn đề, bao gồm nàng như thế nào tìm được Tề San. Dựa theo Hồ Yêu cách nói, Tề San vẫn là nàng năm nay ăn người đầu tiên, nàng trở thành ma cọp vồ về sau, chủ động vì hổ yêu cống hiến. Mặt khác nàng cũng liền một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Dương Tam hỏi đến không sai biệt lắm, kiếm gô đào trực tiếp hướng về hổ yêu bổ qua đi, đem nó chém thành hai nửa. Hổ yêu hoảng sợ biểu tình như cũ tàn lưu ở trên mặt, như là ở chất vấn nàng rõ ràng đều thành thật công đạo, vì cái gì còn muốn sát nàng. Dương Tam nhàn nhạt nói, ta nhưng chưa nói quá không giết ngươi. Kim hoàng sắc công đức chi khí dừng ở nàng trong tay, bị nàng thu lên. Dương Tam tuy rằng thích ăn cái gì, nhưng cũng không phải cái gì đều ăn. Nàng lấy ra này nội đan, làm nàng ăn là ăn không vô. Bất quá thứ này, đến lúc đó nhưng luyện chế ngoại đan, dùng để tạc đối thủ nói, có thể nói tự bạo, một tạc một cái sảng. Lấy ra nội đan về sau, Dương Tam một phen hỏa đem hổ yêu cấp thiêu thành cho tàn. Dư Dung cùng Hứa Giai Hâm nhìn thù địch hôi phi yên diệt, lại là thương cảm lại là giải hận, sau đó là mờ mịt. Dương Tam bình tĩnh hỏi, các ngươi hai cái có tính toán gì không? Muốn một lần nữa đầu thai chuyển thế sao? Này hai cái nữ hải tử tại đây loại hoàn cảnh hạ, như cũ có thể bất đồng lưu hợp ô, cứu vớt những người khác, kiếp sau hẳn là có thể đầu cái hảo thai. Nàng dừng một chút, bổ sung một câu, ta bên này có một môn thích hợp quỷ tu pháp môn, nếu các ngươi không nghĩ đầu thai nói, nhưng thật ra có thể chuyển quỷ tu, các ngươi hai cái bát tự đều rất thích hợp chuyển quỷ tu. Tiểu đệ đương nhiên càng nhiều càng tốt. Dư Dung chần chờ một chút, nói, ta còn là đầu thai chuyển thế đi. Nàng thành công đem muội muội cứu đi ra ngoài, cũng coi như là lại tâm sự. So với đương quỷ tu, nàng càng muốn đương người. Hứa Giai Hâm trung quy không bỏ xuống được chính mình thân nhân, ta chuyển quỷ tu. Nếu có thể tái kiến chính mình thân nhân thì tốt rồi. Dương Tam bản thân cũng càng xem trọng Hứa Giai Hâm, nàng tính tình cùng thiên phú đều rất thích hợp đi con đường này.

Bất quá hắn tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng lại rất hiểu được xem người ánh mắt, ngày thường cũng không làm cho người ghét, Dương Tam liền tùy hắn đi. Nàng trở lại chính mình phòng, mặc niệm khẩu quyết, hồn phách chui vào ngầm. Dương Tam đã tới địa phủ số lần không ít, có thể nói là ngựa quen đường cũ. Chỉ là bất quá 1000 năm không thấy, địa phủ lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhã Sơn móng tay bảo ướt tinh hoa, 100 minh tệ, không thể lại thiếu. Từ Xuân Thâm ký tên poster, chỉ cần 20 minh tệ. Thanh Thương đại bán phá giá A. Phe Gia Di xe hơi, một chiếc chỉ cần 10 vạn minh tệ, Phe Gia Di mang về nhà. Dương Sơn bài xí muội, chỉ cần 10 minh tệ, uống canh mạnh bà tốt nhất phối hợp. Dương Tam nhìn cầu lại hà trước náo nhiệt phi phàm sạp, khỏe miệng không khỏi vừa kéo. Nay cũng quá giàu có sinh hoạt hơi thở đi, trong nháy mắt nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm địa bàn, như cũ ở nhân gian đâu. Quỷ hồn nhóm đem sạp vây đến chật như nêm tối, chém giới thanh không dứt bên hai, một ít quỷ sai còn lại là phụ trách duy trì trật tự, nếu là có nháo sự quỷ hồn, liền một roi chịu qua đi. Mạnh bà ngồi ở kiều bên, trong tay phủng một quyển sách, xem đến mùi ngon. Tiểu Mạnh. Dương Tam bay tới nàng trước mặt, cùng nàng chào hỏi. Mạnh bà nghe thế thuộc tính xưng hô, mấy ngàn năm tới như thế kêu nàng, cũng chỉ có một người, nàng kinh hỉ mà ngẩng đầu, Dương Tam. Ngươi còn sống. Dương Tam mặt hãn. Là, ta còn sống. Mạnh bà là hậu thổ tộc Duệ, ở 2000 năm trước, tiếp quản mạnh bà chức vị. Mạnh bà gặp được bạn tốt, thật cao hứng, ta liền nói tai họa để lại ngàn năm, ngươi khẳng định không dễ dàng chết như vậy. Dương Tam hát tuyến, lại nói ta liền tấu ngươi a. Mạnh bà hỏi, ngươi như thế nào tới địa phủ? Tới tìm Diêm Vương đánh nhau sao? Dương Tam lắc đầu, ta tính toán mượn cái tam sinh kính dùng. Mạnh bà bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta xem Diêm Vương hai ngày này tâm tình không tồi, ngươi có thể đi thử mượn một chút. Nàng lời nói thấm thía phân phó, các ngươi nhưng đừng một lời không hợp lại đánh nhau rồi. Dương Tam ánh mắt dừng ở nàng trước mặt kia nổi canh mạnh bà, canh mạnh bà là hồng nhan sắc, toát ra tới phao lại là màu lam cùng màu xanh lục, miễn bản nhiều quỷ dị. Nàng chỉ là xem một cái, liền hoàn toàn không có uống ăn uống. Ngươi này làm chính là cái gì khẩu vị? Mạnh bà thở dài, này một nồi là thất bại phẩm, ta nguyên bản muốn làm 7 loại khẩu vị, 7 màu nhan sắc canh, đáng tiếc thất bại. Ta xem nhân gian thư nhìn đến phương thuốc. Chờ ta thành công, ta cho ngươi gửi một nồi A. Ngươi hiện tại địa chỉ nơi nào, cho ta nói một chút. Dương Tam mồ hôi lạnh toát ra tới, vẫn là không được, cấp Diêm Vương uống đi. Hắn mỗi ngày cẩn trọng xử lý công văn, thực vất vả, yêu cầu hảo hảo bổ. Mạnh bà nghiêng nghiêng đầu, ngươi nói cũng là. Thành công họa thủy đông dẫn Dương Tam tâm tình thực sảng, cùng mạnh bà hàn huyên một lát việc nhà, liền đi tìm Diêm Vương. Mặt mũi hung tợn nhìn qua mặt mày khả ố, có loại uy nghiêm lanh khốc. Dương Tam quay đầu đi, nói, mỗi lần nhìn ngươi này mặt, ta đều cảm thấy đôi mắt đau. Đau hạt ngươi tốt nhất. Diêm Vương thanh âm trầm thấp, như là 12 tháng hàn băng, nói chuyện đều lộ ra một cổ băng tra tử vị. Dương Tam nói, không được, ngươi vẫn là biến trở về nguyên lai bộ dáng. Diêm Vương cười lạnh một tiếng, không có việc gì liền cút đi. Lời tuy như thế, hắn tay một mạng, nguyên bản mặt mũi hung tợn biến thành một trương nộn đến có thể véo ra thủy mặt, thật giống như là cách vách sơ trung đồng học giống nhau. Đây cũng là Diêm Vương vẫn luôn không lấy gương mặt thật kỳ người nguyên nhân, quá không có uy nghiêm. Dương Tam đúng lý hợp tình nói, ta muốn tìm ngươi mượn tam sinh kính dùng một chút. Diêm Vương lãnh khốc vô tình cự tuyệt, tưởng đều đừng nghĩ. Dương Tam nhăn lại cái mũi, ta phải biết rõ ràng phía sau màn làm chủ a. Bằng không đối phương nói không chừng còn sẽ lại mân mê ra khác chuyện xấu, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn người bị hại ra tăng sao? Lấy loại này đại công vô tư lấy cớ ra tới đối Diêm Vương nhất hữu dụng. Diêm Vương mày hơi hơi nhăn lại, ngươi 1762 năm trước, mượn quá một lần tam sinh kính, kết quả là bởi vì cảm thấy đại cua ăn ngon, dùng tam sinh kính xem thứ nhất sinh, hảo đem nó tộc duệ tìm được, một lưới bắt hết. Dương Tam khiếp sợ mà nhìn hắn, đều 1700 nhiều năm sự tình, ngươi cư nhiên còn nhớ rõ. Diêm Vương yên lặng lấy ra một quyển sách nhỏ, tiếp tục lật xem, 1869 năm trước, ngươi đồng dạng mượn tam sinh kính, sau đó nói cho cách vách sơn hồ ly tinh, nói nàng kiếp trước là bỏ hung, đem kia hồ ly tinh tức giận đến khóc 7 ngày 7 đêm. 2185 năm trước, Dương Tam nghe Diêm Vương liệt số chính mình hắc lịch sử, phát hiện chính mình trước kia thật sự rất hùng. Nàng nhấc tay nói, lần này là thật sự. Ta lúc này là vì làm tốt sự. Chuyện xấu làm quá nhiều kết cục chính là nàng làm tốt sự nhân ra đều không tin. Trên thực tế, Diêm Vương nội tâm cũng rõ ràng Dương Tam lần này ý đồ đến, chỉ là khó được có thể chiếm thượng phong, tự nhiên đến hảo hảo lợi dụng cơ hội tổn hại nàng. Nếu không phải có cầu với hắn, lấy Dương Tam tính tình, bị hắn không ngừng bóc hắc lịch sử đã sớm tạc bao. Diêm Vương thần sắc nghiêm túc, tam sinh kính mãi minh phủ chấn phủ chi bảo, không thể tùy ý ngoại mượn. Hắn tạm dừng một chút, nói, cho nên ngươi hảo hảo viết xin thư, số lượng từ ít nhất đến 3.000. Dương Tam mặt xám như cho tàn. Dương Tam cắn cắn bút, trong lòng yên lặng cấp Diêm Vương chát tiểu nhân. Chán ghét quỷ, biết rõ nàng ghét nhất viết đồ vật, còn làm nàng viết. Nàng cảm thấy rõ ràng một câu liền có thể viết xong, này quan tài mặt còn một hai phải nàng viết thượng 3.000 tự, tuyệt đối là quan báo tư thủ. Diêm Vương ngồi ở bên cạnh, một bên xử lý công văn, một bên nhìn nàng mặt ủ mày hê bộ dáng, trong lòng rất là vui sướng, nàng Dương Tam cũng có hôm nay. Dương Tam nghẹn một giờ, cũng chỉ nghẹn ra 100 tự, nàng trong mắt xoay chuyển, bút một ném, nói, ngươi đem trước kia xin thư cho ta mượn tham khảo một chút đi. Diêm Vương lạnh lùng nói, cho ngươi mượn nói, ngươi chỉ sợ muốn trực tiếp sao đi lên đi. Dương Tam chợt nhớ tới một sự kiện, khoe miệng tiểu kiểu, tiểu Diêm Vương, ta phía trước nghe được một kiện rất chuyện thú vị. Diêm Vương bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Dương Tam ngữ mang ý cười, ta nghe nói ngươi yêu thầm ta, yêu thầm đến trong phòng đều dán đầy ta bức họa. Diêm Vương trong lòng đem kia lắm miệng quỷ sai cấp mắng cái 100.000 biến, quyết định đến lúc đó làm hắn tăng ca 1.000 năm. Hắn lạnh lùng nói, ta đó là vì phương tiện ném phi đao. Dương Tam cười tủm tỉm nói, ngươi nói, ta nếu là hướng tam giới một tuyên truyền, đại gia tin tưởng không tin. Đường đường Diêm Vương yêu thầm ta, này thuyết minh ta mị lực bao lớn á, dù sao có hại không phải là ta. Dương Tam căn cứ ghê tởm thái độ của hắn, nỗ lực thêm mắm thêm muối, đến lúc đó ta còn muốn nói ngươi bị ta cự tuyệt, cầu hái không được, vì yêu sinh hận. Diêm Vương hung tợn mà trừng mắt nhìn Dương Tam liếc mắt một cái, nếu là tam giới đều truyền lưu hắn yêu thầm Dương Tam, hắn sẽ bị cười nhạo chết. Loại này khuất nhục, hắn vô pháp tiếp thu. Hắn lệnh một trương hoa hoa mặt, ném ra một trường giấy. Dương Tam mặt mày hớn hở mà tiếp được, bắt đầu sao chép lên. Một giờ về sau, Diêm Vương xúc bàn, ngươi sao cũng hơi chút cho ta dụng tâm một chút ta. Xin thư tên đều trích dẫn, ngươi là nhiều lười biếng A. Dương Tam cuối cùng vẫn là thuận lợi mà mượn tới rồi Tam Sinh Kính, nàng thuận miệng hỏi một câu tề san kết cục. Diêm Vương nói, chờ hoàn thành toàn bộ hình phạt về sau, nàng kiếp sau đầu thai đương láo thử. Dương Tam trực tiếp vui vẻ, cái này đầu thai an bài đến hảo. Tề san nếu thích ăn trộm không thuộc về chính mình đồ vật, đương láo thử là thích hợp nàng, làm nàng cả đời trộm cái đủ. Nàng tìm được mới vừa hạ xong chảo dầu tề san, dùng Tam Sinh Kính chiếu chiếu, nhảy qua kiếp trước trải qua, trọng điểm đặt ở đời này. Tề san vào đại học về sau, trong lúc vô tình nhặt được đoạt vận bình mảnh nhỏ, chế tắc thành khung ảnh, đưa cho Điền Vũ Kha, từ đây minh tinh chi lộ một đường trôi chảy. Thẳng đến mặt sau bị Dương Tam phát hiện, khí vận phản phệ, sự nghiệp sụp đổ. Tề san gặp được một làn da ngăm đen nữ tử, ngăm đen nữ tử tỏ vẻ nguyện ý trợ nàng trọng phàn đỉnh núi, yêu cầu nàng hỗ trợ tìm kiếm âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra nữ tử. Tề san khi đó không lập tức đáp ứng, mà là tới cửa thỉnh Dương Tam hỗ trợ, tan rã trong không vui về sau, đáp ứng nữ tử yêu cầu, bắt đầu tìm tòi người được chọn, sau đó lấy đương đại minh tinh vì lấy cớ, lừa gạt bọn họ vào núi lâm. Chỉ là Tề san không nghĩ tới, chính mình lại cũng trở thành hổ yêu đồ ăn, đối phương từ lúc bắt đầu liền không tính toán buông tha nàng. Rồi sau đó Tề san trở thành ma quạ vô, chủ động trợ trụ vi nghiệt, cuối cùng gặp được Dương Tam, bị mang về địa phủ. Dương Tam xem xong Tề san cả đời, nhịn không được lắc đầu, người này thật là từ căn tử liền hỏng rồi, không cứu. Chỉ là kia làn da ngăm đen nữ tử, nhìn quen mắt ta. Nàng nỗ lực từ trong đầu lay suốt quan với nàng ký ức, thực mau trở về nghĩ tới, còn không phải là Phương Đồng Nguyệt trợ lý sao. Sau khi trở về, trước hảo hảo từ người nọ điều tra khởi. Dương Tam dùng xong về sau, đem Tam Sinh Kính một lần nữa trả lại cho Diêm Vương, Diêm Vương lập tức thu lên. Thu phục một cọp tâm sự, Dương Tam cũng nên trở lại mặt đất, nàng vây vây ống tay áo, cùng Diêm Vương cáo biệt. Dương Tam. Diêm Vương muốn nói lại thôi. Dương Tam quay đầu lại, chuyện gì? Diêm Vương mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ ở rối rắm chung. Dương Tam châm chọc nói, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bà mụ mụ. Diêm Vương khôi phục nguyên bản đông lạnh biểu tình, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi đừng lại ăn, cùng 1.000 năm so sánh với, ngươi mặt đã viên một vòng. Đối với một nữ hải tử mà nói, chọc thể trọng quả thực tội không thể xá. Dương Tam cái chán nhảy ra gân xanh, lý trí chi huyền tuyên bố đứt gãy. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Chương 34. Dương Tam rời đi thời điểm, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Trước kia nàng cùng Diêm Vương đánh nhau, hai người thắng bại là 5 năm khai. Kết quả nàng ngủ 1.000 năm, thực lực giảm đi, đến trước mắt ăn như vậy nhiều đồ vật, cũng liền khôi phục đến tam thành. Hơn nữa bên này lại là địa phủ, là Diêm Vương địa bàn. Bên này giảm bên kia tăng dưới, Dương Tam lần này chính là thua thảm. Nàng quyết định chờ nàng thực lực khôi phục đến đỉnh kỳ, lại giết qua tới, một tuyết hôm nay xỉ nhục. Đi phía trước, nàng càng nghĩ càng khó chịu. Vẫn là chạy đi tìm một chút chính mình bằng hữu Mạnh bà. Tiểu Mạnh A, Diêm Vương hiện tại còn ăn ngươi làm cơm sao? Tiểu Mạnh một bên cấp đang ở xếp hàng quỷ hồn múc một muỗng canh mạnh bà, một bên gật đầu, đương nhiên là ta làm, trừ bỏ ta, cũng không có mặt khác đầu bếp. Dương Tam xấu hổ, nơi nào là không đầu bếp, mà là những cái đó đầu bếp đều bỏ mình ở Tiểu Mạnh trù nghệ dưới. Bất quá mỗi lần nhìn đến những cái đó quỷ sai sống không bằng chết mà ăn Tiểu Mạnh làm gì đó, nàng tâm tình liền hết sức vui sướng, dù sao người bị hại lại không phải nàng. Phần 29. Tiếp nhận canh mạnh bà nam quỷ bắp mũi, một ngụm uống xong đi, tái nhợt sắc mặt hiện ra màu đỏ, màu xanh lá, màu tím, nam quỷ bóp chính mình cổ, như là đã chịu lớn lao tra tấn, thật dài đầu lưỡi đều nhổ ra, hai mắt trắng dã. Nếu không phải hắn đã chết quá một hồi, còn có thể lại chết một lần. Mạnh bà lắc đầu, này đó quỷ hồn thật là đáng thương, mấy trăm năm không ăn qua thứ tốt đi, mới có thể uống một ngụm canh liền cảm động thành bộ dáng này. Dương Tam khỏe miệng kiều kiều, hắn mấy ngàn năm đều ăn giống nhau đồ ăn, khẳng định đã sớm ăn nhị. Ta xem, không bằng đổi một ít thái sắc hảo. Nàng đệ thấp tiếng nói, ta ở nhân gian học một ít thực đơn, chúng ta hảo hảo giao lưu một chút. Có dâu tây xào thịt khô, mì ăn liền kem, rau xanh xào quả quýt, nhìn lên sao trời. Người xem địa phủ bên này, ngày thường cũng nhìn không tới ngôi sao, nhiều thằng à, nếu có thể ăn đến nhìn lên sao trời, cũng là một loại niệm tưởng, không phải sao. Mỗi khi nhìn đến nhìn lên sao trời, liền nhớ tới ngôi sao. Mạnh bà múc canh động tác tạm dừng một chút, như suy tư gì, nghe tới không tồi bộ dáng. Dương Tam nỗ lực làm khỏe miệng dơ lên độ cung không cần quá rõ ràng, nói, ta đem thực đơn viết cho ngươi à, ngươi tiếp tục công tác. Sau đó từ giới tử trung lấy ra giấy bút, bắt đầu viết lên. Dương Tam lúc trước ở trên mạng riêng tìm tỏi quá hắc ám liệu lý, bị này hung hăng động đất nhiếp một phen, bởi vậy ấn tượng khắc sâu. Cho dù có chút bước đi không nhớ rõ, nàng cũng không cái gọi là, tùy tiện hạt viết một chút thì tốt rồi, đây cũng là sáng tạo một loại. Chờ viết hảo về sau, nàng trịnh trọng chuyện lạ mà đem thực đơn giao cho mạnh bà, ta bạn thân à, trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là bị địa phủ chậm trễ đầu bếp, không cần cô phụ ta chờ mong. Mạnh bà không nghĩ tới Dương Tam như thế tín nhiệm nàng, đồng dạng nắm lấy tay nàng, vẻ mặt cảm động, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Làm tốt bộ phận, ta cũng sẽ gửi một phần cho ngươi. Dương Tam sắc mặt cứng đờ một chút, nói, hảo, ta chờ ngươi. Cùng lắm thì thu được về sau nàng không ăn. Này không phải có tiểu kim cùng tiểu hắc ở sao? Tiểu đệ chính là lấy tới bối nổi. Dương Tam đúng lý hợp tình thầm nghĩ. Dương Tam xoa xoa chính mình giữa mày, này một chuyến địa phủ hành trình cũng coi như là miễn cưỡng đặt thành mục đích. Kế tiếp đó là muốn tìm được cái kia trợ lý. Dương Tam căn cứ chính mình ấn tượng, lấy ra giấy bút, đem kia trợ lý cấp vẽ xuống dưới. Nàng ảo não mà đấm một chút chính mình đầu, sớm biết rằng ở sử dụng tam sinh kính thời điểm, hẳn là cùng quỷ sai mượn một chút hắn camera. Gì, không biết camera có thể hay không quay chụp ra tam sinh kính hình ảnh. Tính, tưởng tượng đến còn phải xuống địa phủ một chuyến, lại sao chép một phần xin thư, Dương Tam liền cảm thấy thủ đoạn lên men. Nàng nhìn chính mình thành phẩm, tự tin tràn đầy gật đầu, nàng họa như thế giống, không đạo lý người khác nhận không ra. Liền ngươi, Hà Nhất Phàm. Làm người đại diện, Hà Nhất Phàm hẳn là đối minh tinh trợ lý nhiều ít có chút hiểu biết, càng không cần phải nói Phương Đồng Nguyệt còn cùng bọn họ hợp tác quá. Dương Tam lấy ra di động, gọi Từ Xuân Thâm điện thoại, làm nàng kinh ngạc chính là, vô luận Từ Xuân Thâm vẫn là Hà Nhất Phàm đều ở nhà. Dương Tam nghĩ, ở ra cửa phía trước, vẻ mặt không tham mà từ kia đôi thổ đặc sản trung cầm 5 cái trái cây ra tới, cất vào trong túi. 2104. Ân, đây là Từ Xuân Thâm ra số nhà. Dương Tam thẩm tra đối chiếu một chút, ấn xuống chuông cửa. Môn bất quá một giây liền khai, phảng phất bên trong người cũng chỉ chờ chuông cửa vang, Hà Nhất Phàm cười tủm tỉm nói, vào đi. Dương Tam đi vào, Từ Xuân Thâm ngồi ở màu hồng cánh sen trên sofa, tựa hồ đang xem kịch bản bộ dáng, một đôi thẳng tắp chân dài hết sức hút tình. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một mặt nhàn nhạt cười, hôm nay buổi tối chúng ta thu game show trailer liền phải ra tới, tuần sau truyền phát tin. Ân, ta đến lúc đó đi xem. Chờ tiết mục ra tới về sau, nói không chừng lại có sinh ý tới cửa. Nàng nhưng không quên chính mình còn phải mua hồi nàng địa bàn. A, đối, ta lần này là có chuyện muốn tìm Hà Nhất Phàm hỗ trợ. Dương Tam thiếu chút nữa quên chính sự, đem kia tờ giấy lấy ra tới, mở ra tới, Hà Nhất Phàm, ngươi có thể giúp ta tìm được này mặt trên người sao? Tỷ như tìm ra thân phận của nàng, tốt nhất sinh thần bát tự cũng cùng nhau lộng tới. Có tên cùng sinh thần bát tự, còn lại liền không nói chơi. Hà Nhất Phàm nhìn kia miễn cưỡng có thể phân biệt ra là một đoàn hình người bức họa, da mặt chịu động một chút, sáng suốt mà lựa chọn họa thủy đông dẫn. Dương Đại Sư ngài họa kỹ như cũ xuất thần nhập hóa, làm người xem thế là đủ rồi đâu. Thấy Dương Tam khỏe mắt đuôi lông mày đều là đắc ý, Hà Nhất Phàm giọng nói vừa chuyển, vẻ mặt thương cảm nói, bất quá ta là cái tục nhân, vô pháp hoàn mỹ thưởng thức ngài đại tác phẩm, thật sự là lòng có dư lực mà không đủ a. Hắn ngữ khí bỗng nhiên cao vút lên, ngón tay chỉ Từ Xuân Thâm, tràn ngập thích nghe ngóng sung sướng, nhưng Xuân Thâm liền không giống nhau, hắn cùng ngươi tâm hữu linh tê, nhất định có thể xem hiểu ngài đại tác phẩm. Tay cầm kịch bản Từ Xuân Thâm, năng lực ca hà nhất phàm. Hắn tiếp nhận bức họa, tinh tế nhìn. Sau một lúc lâu lúc sau, nói, người này làn da có chút hắc, còn có tàn nhang. Cho nên Dương Tam họa đến như là trái kiwi. Dương Tam dùng sức gật đầu, không sai, chính là như vậy. Nếu không phải Từ Xuân Thâm là nàng nhìn chúng mỹ thực, một ngày nào đó muốn ăn luôn, nàng cảm thấy Từ Xuân Thâm người này thật sự không tồi a, cư nhiên có thể xem hiểu nàng vẽ tranh khi tâm tình. Lông mày tương đối thô, cho nên mới vẽ chô cô lết đồng. Dương Tam tiếp tục gật đầu. Cái mũi là dâu tây mũi. Từ Xuân Thâm đại khái có thể lý giải Dương Tam vẽ ý nghĩ, chính là nàng cảm thấy giống cái gì đồ ăn, liền đem cái loại này đồ ăn họa đi lên. Đương nhiên, nàng họa thời điểm, cũng chưa chắc là chỉ xem bề ngoài thượng tương tự, còn sẽ căn cứ đối phương cho nàng lưu lại ấn tượng, tăng thêm điều chỉnh. Tỷ như Tỉnh Ninh Vi cho nàng ấn tượng là cà chua, cho nên nàng vẽ khi, không tự giác liền họa đến giống cà chua. Hà Nhất Phàm ở bên cạnh trận mắt há hốc mồm, hắn nguyên bản chỉ là tưởng hố một chút Từ Xuân Thâm, hảo báo Từ Xuân Thâm lúc ấy đem hắn xếp hàng mua điểm tâm cầm đi hối lộ Dương Tam chi thủ. Không nghĩ tới Từ Xuân Thâm thật đúng là nói đạo lý rõ ràng. Từ Xuân Thâm từng cái sau khi nói xong, trực tiếp cầm lấy trên bàn giấy bút, một lần nữa vẽ một chương giản nét bút. Tuy rằng chỉ là ít ỏi số bút, lại đem nhân vật đều phát họa ra tới. Dương Tam nhận, nói, ân, này cùng ta họa giống nhau sao? Đều là một người. Hà Nhất Phàm khỏe miệng chịu chịu, nói cái gì đều không nghĩ nói. Rõ ràng hai chương khác nhau như trời với đất, tùy tiện tìm cái người qua đường hỏi, đều sẽ không cảm thấy này họa chính là cùng cá nhân. Gì? Hắn sờ sờ cằm, này nữ nhìn qua có điểm quen mắt. Dương Tam nói, nàng nguyên lai là Phương Đồng Nguyệt trợ lý, Tề San chết cùng nàng có quan hệ. Tề San đã chết. Hà Nhất Phàm trợn mắt há hốc mồm, Từ Xuân Thâm cũng không xem kịch bản, lông mày hơi hơi nhăn lại. Dương Tam nói, quá mấy ngày các ngươi hẳn là có thể ở tin tức thượng nhìn đến này tắc tin tức, nàng cũng coi như là chết chưa hết tội. Nàng cái mũi nhăn lại, không chút nào che lấp đối Tề San chán ghét. Hà Nhất Phàm cũng nhớ tới vị kia trợ lý, nói, ta trong ấn tượng vị kia trợ lý hình như là họ Triệu đi, ngày thường rất trầm mặc, Phương Đồng Nguyệt đối nàng thái độ cũng cùng đối mặt khác trợ lý không quá giống nhau. Hà Nhất Phàm làm người đại diện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng mặt khác minh tinh người đại diện cùng trợ lý giao tiếp. Hành, ta đến lúc đó giúp ngươi hỏi nhìn xem, chỉ là yêu cầu thời gian. Dương Tam khỏe miệng kiều kiều, hành, chờ cha được về sau lại cùng ta nói.